Tê Mộng Giao vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy nhục nhã, tức khắc nổi giận, mặt đỏ lên, một phen rút ra bên hông cực phẩm phi kiếm, thất tinh lưu hồng kiếm, nổi giận quát, ai không biết xấu hổ, các ngươi không cần ăn nói bừa bãi. Tam trưởng lão chịu chịu khoe miệng, một phen kéo lại bạo tẩu Lưu Quân Quyền. Quân Quyền đứa nhỏ này vẫn là nhớ mãi không quên hắn kiếm tu chi mộng, cũng không nghĩ hắn kia ngu dốt thấp hèn kiếm tu tư chất, cùng hắn học trận pháp cấm chế thật tốt ta. Đến nỗi những đệ tử khác, tam trưởng lão một cái uy áp ném qua đi, liền toàn bộ an tĩnh xuống dưới. Chỉ là một chúng đệ tử kia phẫn nộ ánh mắt như hỏa giống nhau hận không thể đem Tề Mộng Giao cấp đốt cháy hầu như không còn. Tam trưởng lão nhướng nhướng mày, sắc mặt không tốt nói, vị cô nương này, Âu Dương Ngọc Trạch lúc này đang ở bế quan trung, cho nên ngươi muốn tìm hắn khiêu chiến nói, liền tại đây chờ xem. Tề Mộng Giao làm Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa, nào chịu quá bực này làm lơ, tức giận đến trực tiếp phi kiếm ra khỏi vỏ, huyễn như một đạo màu quang ở không trung không ngừng xoay tròn. Kia xâm hàn kiếm ý thoáng chốc phát ra, thẳng chỉ quá sơ sân môn, nàng làm lơ rất vô lý đại thúc, quật cường ra tiếng, tại hạ Dương Thông giới Tề Mộng Giao, tiến đến bái kiến Âu Dương Ngọc Trạch, nhưng cầu một trận chiến. Tam trưởng lão lúc này mới thận trọng lên, này nữ tử kiếm ý hồn nhiên thiên thành, như núi cao dày nặng ổn thật, không chuẩn nhân ra thật là tới khiêu chiến. Ở đây đệ tử bị kia xâm hàn kiếm ý hù đến vẻ mặt tái nhợt, bọn họ hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ này nữ tử thật là tới khiêu chiến Âu Dương sư thúc? Nhưng là Âu Dương sư thúc hiện tại đang ở bế quan, bọn họ nhìn thoáng qua vẻ mặt sắc lạnh Tề Mộng Giao, này nữ tử nhìn cũng là không dễ đối phó, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Mọi người ở đây khó xử là lúc, không trung trận lóe, xuất hiện một người người mặc một bộ phiêu giật thanh y liễu nho nhã nam tử, đúng là Quá Sơ trưởng môn Lâm Linh Phong. Đệ tử tham kiến trưởng môn. Mọi người thấy trưởng môn xuất hiện, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng không mình hành lễ. Lâm Linh Phong nhẹ phất tay, ý bảo miễn lễ, tiện đà chuyển hướng Tề Mộng Giao, vẻ mặt ôn tồn lễ độ hiển từ ý cười, Tề cô nương nhìn thực sự quen mắt, chẳng lẽ là Dương Thông giới Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa Hiên Viên Mộng Giao? Không thể tưởng được cái này tuyệt sắc nữ tử thế nhưng là Dương Thông giới Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa, ở đây một chúng đệ tử ồ lên. 7 năm trước, Dương Thông giới đại môn phái Hiên Viên Kiếm Tông tiến đến Thái Sơ Môn cầu đồ một chuyện ở Thái Sơ Môn, có thể nói là mỗi người đều biết. Bất quá, một chúng đệ tử phần lớn là đương cùng Âu Dương sư thúc có quan hệ thú sự tới đàm luận, hiện tại thế nhưng nhìn thấy cùng Hiên Viên Kiếm Tông tương quan chân nhân tu sĩ, không khỏi sinh ra một loại thực huyền huyễn cảm giác. Này Quá Sơ trưởng môn tu vi nàng nhìn không ra tới, Tề Mộng Giao rất kinh ngạc, hơn nữa hắn thế nhưng nhận thức nàng. Tề Mộng Giao lúc này mới đem nàng coi khinh chi tâm thu liễm, nàng cung kính hành lễ, Hiên Viên Kiếm Tông Tề Mộng Giao, tại đây bái kiến Thái Sơ môn trưởng môn. Ha ha, thế cô nương hả tất như thế khách khí. Lâm Linh Phong xoa xoa râu lại không ngăn cản nàng hành lễ, sang sảng cười nói, Tề cô nương đây là riêng tới tham gia ta ái đồ Âu Dương Ngọc Trạch kết đan đại điển. Đúng vậy, thật không dám dâu dếm, ta từ nhỏ tập kiếm, nghe nói trưởng môn ái đồ Âu Dương Ngọc Trạch đạt tới kiếm y hóa hình giai đoạn, tâm sinh vui sướng, liền tiến đến bái phỏng, nhưng cầu một trận chiến. Tùy tiện tới chơi, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng thứ lỗi. Tề Mộng Giao cũng không quanh co, trực tiếp chân thành nói ra nàng ý đồ đến. Không sao, chỉ là Âu Dương kia tiểu tử hiện tại còn đang bế quan tu luyện trùng, Tề cô nương tới không vừa khéo a. Không bằng như vậy, người trước tiên ở Thái Sơ môn trụ hạ, đại hắn bế quan ra tới, ta làm chủ tuyển cái hảo địa phương cho các ngươi hảo hảo đại chiến một hồi, như thế nào? Lâm Ninh Phong híp mắt hòa ái cười nói. Tề Mộng Giao mím môi, nếu nhân gia trưởng môn đều nói như vậy, cái kia Âu Dương Ngọc Trạch chỉ sợ thật đang bế quan trùng, nàng cũng không hảo cưỡng cầu, chỉ phải gật đầu nói lời cảm tạ, tốt. Tạ trưởng môn, kia Mộng Giao tại đây quấy rầy mấy ngày, phiền toái quý phái. Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa đã đến, cũng là chúng ta Thái Sơ môn vinh hạnh. Lâm Ninh Phong khách khí cười nói. Lâm Ninh Phong vốn dĩ không tính toán ra cửa, chỉ là đột nhiên nghĩ đến Dương Thông giới Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa giống như đã kêu cái gì Mộng Giao. Hắn ra tới vừa thấy, quả nhiên là Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa. Lâm Ninh Phong nhíu mày, này cũng thật xử lý không tốt. Nghĩ đến gần nhất một đoạn thời gian về Thái Sơ môn ồn ào huyên náo các loại ngôn luận, Lâm Ninh Phong tâm tình càng thêm không tốt, đừng tưởng rằng hắn Thái Sơ môn vẫn luôn ở thân thiện thoái nhượng, liền cho rằng bọn họ dễ khi dễ. Nhìn đến đã là Kim Đan kỳ Tề Mộng Giao, Lâm Ninh Phong đột nhiên nghĩ đến, sao không làm Ngọc Trạch ở kết đan đại điển tự mình đánh bại Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa, ở thiên thương giới các đại môn phái trước mặt kinh sợ một chút đâu. Đến nỗi có thể hay không đắc tội Dương Thông giới Hiên Viên Kiếm Tông, hắn nhưng không lo lắng, đây là nhân gia tìm tới môn tới tìm ngược, này có thể trách không được ai. Huống chi, bọn họ thiên thương giới mãi già làm cảnh sở hạt chúng giới chi nhất, này Hiên Viên Kiếm Tông cũng không dám quá mức kiêu ngạo. Lâm Ninh Phong chuyển hướng Lưu Quân Quyền cười nói, Quân Quyền, mấy ngày nay ngươi liền phụ trách chiêu đãi Tề cô nương, cần phải nhớ rõ mang Tề cô nương hảo hảo du ngoạn một chút Thái Sơ Môn. Đúng vậy, đệ tử nhất định sẽ hảo hảo chiêu đái Tề cô nương. Lưu Quân Quyền miệng cười đầy mặt trả lời, nội tâm thì tại nghiến răng nghiến lợi, làm ngươi chửi thầm đại sư huynh, ca nhất định sẽ hảo hảo chiêu đái ngươi. Tề Mộng Giao nhìn mãn nhãn hồng nhạt Lưu Quân Quyền liếc mắt một cái, mày hơi chau, chịu đựng nội tâm không mừng, kéo kéo khỏe miệng cười nói, vậy phiền toái vị công tử này. Quá một động thiên bí cảnh. Từ đem Hùng Hạo, Trì Kiều bội cấp giết chết sau, ở Yêu Nghiệt Tả Liên nhiều lần mắt lạnh lánh ngự trào phung dưới, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc hồn không được, chỉ phải hướng Y Lệ Nguyệt Ly bọn họ cáo tử, lựa chọn một mình tu hành. Đối mặt Nguyệt Ly bọn họ lo lắng, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải mơ hồ để lộ ra, nàng đã đem Hùng Hạo hai người cấp giải quyết rớt, vì chứng minh, nàng còn đem Hùng Hạo hai thanh đại dịu to bản cấp sáng ra tới. Đối mặt sự thật này, Trương Châu Dung, Phương Thanh Lâm là trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc không thôi, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Thoạt nhìn như vậy liều yếu đảo tơ cơ sư muội, thế nhưng đem lưng hùm vai gấu hùng to lớn sư huynh cấp giết, thế giới này thật là điên cuồng. Y Dì Nguyệt Ly vẻ mặt vui mừng tán dương một chút Cơ Hiểu Nghiêu loại này có thủ án tất báo tốt đẹp thói quen. Đối với Cơ Hiểu Nghiêu đưa ra một mình tu hành, Y Dì Nguyệt Ly tuy rằng có điểm lo lắng, nhưng là vẫn là tán đồng. Hiểu Nghiêu đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, đi theo các nàng cùng nhau yêu cầu giấu giếm nàng tu vi, ngắt lấy linh thực, săn thú yêu thú rất nhiều không tiện đi. Quách Thiên Duệ còn lại là vẻ mặt không thể tin tưởng ngây ngẩn cả người, không thể tưởng được hắn kẻ địch vốn có xưa nay lại là như vậy dễ dàng đã bị luyện khí kỳ thứ 9 tầng cơ sư muội cấp giải quyết. Hắn nội tâm không khỏi sầu lo lên, cơ sư muội lợi hại như vậy, Nguyệt Ly đến lúc đó có thể hay không lấy hai người bọn họ đối lập lúc sau phát hiện hắn ngược bạo, sau đó liền quyết đoán đem hắn quăng. Không được, xem ra hắn muốn càng nỗ lực tu luyện mới được. Đến nỗi cơ sư muội muốn một mình tu hành, hắn là tuyệt đối sẽ không phản đối. Hắn hận không thể nhiều điểm thời gian cùng Nguyệt Ly ở chung đâu. Cơ Hiểu Nghiêu vốn tưởng rằng Lâm Sư Huynh sẽ lựa chọn đi theo nàng, ai biết hắn lại cũng tính toán một người đi tu hành, mệt nàng còn chuẩn bị một đống lớn cự tuyệt lý do thoái thác. Tại như vậy nhiều người, nàng nhất lo lắng chính là Lâm Sư Huynh, lấy hắn nhược bạo thực lực, tại đây bí cảnh lựa chọn một mình một người tu hành không phải tìm chết sao. Chính là Lâm Sư Huynh xưa nay chưa từng có kiên quyết, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không hảo lại khuyên bảo. Nàng chỉ phải dùng chính mình đoạt lấy tới pháp khí lại một lần đem Lâm Sư Huynh từ đầu tới đuôi võ trang lên. Nhìn ra được tới Lâm Sư Huynh đã có điều thay đổi, ít nhất hắn nhận thức đến một cái tu sĩ chỉ có chính mình có được thực lực, mới có thể chân chính lâu dài ở cái này tu chân giới sinh tồn. Cùng Y Lì Nguyệt Ly bọn họ tách ra sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền bắt đầu tự ngược chi lộ, đó chính là biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành. Chết yêu nghiệt thế nhưng làm nàng ở cuối cùng nhật tử đêm này bí cảnh nhị gia yêu thú nhất nhất cấp đánh bại. Lấy này tới củng cố nàng tu vi, đồng thời luyện kiếm, cần phải làm được mỗi nhất kiếm đều khởi đến lớn nhất hiệu dụng, thật là hố cha vô cùng. Không thể không nói, này nhất chiêu vẫn là man dùng được, Cơ Hiểu Nghiêu trúc cơ sau nóng nảy hơi thở rốt cuộc trầm ổn xuống dưới, hơn nữa nàng kiếm thuật cũng có cực đại tiến bộ. Quan trọng nhất chính là, nhị giai yêu thú bảo hộ bảo bối đều là cực kỳ quý hiếm linh thực, cái này làm cho nàng hưng phấn vô cùng, càng thêm nỗ lực đi săn thú. Trong đó, nàng lớn nhất thu hoạch chính là nàng thế nhưng bí cảnh đóng cửa cuối cùng một ngày, ở một chỗ cực kỳ ác liệt đầm lầy nơi, thu hoạch mấy cây bạo linh quả cây ăn quả. Này bạo linh quả tuy là nhị giai linh quả, nhưng là này linh lực tổng sản lượng chính là thủy vân quả gấp 10 lần trở lên, trúc cơ kỳ sở dùng gia tăng linh lực ẩn linh đan chính là coi đây là chủ yếu nguyên liệu. Bạo linh quả, nếu như danh, linh lực hàm lượng cực cao, nếu là tu sĩ trực tiếp dùng, sẽ dẫn tới kinh mạch bạo liệt, nhưng là nếu tăng thêm cùng với bạo liệt dược tính tương phản linh dược cùng nhau luyện chế, liền có thể luyện ra quý giá ẩn linh đan. Nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu nhân này trải qua 2 lần tẩy tủy cốt quả rèn, nàng có thể trực tiếp dùng bạo linh quả. Hơn nữa này bạo linh quả cây ăn quả 5 năm một kết quả, mà nàng có lang lung thiên phủ gấp 100 lần linh thực sinh trưởng gia tốc, nàng hoàn toàn có thể mỗi ngày đều lấy bạo linh quả đương ẩn linh đan cắn, này tu vi còn không phải xoát xoát hướng lên trên thoán. Bởi vậy, ở bí cảnh đóng cửa là lúc, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn là vui vẻ ra mặt, Tả Liên cũng khó được lộ ra làm người thật sâu trầm mê mị hoặc miệng cười. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 94 đường về. Nhìn ở lang lung thiên phủ đón gió tung bay một mảnh bạo linh quả cây ăn quả lâm, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng giơ lên, cười đến đôi mắt đều mau mị thành một cái tuyến, nàng phảng phất đều có thể nghe thấy linh thạch len ken tiếng vang. Tả Liên nhìn chìm đắm trong tưởng tượng Cơ Hiểu Nghiêu, mày kiếm nhẹ dương, đơn phượng nhãn híp lại, giống như người nào đó quên mất nàng món nợ khổng lồ đâu. Cơ Hiểu Nghiêu đem tam cây bạo linh quả cây ăn quả, phân chi thành 20 cây cây ăn quả trồng trọt đang tới gần phòng luyện đan một mảnh hỏa thuộc tính ô vương khu vực. Bạo linh quả cây ăn quả thượng 9 viên bạo linh quả, bị nàng ngắt lấy xuống dưới, đãi nàng ăn xong đem hột lại trồng trọt đi vào. Cơ Hiểu Nghiêu tính toán một chút, bạo linh quả 5 năm một kết quả, ở Lang Lung Thiên phủ hắc thổ địa gia tốc hạ, chỉ cần 18 thiên có thể thu hoạch một lần. Về sau lại không ngừng phân chi, nhiều gia bạo linh quả cùng với cây ăn quả có thể cầm đi linh cảnh khu chợ tiến hành bán đấu giá, dựa theo thị trường giới tuyệt đối là một bút không nhỏ thu vào. Này Lưu Ly thánh thể thật sự là quá cấp lực. Nàng hiện tại chính là một quả siêu cường đồ tham ăn, có thể vô hạn ăn, ăn vào đi là có thể hấp thu tu luyện, còn không cần lo lắng tạp chất vấn đề, có quần quận không ngừng bạo linh quả cung ứng, kết đan cũng là sắp tới. Cơ Hiểu Nghiêu gặp một viên thanh linh hồng nộn bạo linh quả sau, liền ra Lang Lung Thiên phủ tại chỗ đả tọa, tâm tình cực hảo chờ đợi bí cảnh đóng cửa. Cảm giác được nàng phảng phất ở nháy mắt bị cái gì lôi kéo một chút, chung quanh hơi thở đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Đại Cơ Hiểu Nghiêu mở to mắt, phát hiện đã ra bí cảnh, đang ở lúc trước bí cảnh mở ra địa phương đả tọa. Nàng nhìn chung quanh một vòng, phát hiện nàng lại là cái thứ nhất ra bí cảnh đệ tử. Ngay từ đầu nàng vẫn là có chút khẩn trương, sợ Lục trưởng lão nhìn ra nàng đã trúc cơ, sau đó đem nàng cắt miếng nghiên cứu. Thật lâu sau, ở đây bốn vị kim đan kỳ trưởng lão giống như đều không có phát hiện nàng khác thường, nàng lúc này mới tùng một hơi. Đến nỗi trong đầu yêu nghiệt Tả Liên kia khinh thường tiếng cười nhạo, Cơ Hiểu Nghiêu trực tiếp làm lơ rớt. Tự dưỡng hồn thiên trầm hương giao dịch sau, nàng cùng Tả Liên chi gian cải thiện quan hệ, ở nàng săn thú bí cảnh nhị giai yêu thú kia một đoạn thời gian, giống như lại tốt hơn một chút. Ít nhất, nàng hiện tại một ít làm lơ, Tả Liên sẽ không lòng dạ hẹp hòi cùng nàng sinh khí là được. Liên ở nàng tùng một hơi thời điểm, bên người nàng nháy mắt xuất hiện không ít tứ đại môn phái đệ tử, hoặc đứng lập hoặc đả tọa, ở nàng bên trái thế nhưng là đẳng xà cùng với điệp, thật là hoàn gia ngõ hẹp a. Cơ Hiểu Nghiêu trực tiếp xem nhẹ rất với điệp kia âm ngoan thô bạo nhìn chăm chú, mặt vô biểu tình, mắt nhìn thẳng, chủ động đứng ở trầm mặc ít lời Lục trưởng lao phía sau. Đại đứng ở Lục trưởng lao phía sau lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu thực nghề tình cho nàng một cái nhướng mày khiêu khích biểu tình, nhìn nàng thoáng chốc khói mù sắc mặt, này tâm tình không phải giống nhau sướng sảng. Bởi vì thần thức vẫn luôn đều ở tập trung vào ở đây đệ tử, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu cùng với điệp hô động đều dừng ở đây bốn vị kim đan trưởng lao trong mắt. Lục trưởng lao nhướng mày, đối với hai cái môn phái đệ tử chi gian bất hòa, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc bọn họ đều ở bí cảnh tu hành một tháng, bởi vì tranh đoạt bảo bối mà kết thủ là thực phổ biến sự tình. Minh mắt vừa thấy liền biết là Thái Sơ môn nữ đệ tử là đoạt thắng, cho nên Lục trưởng lão tâm tình sảng khoái, cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Đang xà cung mang đội thanh niên trưởng lão, sắc mặt trở nên có điểm âm trầm. Hắn âm lãnh nhìn lướt qua với điệp, người sau lúc này mới phát hiện nàng thất thố, xám xịt chạm hồi trưởng lão phía sau. Thủy Nguyệt kiếm phái Ly trưởng lão, Đan Hà điện Trịnh mập mạp là sự không liên quan mình cao cao treo lên, vẻ mặt nghiêm túc bình tĩnh. Thấy đoan trang đáng yêu Nguyệt Ly cùng Quách sư huynh nắm tay xuất hiện, kế bọn họ lúc sau là Trường Châu Dung sư tỷ cùng Phương Thanh Lâm sư huynh, Cơ Hiểu Nghiêu trộm nhìn quét một chút, phát hiện bọn họ cũng không có bị thương, lúc này mới ám tùng một hơi. Đến nỗi Lâm sư huynh, định vị nghi biểu hiện hắn sống được rất cường tráng, nàng cũng không lo lắng. Nàng mới nghĩ đến, Lâm sư huynh liền một thân rách tung tóe xuất hiện. Nàng chịu chịu khoe miệng, bỏ qua một bên mặt không nỡ nhìn thẳng, Lâm sư huynh, ngươi quần lót hoạt bát chạy ra. Cuối cùng vẫn là Quách Thiên Duệ xem bất quá mắt, mịt mờ cho hắn chỉ ra, Lâm sư huynh một trường quả táo viên mặt tức khắc trương đến đỏ bừng. Nghe được không ít đệ tử phát ra cười trống thành, Lâm sư huynh kia một trường viên mặt đỏ đến mau bức khói, giống cái bị buộc cấp con thỏ giống nhau, đông chốc một chút thoắn vào một bên núi rừng đi sửa sang lại quần áo đi. Đại hắn rời đi sau, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Y Lệ Nguyệt Ly lúc này mới nhịn không được toét miệng rác. Không phúc hậu cười ra tiếng tới. Đãi 15 phút sau, không còn có đệ tử ra tới, bốn cái kim đan trưởng lao vung tay lên, đem không trung huyền phù có khắc phức tạp hoa văn bốn cái kim loại lệnh bài thu hồi, kia không trung bảy màu lốc xoáy lúc này mới chậm rãi thu nhỏ lại cho đến biến mất. Thấy bảy màu lốc xoáy biến mất, bốn vị kim đan trưởng lão lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêm túc nhìn quét từng người trong đội ngũ tồn tại ra bí cảnh đệ tử, thị sát này đệ tử hay không có khả tạo chi tài. Bí cảnh kết thúc, đi vào 100 danh luyện khí kỳ tu sĩ còn sót lại không đến một nửa đệ tử mà thôi, có thể nói là thảm thiết vô cùng. Tồn tại đệ tử phân biệt là Thái Sơ môn 13 danh, Đan Hà điện 12 danh, Thủy Nguyệt kiếm phái 12 danh, nhất bị xem trọng Đằng Xà cung đệ tử bất quá còn sót lại 11 danh. Nhìn đến như vậy kết quả, Đằng Xà cung thanh niên kim đan trưởng lao sắc mặt âm trầm đến có thể tích thủy. Mặt khác môn phái trưởng lão tâm tình cũng không phải thực hảo. Rốt cuộc tiến bí cảnh đệ tử nhưng đều là bên trong cánh cửa hơi có chút thiên phú đệ tử. Ở đây không ít đệ tử đều có quen biết bằng hữu nói tiêu thân vẫn, chết ở bí cảnh. Tồn tại ra bí cảnh vui sướng tức khắc bị bi thương thay thế được, lúc này phần lớn đệ tử đều là vẻ mặt đổi sắc. Này ra tới đệ tử thật sự không có biểu ca. với điệp thần sắc tái nhợt, đồng tử phát tán, nàng thần dũng vô cùng biểu ca sao có thể sẽ chết ở bí cảnh bên trong. Rõ ràng hai người bọn họ đã ước hảo, đãi bọn họ từ bí cảnh ra tới sau liền cùng nhau bế quan trúc cơ sau hai người bọn họ liền sẽ công khai hai người chi gian tình lữ quan hệ. Chính là hiện tại nàng biểu ca chết ở quá một động thiên bí cảnh, nàng tâm cũng đi theo chết đi, còn trúc cái gì cơ à? Không, nàng không thể tâm chết, nàng còn muốn thay biểu ca báo thù mới được, đều là cái kia đáng chết thái sơ môn nữ đệ tử Cơ Hiểu Nghiêu. Với điệp rũ mi rũ mắt che giấu khởi vẻ mặt dữ tợn, biểu ca, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Cao trưởng lão, nghe nói thái sơ môn Âu Dương tiểu tử thành công kết đan, còn đạt tới kiếm ý hóa hình giai đoạn, thật là thật đáng mừng a. Đan Hà Điện Trịnh mập mạp cười đem trầm mặc trường hợp cấp đánh vỡ. Trịnh trưởng lão vẫn là trước sau như một tin tức linh thông a. Nghe thấy Trịnh mập mạp chúc mừng, Hung Ba Ba Lục trưởng lão khó được lộ ra một nụ cười. Kỳ thật này đã không tính tân tin tức, ít nhất thiên thương giới sở hữu môn phái đệ tử không sai biệt lắm đều đã biết cái này chấn động tin tức. Đương nhiên trừ bỏ tiến vào bí cảnh tu hành một chúng đệ tử, chỉ thấy những cái đó từ bí cảnh ra tới đệ tử tất cả đều mục trường khẩu kết, kinh ngạc không thôi. Thái sơ môn đệ tử càng là nhịn không được nứt ra rồi khoe miệng, kinh hỉ không thôi, Âu Dương sư thúc thật là lợi hại a. Đối mặt mặt khác môn phái đệ tử cực kỳ hâm mộ ánh mắt, thái sơ môn đệ tử nhịn không được đĩnh đĩnh ngực, tự hào mặc danh. Cơ Hiểu Nghiêu kinh hỉ qua đi cũng là cảm thấy vô cùng tự hào, khoe miệng đều dương trời cao, kia chính là nàng Âu Dương sư thúc, có thể không lợi hại sao? Nghĩ đến Âu Dương sư thúc một thân bạch y liễu như tuyết, tuấn giật mà không văn nhược, hơn nữa hiện tại kết đan, còn không biết mê đảo nhiều ít thiên thương giới thiên chi tiêu nữ đâu. Cơ Hiểu Nghiêu lửa nóng tâm thoáng chốc liền lạnh lẽo, yêu thầm trích tiên nam thần quá ưu tú cũng là một kiện yêu thương sự tình. Âu Dương sư thúc, ngươi nhưng nhất định phải kiên định ngươi đạo tâm, không cần bị sắc đẹp sở hoặc a. Nàng quyết định về sau một ngày tam đốn, không, một ngày năm đốn, đốn đốn gặm bạo linh quả, chính là dựa ăn đều phải đem tu vi đôi đi lên. Nghĩ đến chỉ cần lại chờ nửa ngày là có thể nhìn thấy Âu Dương sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình vẫn là thực vui sướng. Đãi nàng từ hoa si trạng thái rút ra, tứ đại môn phái đã cho nhau khen tặng xong, đang định từng người rời đi. Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ bốn người như cũ đi theo vẻ mặt Hung Ba Ba Lục trưởng lão, lần thứ hai bước lên bảy màu cẩm vân. Lâm sư huynh hiện tại còn ở vào tự mình phỉ nhổ như đi vào coi thần tiên trạng thái, một chương quả táo viên mặt đều mau nhăn thành một chương pha giấy. Cơ Hiểu Nghiêu đồng tình nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục quan khán này khó được phong cảnh. Nguyệt Ly cùng Quách Thiên Duệ còn lại là vẻ mặt ngọt ngào trạng thái, xem ra lần này bí cảnh hành trình, bọn họ chi gian cảm tình lại thăng ôn không ít. Đường về trên đường, Cơ Hiểu Nghiêu nhìn vẫn như cũ chạy dài vạn dặm núi non trùng điệp, vẫn như cũ một bích ngàn dặm non sông tươi đẹp, không khỏi tâm sinh cảm khái. Bất quá mới một tháng thời gian, vì sao nàng lại cảm giác giống qua đã lâu? Nay một tháng, nàng bị mấy độ đuổi giết, nhiều lần thân ham khốn cảnh, cuối cùng lại là liêu ám hoa minh, quanh co. Nàng không chỉ có trúc cơ thành công, thu phục thiên địa linh hỏa xích viêm hỏa, khế ước một con tất phương thần thu trứng, còn nhiều một cái bệ nghệ thiên hạ, tuấn mỹ tuyệt luân yêu nghiệt linh hồn khế ước giả. Hơn nữa nàng còn có được một cái nghịch thiên không gian, lang lung thiên phủ. Cơ Hiểu Nghiêu hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy đã phát sinh tựa như thần thoại chuyện xưa giống nhau không thể tưởng tượng, nàng thầm nghĩ hay là nàng đời trước cứu vớt hệ ngân hà, cho nên mới sẽ gặp phải tốt như vậy cơ duyên. Thiên thương giới linh cảnh khu. Tiêu Cửu Hiên mới vừa hạ phi hành linh thuyền, Linh Long đảo tiếp đại đệ tử cũng đã ở một bên chờ đợi. Tề Mộc Giao, hiện tại ở đâu? Tiêu Cửu Hiên giơ giơ lên mi, buồn bực hỏi, thời gian dài phi hành làm hắn cảm xúc trở nên có điểm thô bạo. Tiếp đại trung niên nam tử thân mình rất nhỏ run lên. Giọng nói lại trầm ổn bất biến, hồi công tử, theo tuyến báo, tề cô nương với một ngày trước hướng Thái Sơ Môn Âu Dương Ngọc Trạch khiêu chiến. Chỉ là này Thái Sơ Môn Âu Dương Ngọc Trạch đang ở bế quan trung, cho nên tề cô nương hiện đang ở Thái Sơ Môn làm khách, chờ đợi Âu Dương Ngọc Trạch xuất quan một trận chiến. Ngươi là nói, nàng hiện tại, đang ở, riêng chờ cái kia tiểu bạch kiểm xuất quan. Tiêu Cửu Hiên dày đặc cười, sau đó cắn răng hỏi. Ở một bên tiểu lâm bị hắn vẻ mặt ôn hòa tươi cười sợ tới mức tiểu tâm can đều mau nhảy ra ngoài. Không giấu vết hoạt động rời xa nhà hắn thân ái thiếu chủ vài bước. Bị Tiêu Cửu Hiên âm hàn đôi mắt nhàn nhạt thoáng nhìn, Tiểu Lâm nháy mắt lại về tới hắn phía sau. Tiểu Lâm nội tâm lệ mục không thôi, thiếu chủ này sẽ khẳng định lại ở trong lòng nghĩ đem hắn đại tá táng khối. Đỉnh Tiêu Cửu Hiên kia lệnh người ra đầu tê dại âm hàn ánh mắt, trung niên nam tử nuốt một ngụm nước bọt, thật cẩn thận trở lại, đúng vậy. Tiêu Cửu Hiên mày khẩn ninh, lúc này tâm tình cực độ âm hàn thô bạo, nguyên anh tu sĩ uy áp nháy mắt bao phủ trụ toàn bộ linh cảnh khu bến tàu. Bến tàu sở hữu tu sĩ phản ứng không kịp, tất cả đều bị này uy áp áp chế đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm địa. Thiếu chủ, bình tĩnh. Tiểu Lâm cách gần nhất, Sở Trịu uy áp lợi hại nhất, vẻ mặt trắng bệnh gian nan ra tiếng khuyên nhủ. Tiêu Cửu Hiên hừ lạnh một tiếng, bất thình lình uy áp nháy mắt biến mất, hắn âm lãnh hỏi, Thái Sơ môn ở đầu cái phương vị? Uy áp xuất hiện đột nhiên, biến mất đến càng vì đột nhiên, căn bản phát hiện không ra là cái nào nguyên anh đại tu sĩ phát ra. Cũng căn bản không có tu sĩ dám dùng thần thức đi tra xét này uy áp ngọn nguồn, nếu là không cẩn thận đắc tội một cái nguyên anh tu sĩ, diệt tộc diệt tông đều là có khả năng xuất hiện sự tình. Kim đan kỳ tu sĩ ở thiên thương giới như vậy tiểu giới cơ hồ là có thể đi ngang, càng không cần phải nói nguyên anh kỳ tu sĩ. Phải biết rằng, thiên thương giới bảy đại môn phái trưởng môn cũng bất quá là nguyên anh kỳ tu sĩ. Linh cảnh khu bến tàu quản sự trong lòng hoảng hốt, thiên thương giới khi nào xuất hiện tân nguyên anh tu sĩ. Cái này nguyên anh tu sĩ hơi thở cực kỳ xa lạ, chẳng lẽ là từ những cái đó trung giới đại giới lại đây. Chính Nam Vương. Trung niên nam tử ổn định run rẩy cổ họng, túi đầu rũ mắt, ngắn gọn trở lại. Kỳ thật hắn phía sau lưng đã ướt đẫm, nội tâm đều mau khóc, hắn về sau không bao giờ tưởng tiếp đại như vậy đại nhân vật. Trung niên nam tử mới nói xong, đốn giác thấy hoa mắt, môn phái phân phó hảo hảo chiêu đái Tiêu công tử đã biến mất tại chỗ, chỉ còn Tiêu công tử bên người người hầu Tiểu Lâm công tử. Tiểu Lâm nghe được Tiêu Cửu Hiên hỏi Thái Sơ môn phương vị khi, liền có một loại điểm xấu dự cảm. Đại thiếu chủ thân ảnh nhoáng lên, hoàn toàn biến mất ở hắn trong tầm mắt. Tiểu Lâm là khóc không ra nước mắt, vô tình lánh khóc thiếu chủ thật sự đem đáng thương hắn cấp vứt bỏ. Cảm nhận được trung niên nam tử thả xuống ở trên người hắn tầm mắt, Tiểu Lâm khóc tang biểu tình tức khắc thu liễm, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm cẩn, tề cô nương ở thiên thương giới hết thẻ công việc, chính là đều điều tra rõ ràng. Tiểu Lâm mày nhẹ dương, có thể đứng ở thiếu chủ phía sau vì hắn liệu lý hết thẻ công việc hắn cũng không phải cái. Tuy rằng, hắn trưởng thành phần lớn là bởi vì thiếu chủ tùy hứng tùy ý làm. Hồi Tiểu Lâm công tử, bọn thuộc hạ vô năng. Tề cô nương phía sau giống như đi theo một người nguyên anh kỳ tu sĩ, theo dõi đệ tử không dám dựa đến thân cận quá, bởi vậy điều tra tư liệu hữu hạn. Bất quá, tề cô nương ở thiên thương giới một ít đơn giản sinh hoạt quỹ đạo vẫn là có điều kỷ lục. Đều ở chỗ này. Trung niên nam tử vẻ mặt cung kính cẩn thận đem một khối ngọc quyết dâng lên. Tiêu công tử lấy linh long đảo danh nghĩa đi trước Thái Sơ môn bái thiếp cũng đã sớm đưa đến Thái Sơ môn. Trung niên nam tử săn sóc bổ sung nói. Hắn thầm nghĩ. Tiêu công tử còn tuổi nhỏ liền đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, một cái nho nhỏ người hầu thế nhưng cũng là kim đan kỳ tu sĩ, như vậy khí độ, như vậy phô trương, cũng không biết là nhà ai công tử. Ân, làm tốt lắm. Tiểu Lâm nhướng nhướng mày tán dương một chút, sau đó cẩn thận lấy quá ngọc quyết thật cẩn thận bỏ vào không gian giới sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Lâm công tử, kia hiện tại nhưng có cái gì phân phó? Trung niên nam tử hỏi. Từ các ngươi hiện có đệ tử rút ra một nửa, bí ẩn chạy tới Thái Sơ môn. Cầm cái này, đến lúc đó có việc ta sẽ liên hệ các ngươi. Tiểu Lâm tiêu sái ném cho hắn một cái đưa tin ngọc bài, sau đó thân mình chợt lóe, rời đi bến tàu, hướng Tiêu Cửu Hiên rời đi phương hướng chạy đến. Tiểu Lâm một bên nghẹn khuất lên đường, một bên ở yên lặng rơi lệ cầu nguyện, thiếu chủ, đại chiến mở ra trước, ngươi nhất định phải bình tĩnh a. Nhất định không cần đại khai sát giới a. Nếu là làm cung chủ đã biết, nàng khẳng định sẽ không bỏ được quái trách ngươi, nhưng là ngươi đáng thương nghe lời Tiểu Lâm khẳng định sẽ thi cốt không được đầy đủ. Chương 95 chua sót. Thấy sơn môn gần ngay trước mắt, nghĩ đến sắp muốn gặp đến thanh tuấn trích tiên Âu Dương sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình có điểm kích động cũng có chút thấp thỏm bất an. Nàng hiện tại giống như còn là về Xích Đan Phong hạ đảo ly sư thúc quản hạt đi, đó chính là nói, nàng vẫn là phải về đến trốn đảo nguyên chờ đợi Âu Dương sư thúc tới đón nàng. Không biết Âu Dương sư thúc còn có nhớ hay không có nàng như vậy nhất hảo người, nếu là hắn đã quên, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Vẫn là nói, nàng chủ động dùng tiểu ngàn hạc cấp Âu Dương sư thúc phát cái chuyện cười, nhắc nhở một chút sẽ tương đối hảo. Cơ Hiểu Nghiêu một chúng trở lại Thái Sơ môn sau, ở lục trưởng lao dẫn dắt xuống dưới đến môn phái nội vụ đường bắt đầu ngay ngắn trật tự nộp lên linh thực, đổi môn phái cống hiến điểm. Không thể không nói, lần này bí cảnh hành trình, các đệ tử thu hoạch đều thực không tồi. Nội môn quản sự khỏe miệng cười đến đều mau vỡ ra đến khỏe mắt, đã có 10 giới quá một động thiên bí cảnh đều không có bất luận cái gì môn phái đệ tử ngắt lấy đến lửa đỏ quả dây đằng. Không thể tưởng được lần này thế nhưng có 3 cái đệ tử đều ngắt lấy đến, hơn nữa đều là Thái Sơ môn đệ tử. Cơ Hiểu Nghiêu, Y Lì Nguyệt Ly, khi rời 3 người đổi được đến cống hiến điểm cao cư đứng đầu bảng, bởi vì bọn họ đều từng người nộp lên lửa đỏ quả dây đằng, ở đây một chúng đệ tử là hâm mộ ghen tị hận A. Trong đó, Cơ Hiểu Nghiêu thừa nhận ánh mắt là nhất nóng bỏng, bởi vì phần lớn đệ tử đều cho rằng lấy nàng luyện khí kỳ tầng thứ 8 tu vi nhất định sẽ ở bí cảnh thân vẫn đạo tiêu, không nghĩ tới nàng lông tóc chưa thương. Còn ngắt lấy trở về đông đảo quý hiếm linh thực, này không khoa học à. Không ít đệ tử còn bắt quái nghĩ đến, không biết Trung Toàn Mộng sư thúc nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu sư muội bình an trở về, có thể hay không vui vẻ đến nghiến răng nghiến lợi đâu. Có trò hay xem cảm giác thật tốt. Đối mặt mọi người hầu nghi ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu biểu tình nghiêm túc, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì hân hoan cảm xúc. Trên thực tế, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này chính tâm hoa nộ phóng say mê với vượt qua 3 vị số cống hiến điểm giá trị, căn bản chịu không ra tâm tình đi để ý tới người khác tâm tình. Nói như vậy, một cái bình thường tu vi ngoại môn đệ tử lao động một tháng cũng bất quá là một chút cống hiến điểm, một năm cũng liền 12 giờ cống hiến điểm. Hiện tại nàng cống hiến điểm thế nhưng đạt tới 300 nhiều điểm, biến thành thổ hào cảm giác thật tốt. Y Lệ Nguyệt Ly hiển nhiên không có Cơ Hiểu Nghiêu như vậy bình tĩnh tính tình, đoan trang đáng yêu khuôn mặt nhỏ đã hưng phấn đến đỏ bừng. Cơ Hiểu Nghiêu đem linh thực cho nàng khi, nàng biết khẳng định là thứ tốt, nàng cũng có mở ra quá một hai cái thanh ngọc hộp xem qua, bất quá không có toàn bộ xem xong. Nàng chưa từng nghĩ đến đây mặt cư nhiên còn sẽ có cực kỳ quý hiếm lửa đỏ quả dây đằng, đương quản sự nói ra nàng linh thực có lửa đỏ quả dây đằng khi, nàng là đã kinh ngạc lại cảm động. Y Lệ Nguyệt Ly ngắm liếc mắt một cái, một khuôn mặt Cơ Hiểu Nghiêu, không khỏi âm thầm buồn cười, Hiểu Nghiêu đây là bị cống hiến điểm giá trị cấp kinh đồ sao? Nàng nhìn phía chính kinh ngạc nhìn về phía nàng Quách Thiên Duệ, vui vẻ chớp chớp mắt, ý bảo đợi lát nữa lại cùng hắn giải thích. Khi Tô Muội Muội Hàn Băng Đàn có tin, bọn họ ba người trúc cơ đàn cũng đều có hy vọng rồi, rời âm nhu mặt cũng khó được lộ ra ấm áp thần sắc. Hắn không giấu vết liếc mắt một cái biểu tình nghiêm túc Cơ Hiểu Nghiêu cùng với vui vẻ ra mặt Y Dì Nguyệt Ly, thật sâu cảm giác được Cơ Hiểu Nghiêu tu vi thần bí khó lường, nói vậy Y Dì Nguyệt Ly sư muội lửa đỏ quả dây đằng cũng là cơ sư muội cấp đi. Khi rời nhìn thoáng qua chính phi thường kích động nhìn phía Cơ Hiểu Nghiêu Tô Vinh, chiêu chiêu khoe miệng, gia hỏa này xác định vững chắc quên mất cơ sư muội một trưởng đá vụn bưu hãn. May mắn hắn ở trở về trước luôn mãi uy hiếp một phen, bằng không này ngốc tử khả năng đều xông lên đi muốn ký tên. Ở một bên trầm mặc nghiêm túc lục trưởng lão cũng khó được lộ ra hân hoan biểu tình. Đồng thời, hắn cũng rất kinh ngạc, không thể tưởng được nơi này ngắt lấy đến nhiều nhất linh thực thế nhưng là cái kia gọi là Cơ Hiểu Nghiêu đệ tử. Hơn nữa hắn nếu không có nhớ lầm nói, nàng tiến vào bí cảnh khi không phải là luyện khí kỳ tầng thứ 8 sao. Hiện tại nàng thế nhưng là luyện khí kỳ thứ 9 tầng, xem ra cái này nữ đệ tử vẫn là rất có khí vận tu sĩ. Hơn nữa đổi đến nhiều như vậy cống hiến điểm, cũng không lộ thanh sắc, này không màng hơn thua tính tình không tồi, đáng giá tài bồi. Lục trưởng lão tử kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, mặt chiều mọi người, nghiêm túc nói, lần này bí cảnh hành trình đã kết thúc, đang ngồi các vị đệ tử biểu hiện đến độ thực không tồi. Ta cũng bị cảm vui mừng. Ta đồng thời cũng hy vọng, trong tương lai nhật tử có thể nghe được các ngươi thuận lợi chúc cơ tin tức tốt. Hảo, như vậy giải tán đi. Là, ghi nhớ trưởng lão chỉ đạo. Một chúng đệ tử khom lưng cung tiễn lục trưởng lão rời đi. Đãi lục trưởng lão cùng với mang đội chúc cơ sư thúc rời đi, một chúng đệ tử mới sinh động lên, hoặc tụ ở một khối thảo luận từng người thu hoạch, hoặc vây quanh Cơ Hiểu Nghiêu các nàng nói cái chúc mừng, thuận tiện bắt quái một chút. Thế nhưng là lửa đỏ quả dây đằng. Cơ sư muội cùng y sư muội thật là chân nhân bất lộ tướng a. Trương Châu Dung cảm khái nói. Đúng vậy. Các ngươi cũng quá gặp may mắn đi. Bất quá, chúc mừng. Phương Thanh Lâm cũng không khỏi kinh ngạc. Cơ sư muội ngươi thế nhưng có thể ngắt lấy đến lửa đỏ quả dây đằng, thật là quá lợi hại. Còn có giống như sư muội tu vi lại trướng, quá thần kỳ đi. Thật là chúc mừng cơ sư muội a. Một cái ngày thường chào hỏi qua nam tu cũng tệ đi lên cười hì hì chúc mừng nói. Cái kia nam tu như vậy vừa nói, một chúng đệ tử lúc này mới phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu thế nhưng là luyện khí kỳ thứ 9 tầng, không khỏi kinh ngạc vô cùng. Bất quá nửa năm thời gian, Cơ Hiểu Nghiêu thế nhưng từ luyện khí kỳ tầng thứ 4 bỗng chốc lẻn đến luyện khí kỳ thứ 9 tầng, mọi người có thể không kinh ngạc sao? Cảm ơn. Nay tu vi còn phải cảm tạ Âu Dương Sư Thúc, dày rộng trong viện đệ tử. Bất quá, ta cùng Nguyệt Ly có thể ngắt lấy đến lửa đỏ quả dây đằng quá trình còn rất mạo hiểm. Chúng ta không cẩn thận xông vào nhị giai yêu thú đại địa bạo hùng lãnh địa, bị một đường đuổi giết đến rất xuống huyền ngai. May mắn dưới vực sâu là một cái hồ, chúng ta mới có thể tồn tại trở về. Sau đó chúng ta ở dưới vực sâu một cái sơn động, phi thường gặp may mắn phát hiện hai cây lửa đỏ quả dây đằng. Đáng tiếc vẫn là cây non, căn bản không có lửa đỏ quả. Cơ Hiểu Nghiêu lòng còn sợ hai vô ngực, nghiêm trang lừa dối một chúng đệ tử. Nhìn thấy chúng đệ tử biểu tình bị Cơ Hiểu Nghiêu miêu tả tác động, khi thì hoảng sợ, khi thì hâm mộ. Y Lệ Nguyệt Ly chịu chịu khoe miệng, không khỏi bỏ qua một bên mặt, yên lặng ở trong lòng không phúc hậu cười trộm. Chính là cây non cũng thực không tồi a. Cơ sư muội, ngươi cũng đừng tiếc nuối. Lâm Thanh Phong thấy Cơ Hiểu Nghiêu tiếc nuối biểu tình, không khỏi chua lòm mở miệng. Ân. Lâm sư huynh nói rất đúng. Là sư muội ta lòng tham. Cơ Hiểu Nghiêu sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười. Thấy Y Lệ Nguyệt Ly yên lặng bỏ qua một bên mặt, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm trợn trắng mắt, vừa thấy liền biết cô nàng này khẳng định dưới đáy lòng cười trộm, thật sự là quá không có lương tâm. Nàng như vậy nỗ lực lừa dối, đây cũng là ở thế nàng giải vây, được không? Liên ở bọn họ tính toán rời đi khi, nội vụ đường tống quản sự gọi lại Cơ Hiểu Nghiêu một người. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng một cái lộ bộ, lại làm bộ không có việc gì cười chớp chớp mắt, ý bảo không có gì sự làm Nguyệt Ly bọn họ trước rời đi, không cần chờ nàng. Đãi bọn họ rời đi, Cơ Hiểu Nghiêu thấp thỏm đi theo hắn đi vào nội đường. Cảm nhận được Cơ Hiểu Nghiêu thấp thỏm bất an tâm tình, tống quản sự thiển khởi tròn tròn bụng, vui tươi hớn hở cười nói, Cơ nha đầu, chớ có khẩn trương. Đã lâu không thấy ngươi tới tìm tống thúc, chẳng lẽ là đã quên tống thúc không thành. Nhìn ngay chính tiệm lớn lên xinh đẹp Cơ Hiểu Nghiêu, tống quản sự cũng là cảm khái không thôi, hắn cũng coi như đối được Cơ lão nhân. Tống thúc, nghe nói, nếu không phải Cơ Hiểu Nghiêu đã qua đời ra ra với nội môn một quản sự có ân, liền nàng tư chất là rất khó tiến thái sơ môn. Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm kêu rên, chẳng lẽ này tống quản sự chính là vị kia quản sự không thành. Nguyên thân trong trí nhớ căn bản liền một có hắn được không? Cơ Hiểu Nghiêu kéo kéo khoe miệng, khô cằn cười nói, tống quản sự, ta như thế nào sẽ đã quên ngài đâu? Chỉ là Hiểu Nghiêu tư chất quá kém, tâm sinh hổ thẹn, hơi xấu hổ tới tìm ngài. Tống quản sự, Cơ nha đầu, đây là ở cùng tống thúc khách khí không thành, vẫn là cùng trước kia giống nhau kêu ta tống thúc là được. Cơ nha đầu, nghe nói ngươi chính là ở nửa năm, từ luyện khí kỳ tầng thứ tư tấn giai tới rồi luyện khí kỳ thứ 9 tầng. Nếu là ngươi như vậy còn gọi tư chất quá kém, còn làm những đệ tử khác như thế nào sống a? Tống quản sự vui tươi hớn hở cười nói. Vẫn là đến cảm tạ Âu Dương sư thúc nhiều xem đệ tử liếc mắt một cái. Cơ Hiểu Nghiêu cẩn thận phía chính phủ nói. Ha ha, ta cũng không thể tưởng được Cơ nha đầu ngươi trước kia thế nhưng có ân với Âu Dương sư thúc. Tống quản sự cảm khái nói. Tống thúc, ngươi là nói Hiểu Nghiêu trước kia có ân với Âu Dương sư thúc. Đây là chuyện khi nào, ta như thế nào không nhớ rõ. Cơ Hiểu Nghiêu mở to hai mắt nhìn, vội vàng hỏi. Tống thúc cũng không rõ lắm, bất quá đây là Âu Dương sư thúc tự mình cùng ta nói, định là không sai được. Âu Dương sư thúc hiện tại chính là kim đan kỳ tu sĩ, tiền đồ tựa cẩm, ngươi chỉ cần nghiêm túc hầu hạ, về sau định không thiệt thòi được. Chỉ là, ghi nhớ chớ nên cậy sủng mà kiêu. Tống quản sự thiệt tình khuyên giải an ủi. Hiểu Nghiêu đã biết, đa tạ Tống thúc đề điểm. Cảm nhận được Tống quản sự là thiệt tình, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi liễm khởi nội tâm chua xót. Cảm kích trả lời. Đỡ phải là được, Tống thúc cũng không mặt khác sự, chính là muốn nhìn một chút Cơ nha đầu có phải hay không thật sự quên mất Tống thúc mà thôi. Ngươi mới từ bí cảnh trở về, Tống thúc liền không nói nhiều. Ngươi vẫn là chạy nhanh trở về bế quan, đem bí cảnh thể hội cấp sửa sang lại đi. Tống quản sự chớp chớp mắt, hài hước cười nói. Đúng vậy, cảm ơn Tống thúc. Nàng thật sự quên mất, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm lau mồ hôi, cung kính hành lễ liền vội vàng rời đi. Trên đường trở về, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng thập phần chua xót hạ xuống, muốn lập tức nhìn thấy Âu Dương sư thúc xúc động sớm bị một chậu nước lạnh dập tắt, nàng hiện tại chỉ nghĩ lánh cái ra ngoài nhiệm vụ, ly Âu Dương sư thúc rất xa. Chỉ cần tưởng tượng đến Âu Dương sư thúc đối nàng hảo, chỉ là bởi vì trước kia Cơ Hiểu Nghiêu đối hắn có ân, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tựa như bị cao và dốc núi cao cấp thật mạnh ngăn chặn giống nhau, căn bản không thở nổi. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu chân trước vừa ly khai nội vụ đường, Lưu Quân Quyền liền mang theo Tề Mộng Giao đi tới nội vụ đường. Mị kỳ danh rằng, tham quan một chút Thái Sơ Môn. Nơi này có cái gì đẹp? Tề Mộng Giao nỗ lực ức chế trụ nội tâm hỏa khí, lạnh lẽo hỏi. Mấy ngày nay, nàng bị này hẻo là gia hỏa vẫn luôn mang theo ở Thái Sơ Môn nơi nơi tham quan. Chính là, này nơi nào là nàng tham quan Thái Sơ Môn, rõ ràng chính là nàng đương con khỉ giống nhau bị Thái Sơ Môn đệ tử các loại vây xem. Chính là, chỉ cần nàng không phối hợp, cái kia hẻo là gia hỏa liền tới cửa các loại quấy rầy, hơn nữa nàng còn không tìm được gì để bắt bẻ. Thật là làm người bực bội không thôi. Thế cô nương, ngươi này liền không biết đi. Chúng ta Thái Sơ Môn có một đám đệ tử chính là mới từ bí cảnh tu hành trở về, nội vụ đường chính là có không ít bảo bối nhập kho, Lưu Mộ đây là hảo tâm riêng mang Thế cô nương tới kiến thức một chút. Chẳng lẽ là, Thế cô nương khinh thường chúng ta Thái Sơ Môn không thành? Lưu Quân Quyền nhìn thấy Tề Mộng Giao nghiến răng nghiến lợi biểu tình, cười tủm tỉm nói. Như thế nào sẽ đâu? Tề Mộng Giao nghiến răng, chính là nhịn xuống. Lưu Quân Quyền nhướng nhướng mày, tâm tình phi thường sung sướng, gừng càng già càng cay, ngươi nha đầu này vẫn là quá non. Hừ, dám bôi nhỏ hắn kính trọng nhất đại sư huynh, ca khiến cho ngươi ở Thái Sơ Môn hảo hảo đường con khỉ cho đại gia vây xem. Chương 96 Luyện Đan. Cơ Hiểu Nghiêu ra nội vụ đường, lôi kéo còn tại nội vụ đường bên ngoài chờ nàng Lâm Thanh Phong, còn riêng đi một chút trong môn phái đổi thính. Đổi thính, xem tên đoán nghĩa chính là sử dụng cống hiến điểm đổi vật phẩm địa phương. Quá một tiên nhân lưu quang gió lửa kiếm, căn bản không thể ở trong môn phái sử dụng, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu chọn một phen tỷ lệ thực không tồi nhị phẩm phi kiếm tạm gác lại ngày thường sử dụng, hoa 30 cống hiến điểm. Phong ngừa nàng về sau nhân đặc thù tình huống yêu cầu lộ ra trúc cơ kỳ tu vi, nàng còn riêng đổi một viên trúc cơ đan. Cơ Hiểu Nghiêu vớt tiểu tâm can ám thương không thôi, mẹ nó, cư nhiên muốn 50 điểm cống hiến điểm thật sự là quá tối. Nghĩ đến về sau khả năng còn cần bày ra luyện đan thiên phú, nàng làm lơ quá một tiên nhân ngàn luyện đan đỉnh, chính là cắn răng mua một cái luyện đan đỉnh, còn có vô số luyện chế nhất phẩm đan dược sở yêu cầu linh thực cùng với một ít mọi người đều biết đan phương. Sau đó, nàng còn ở đổi thính đệ tử trưng mắt dưới, mua sắm một hai môn trúc cơ kỳ tu sĩ bảo mệnh công pháp, còn có một ít mặt khác lung tung rối loạn vật phẩm. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp cắt thủy hai trong mắt, đối với nghẹn họng nhìn chân chối đổi thính đệ tử hơi xấu hổ cười nói, ta sợ ta nhịn không được loạn dùng cống hiến điểm, cho nên vẫn là chạy nhanh hoa rất sẽ tương đối hảo. Cơ Hiểu Nghiêu hồi trốn đào nguyên phía trước, riêng đi ngoại môn Nguyệt Ly bên kia đi rồi một chuyến. Cùng Nguyệt Ly công đạo một chút, nàng gần nhất khả năng muốn bế quan sẽ rất bận rộn, có việc Tiểu Ngàn Hạc liên hệ, lửa đỏ quả dây đằng một chuyện có thể cùng Quách Thiên Duệ bọn họ nói, nhưng là nàng không cẩn thận chúc cơ một chuyện thật sự là quá kinh tủng, vẫn là bảo mật cho thỏa đáng. Nàng cùng Lâm Sư Huynh trở lại trốn đào nguyên lúc sau, đã chịu Lục Sư Huynh nhiệt tình khoản đãi. Nghe nói Hạ Đào Ly Sư thúc thượng một đoạn thời gian bế quan ra tới sau, công đạo một ít trốn đào nguyên việc vặt lúc sau liền vội vàng ra ngoài, Lục Sư Huynh cũng không biết nguyên do. Cho nên, gần đoạn thời gian bọn họ chỉ xử lý một ít đan dược liền có thể, cũng không có cái gì mặt khác nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành. Âu Dương Sư thúc kết đan thành công ra tới sau liền bế quan, hiện tại còn không có ra tới. Cho nên, Cơ Sư muội, ngươi gần đây vẫn là ở trốn đào nguyên hỗ trợ đi. Lục Hoa Tinh hiền lành nói, hắn đem hảo cơ hữu Lâm Thanh Phong có thể thuận lợi trở về công lao đều về vì Cơ Hiểu Nghiêu che chở, bởi vậy đối nàng thái độ so với phía trước còn muốn tốt hơn vài phần. Đúng vậy, đa tạ Lục Sư Huynh. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, cười nói tạ. Đối với trở lại trốn đào nguyên, không thấy được yêu tinh mỹ nhân Hạ Đào Ly Sư Thúc, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không một phần tiếc nuối, ngược lại thập phần may mắn, Hạ Sư Thúc cho nàng cảm giác thật sự là quá nguy hiểm. Lục Sư Huynh, ngươi như thế nào đều không quan tâm một chút ta, vẫn luôn cùng Cơ Sư muội nói chuyện, chẳng lẽ là ngươi đem ta cấp quên mất không thành? Lâm Thanh Phong vẻ mặt ai oán nhìn phía Lục Hoa Tinh, rõ ràng hai người bọn họ mới là cùng nhau lớn lên hảo cơ hữu, thật là trọng sắc khinh hữu gia hỏa. Cơ Sư muội, các ngươi đều hẳn là mệt mỏi đi, chạy nhanh trở về tĩnh thất nghỉ ngơi một chút đi. Hai ngày này trốn đảo nguyên đều không có sự tình gì, các ngươi có thể sửa sang lại một chút bí cảnh thu hoạch, không cần phải gấp gáp tới phòng luyện đan hỗ trợ. Lục Hoa Tinh tức giận liếc Lâm Thanh Phong liếc mắt một cái, sau đó quay mặt đi tiếp tục cùng Cơ Hiểu Nghiêu mỉm cười nói. Cơ Hiểu Nghiêu làm lơ rất Lâm Sư Huynh, gật gật đầu, nói lời cảm tạ sau cười hành lễ liền rời đi. Ở thoải mái di người tinh thất, nhìn ngoài cửa sổ hoa thơm chim hót, hoa đoàn cầm thốc, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình dần dần hào lên. Nghe nói Âu Dương Sư Thúc là 7-8 năm trước mới đến Thái Sơ Môn, đó chính là nói, Âu Dương Sư Thúc cùng trước kia Cơ Hiểu Nghiêu nhận thức kia hội, hai người đều bất quá 10 tuổi thôi. Nàng mới không tin này hai người còn sẽ sinh ra cái gì siêu hữu nghị tình cảm. Âu Dương Sư Thúc đối nàng tốt như vậy là bởi vì trước kia Cơ Hiểu Nghiêu ân tình, đây là nàng không thể thay đổi sự thật. Tương phản nàng còn phải cảm tạ đời trước, nếu không phải nàng trước kia kết thiện duyên, nàng cũng sẽ không vào được đạm mạc Âu Dương Sư Thúc thế giới. Khiến cho nàng đê tiện một chút đi, nếu khả năng nàng là vĩnh viễn sẽ không nói ra, nàng cũng không phải trước kia Cơ Hiểu Nghiêu này một chuyện thật. Ở Thái Sơ Môn cùng Âu Dương Sư Thúc hô động vẫn luôn là hiện tại nàng. Chỉ cần nàng lại nỗ lực một chút, khẳng định có thể hoàn toàn thay thế được trước kia Cơ Hiểu Nghiêu để lại cho hắn ấn tượng. Kỳ thật, muội tử thiệt tình suy nghĩ nhiều, trước kia Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Ngọc Trạch cũng bất quá là gặp mặt một lần mà thôi. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu đang nhìn ngoài cửa sổ cảnh đẹp phát ngốc là lúc, chợt thấy trước mắt chợt lóe, một bộ đại hồng bào yêu nghiệt tả liên xuất hiện ở nàng giường nệm phía trên. Chỉ thấy kia yêu nghiệt dựa nghiêng trên giường nệm phía trên, cổ đỏ thâm quần áo hơi xưởng, lộ ra tinh xảo mê người trắng non xương quai xanh. Tóc đen như mực tán ở như ngọc phía sau lưng, mặt mày thanh lệ xuất trần trung mang theo tận xương mị hoặc, mắt phượng tinh mục nhẹ quét, Cơ Hiểu Nghiêu cảm giác được nàng hồn đều bị kia lưu chuyển đơn phượng nhãn cấp câu rất giống nhau. Mi mắt đột nhiên ánh vào như vậy yêu nghiệt sắc đẹp, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hô hấp có điểm dồn dập, nàng nuốt một ngụm nước bọt, gian nan dịch khai thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tả liên mắt, trái tim nhỏ lại còn ngăn không được bùm bùm nhảy cái không ngừng. Nàng chỉ phải ở trong lòng không ngừng mặc niệm, sắc tức là không không tức là sắc. Hết thể đều là vô căn cứ. Đãi nàng thật vất vả sửa sang lại hảo không an phận nhảy lên trái tim nhỏ, xoay mặt lại đây liền thấy tả liên tuấn mỹ tuyệt luân sườn mặt thượng cười như không cười biểu tình, Cơ Hiểu Nghiêu khô cằn ra tiếng, ha ha, đã lâu không thấy. Cơ Hiểu Nghiêu vừa nói xong, liền nhịn không được nội tâm yên lặng rơi lệ, lại không phải không có gặp qua Mỹ Nam, vì sao nàng mỗi lần nhìn thấy Tả Liên đều như vậy không nói chuyện định đâu. Đây là nơi nào? Vì cái gì sẽ có một cổ hồ ly hơi thở? Tả Liên nhăn mày đẹp, lạnh lẽo thanh âm lộ ra đến xương rét lạnh. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, này trong tịnh thất đều là đào hoa mở mịt phiêu tán hơi thở được không? Nào có cái gì hồ ly hơi thở? Đây là ta ở Thái Sơ môn tinh thất. Nàng nhấp nhấp môi mỏng tượng trưng tính giải thích một chút, nhưng là cũng không tính toán để ý tới này chết yêu nghiệt gián đoạn tính động kinh, ngược lại có điểm lo lắng hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên ra tới? Nghe nói Quá Sơ lão tổ đã đột phá tới rồi phân thần trung kỳ, ngươi như vậy ra tới không lo lắng bị phát hiện sao? Bất quá là phân thần trung kỳ, có cái gì hảo lo lắng? Liên tính là đại thừa kỳ lao ra hỏa cũng không có khả năng sẽ phát hiện ta. Tả Liên chọn chọn mày kiếm, khinh thường nói. Nghe Tả Liên kêu bệ nghệ thiên hạ khinh thường lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng chịu chịu khoe miệng, sẽ không bị phát hiện liền hảo. Nơi này có Âu Dương sư thúc, nàng nhưng không muốn bị hắn liên lụy đuổi đi ra Thái Sơ môn. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền mỗi ngày luyện đan 8 canh giờ, tu luyện ngũ hành lưu ly quyết 4 cái canh giờ, kiếm trận luyện tập 4 cái canh giờ, pháp quyết luyện tập 4 cái canh giờ, trận pháp học tập 4 cái canh giờ. Tả Liên mát lạnh âm điệu, phảng phất châu ngọc rơi xuống đất, nhàn nhạt, lại mang theo không dung cãi lại khí phách. Cơ Hiểu Nghiêu nghe xong, sắc mặt xoát thanh, nghiến răng nói, một ngày cũng bất quá 12 cái canh giờ, ngươi làm ta từ nào moi ra 24 cái canh giờ tới. Lang Lung Thiên Phủ hắc thổ địa tốc độ chạy là bên ngoài 100 lần, nhưng là phòng luyện đan thời gian tốc độ chạy còn lại là bên ngoài 1%. Đó chính là nói, ngươi ở phòng luyện đan 100 canh giờ, bên ngoài cũng liền 1 canh giờ thôi. Ngươi về sau chỉ cần mỗi ngày rút ra 5 cái canh giờ ở Lang Lung Thiên Phủ tu luyện, liền để bên ngoài tu luyện 20 ngày. Đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy tu luyện thời gian, có phải hay không thực cảm động đâu. Tả Liên thưởng thức chính mình trắng non ngón tay, lười nhắc cười, môi mỏng khẽ mở, nói ra làm Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt thạch hóa lời nói. Phòng luyện đan thời gian tốc độ chạy là ngoại giới 1%, vì cái gì nàng không biết. Hơn nữa, nàng thật sự không phải chăm chỉ hoa, vốn dĩ 5 cái canh giờ tu luyện, biến thành 20 ngày, thực kinh tủng được không, cảm động than bùn a. Tưởng tượng đến nàng mỗi ngày đều phải so người khác nỗ lực thượng 100 lần, Cơ Hiểu Nghiêu liền cảm thấy mạc danh yêu thương. Nghĩ nghĩ về sau bi thôi kiếp sống, Cơ Hiểu Nghiêu đốn giác tuyệt vọng, quyết định hấp hối dây rủa một chút, Tả Liên, tu luyện vẫn là làm việc và nghỉ ngơi kết hợp hảo, tốt quá hóa lúc a. Ngươi xem, có phải hay không có thể thoáng khoan dung một chút đâu. Về sau ngươi mỗi tu luyện 24 cái canh giờ, có thể nghỉ ngơi 2 cái canh giờ. Xem ở ngươi là của ta khế ước giả mặt mũi thượng, ta đối với ngươi vẫn là rất ưu đãi. Tả Liên mí mắt cũng không nâng một chút, nhàn nhạt ngữ khí, lại phảng phất có một loại vô hình áp lực. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng rủ xuống, điểm sơn hai tròng mắt hai toán nhìn phía Tả Liên, mỗi 24 cái canh giờ nghỉ ngơi 2 cái canh giờ, yêu nghiệt thân, ngươi ở đầu ta chơi đi. Vì cái gì luyện đan muốn 8 canh giờ, thời gian này có phải hay không lâu lắm? Cơ Hiểu Nghiêu vốn định kiên cường chất vấn, nhưng là vừa ra khỏi miệng đó là nhược nhược khiếu nại. Ngươi cũng đừng quên, ngươi còn thiếu ta mười mấy viên cực phẩm linh thạch, luyện đan là ngươi nhanh nhất có thể trả hết nợ nần phương pháp. Hơn nữa, thời gian dài luyện đan qua đi đúng là tu luyện ngũ hành lưu ly quyết tốt nhất thời kỳ. Tả Liên liếc nàng liếc mắt một cái, vô tình nhắc nhở nàng kia khổng lồ nợ nần. Nghe nói, ngươi Âu Dương sư thúc bất quá 17 tuổi, hiện tại cũng đã là kim đan kỳ tu sĩ. Tấm tắc, thật đúng là thiên tư xuất sắc thanh niên tài tuấn a. Xem nàng còn tưởng có kẻ mà cả, Tả Liên trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, nhàn nhạt cảm thán một chút. Chết yêu nghiệt, thế nhưng chọc nàng uy hiếp. Cơ Hiểu Nghiêu còn tưởng tiếp tục kháng chiến tâm tư tức khắc đánh tan, cả người đều héo giống nhau. Đúng vậy, Âu Dương sư thúc hiện tại chính là thiên thương giới tuổi trẻ nhất kim đan tu sĩ, nhất có thiên phú kiếm tu, nàng nếu là lại không nỗ lực, chỉ sợ về sau chỉ có thể nhìn thanh tuấn trích tiên Âu Dương sư thúc bóng dáng ảm đạm thần thương. Tính, vì nàng lệnh như tháng 11. U nếu hàn đảm thanh tuấn nam thần liều mạng. Khi nào bắt đầu? Cơ Hiểu Nghiêu cắn chặt răng, nhẫn tâm hỏi. Cho nên, sắc đẹp có khi cũng là một loại sức sản xuất, có hay không? Hiện tại, Tả Liên nói xong, vung tay lên, Cơ Hiểu Nghiêu liền tại chỗ biến mất. Tả Liên mày kiếm khẩn linh, khó chịu nhìn lướt qua ngọn núi này bốn phía, lại không có phát hiện có hồ ly tinh tồn tại, thân ảnh nhoáng lên cũng biến mất ở chốn đảo nguyên tinh thất. Tiểu hắc trong phòng tinh thất phi thường đơn giản, một cái bàn đá, mấy chương ghế đá. Một trường thạch giường, thạch trên giường một trường tĩnh tâm linh thảo bệnh đệm hương bù. Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ về sau muốn trường ở này, híp híp mắt, tốn tâm tư đem tĩnh thất cấp bố trí một phen, tỉ như trên bàn đá mang lên một bộ tinh mỹ trà cụ, một chậu linh quả, một chậu tứ giai ích với tu luyện linh hoa. Cuối cùng, nàng bên trái liên như băng đao giống nhau mắt lạnh hạ, tiến vào vô số cái vì thứ hai 10 ngày tu luyện. Đầu tiên chính là luyện đan, Cơ Hiểu Nghiêu là biết đến, Hắc Lùn nhà trệt là Lang Lung Thiên phủ phòng luyện đan, cũng có nghỉ ngơi tính thất, có thể ở kia đả tọa tu luyện cũng có thể tiến hành luyện đan. Nàng lúc trước còn dạo quá một lần tiểu hắc phòng, nàng tâm thần bị phòng luyện đan kia đen nhánh như mực cực phẩm luyện đan đỉnh thật sâu hấp dẫn ở, căn bản không có lưu ý đến thời gian tốc độ chảy vấn đề. Đương nhiên, nàng hiện tại có quá một tiên nhân thất phẩm pháp bảo ngàn luyện đan đỉnh, hiện tại đối kia hắc đan đỉnh liền không có như vậy tò mò. Luyện đan đại khái nhưng chia làm tuyển liêu, dung đan, ngưng đan cùng thu đan bốn cái bộ phận. Luyện đan trước lựa chọn sử dụng sở cần dược liệu cực kỳ quan trọng, nhiên dùng chân hỏa đem linh dược tiến hành tinh luyện, do đó lấy ra trong đó tinh hoa bộ phận, khống chế tốt các loại linh dược chi gian tỷ lệ cùng với thuộc tính, lại đem tinh luyện sau nước thuốc dùng chân hỏa liên tục nung khô xử các loại nước thuốc dung hợp, làm này ngưng tụ thành đan dược, đại đan thành sau, lại đem chi lấy đặc thủ thủ pháp thu. Toàn bộ quá trình thoạt nhìn là rất đơn giản, nhưng là chân chính làm lên, lại là kỳ khó vô cùng. Nay không, phút một tiếng, lại một phần linh thực báo hỏng. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn trước mắt từng đống phế đan liêu khóc không ra nước mắt, tâm can cái kia đau à, này nhưng đều là lấp lánh lượng linh thạch a. Tuy rằng có Lang Lung Thiên phủ hắc thổ địa đối linh thực ra tốc gieo trồng, nàng căn bản không lo nguyên vật liệu lãng phí. Nhưng là lãng phí chung quy là không tốt, thói quen tiết kiệm muội tử đau lòng a. Cơ Hiểu Nghiêu vốn định làm một người ưu tú nhà hóa học, luyện đan đối với nàng tới nói, còn không phải một bữa ăn sáng. Nhưng sự thật lại là tàn khốc, nàng thế nhưng tạp ở đơn giản nhất đan dược, tích cốc đan luyện chế dưới. Hơn nữa, này đã là nàng thứ 18 thứ thất bại, thật sự là quá đả kích người, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi có điểm tiểu hề bài. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu đối tích cốc đan vô ái, nhưng nàng mỗi tháng đều sẽ linh thượng mấy viên tùy thân mang theo, chủ yếu là vì phòng ngừa một ngày nào đó rơi vào đáng sợ trận pháp bên trong bị đói chết. Dùng tích cốc đan, cơ khát không sinh, có thể nhanh chóng hóa giải phóng thích tự thân năng lượng, có thể phát huy kỳ lạ tích cốc tác dụng. Tích cốc đan là tu chân giới đơn giản nhất nhất phẩm đan dược, là luyện đan sư nhập môn tất tuyển đan dược. Cơ Hiểu Nghiêu bắt đầu đi bước một cân nhắc, tỉnh lại chính mình có phải hay không có cái nào bước đi làm sai. Qua lại suy nghĩ vài biến, rốt cuộc làm nàng phát hiện nàng lỗ hổng, đó chính là nàng linh hỏa quá cao cấp, tích cốc đan linh thực căn bản nhịn không được nó cực nóng bỏng cháy. Vấn đề giải quyết rất đơn giản, chính là thần thức khống chế linh hỏa cùng linh thực chi gian khoảng cách, chỉ cần dựa đến không phải rất gần, này linh thực dược tính liền sẽ không bị bỏng cháy biến hóa. Giải quyết rất vấn đề sau, Cơ Hiểu Nghiêu tích cốc đan luyện chế quá trình là phi thường thuận lợi. Bạo linh quả chu kỳ gieo trồng còn cần một ít thời gian, cho nên nàng mỗi lần luyện chế đan dược háo rất trong cơ thể linh lực sau, liền tại chỗ vận hành ngũ hành lưu ly quyết tâm pháp đem linh lực bổ trở về. Đương nhiên, trải qua tẩy tủy cốt quả hai lần rèn mở rộng lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu hiện tại trong cơ thể linh lực chính là so giống nhau trúc cơ kỳ tu sĩ hồng hậu vài lần, 8 canh giờ căn bản là không cần nhiều lần đả tọa. Đãi nàng đem tích cốc đan hoàn toàn phá được sau, nàng chuyển hướng về phía luyện khí kỳ đệ tử yêu nhất, mây trôi đan. Có thể là nàng giỏi về tổng kết, mây trôi đan so nàng trong tưởng tượng muốn nhanh chóng thượng thủ, bất quá hai cái canh giờ, Cơ Hiểu Nghiêu liền hoàn toàn nắm giữ trong đó yếu điểm, luyện chế ra thượng phẩm mây trôi đan, hơn nữa ra đan suất cực cao. Nắm trong tay mây trôi đan, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng khẽ nhếch, trong lòng là rào rạt đắc ý, tự hào không thôi, nàng Cơ Hiểu Nghiêu quả nhiên là cái luyện đan thiên tài a. Bất quá là nhất phẩm mây trôi đan, ngươi muốn năm nào tháng nào gì ngày mới có thể trả hết thiếu ta nợ nần đâu. Tả Liên sâu kín tới một câu, thấy nháy mắt bị đả kích đến héo rất Cơ Hiểu Nghiêu, khoe miệng gợi lên một mặt cười khẽ, phảng phất giống như anh túc nở rộ, mê hoặc lòng người. Tả Liên ở trong lòng nhàn nhạt tưởng, muội tử, làm người vẫn là không cần quá khoe khoang hảo. Chương 97 người tề. Bởi vì Tả Liên chế định bảng giờ giấc thật sự là quá cực kỳ tàn ác, ở Cơ Hiểu Nghiêu nhiều lần tranh thủ dưới, rốt cuộc tiến hành rồi khoa học hợp lý sửa chữa. Đó chính là nàng mỗi ngày luyện đan 3 cái canh giờ, tu luyện ngũ hành lưu ly quyết 2 cái canh giờ, kiếm trận luyện tập 2 cái canh giờ, pháp quyết luyện tập 2 cái canh giờ, trận pháp học tập 2 cái canh giờ, cộng thêm nghỉ ngơi 2 cái canh giờ. Nhưng là có đôi khi luyện đan hoặc là tu luyện chú ý chính là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, cho nên nàng cũng không phải tổng có thể dựa theo bảng giờ giấc tới chấp hành, thí dụ như nàng liền đem suốt 10 ngày háo ở phòng luyện đan. Chỉ cần Cơ Hiểu Nghiêu là ở tu luyện, không chống lười, yêu nghiệt Tả Liên giống nhau đều là mặc kệ nàng, thần bí hoa ở nhà hắn kia xa hoa trong cung điện. Bất quá hắn thần thức vẫn luôn ở chú ý, thường thường sâu kín toát ra vài câu độc miệng chỉ điểm là được, bởi vì hắn thật sự lo lắng Cơ Hiểu Nghiêu tư chất ngu dốt, tặc Lang Lung Thiên phủ phòng luyện đan. Học tập luyện đan một đường, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là rất có thiên phú, kế mây trôi đan lúc sau, nhất phẩm bổ linh đan, nhất phẩm chữa thương tán, nhất phẩm nuôi linh hoàn đều là chỉ đã trải qua mấy lò phế đan liền nắm giữ. Bởi vì thần thức xuất sắc, nàng không chỉ có thành đan xuất đạt tới 8 phần chi cao, đan dược phẩm giai cũng là cực hảo. Trừ bỏ ngay từ đầu mấy lò đều là gia trung hạ phẩm đan dược ở ngoài, lúc sau đan dược trên cơ bản đều là thượng phẩm đan dược, thỉnh thoảng còn sẽ ra mấy viên cực phẩm đan dược. Ngay cả vẫn luôn ở không dấu vết đả kích nàng Tà Liên, cũng đang âm thầm kinh ngạc Cơ Hiểu Nghiêu ở luyện đan một đường thiên tư chi cao. Tu chân giới linh đan chia làm nhất phẩm đến thập phẩm, mà mỗi nhất phẩm giai đan dược chung, lại phân hạ phẩm đan dược, trung phẩm đan dược, thượng phẩm đan dược cùng với cực phẩm đan dược. Có thể luyện chế nhất phẩm nhị phẩm linh đan luyện đan giả vì luyện đan đồ, tam phẩm tứ phẩm vì luyện đan sư, ngũ phẩm lục phẩm vì luyện đan đại sư, thất phẩm bát phẩm vì luyện đan tông sư, đến nỗi cửu phẩm thập phẩm tắc vì thần đan sư. Luyện đan tông sư chính là ở đại giới cũng là cực nhỏ, cũng chỉ có những cái đó đại tông môn mới có thể nuôi nổi. Cơ Hiểu Nghiêu ở luyện khí kỳ thời kỳ vẫn luôn tu tập chính là thái sơ môn bình thường nhất hàng thông thường tâm pháp, thanh nguyên chính tâm pháp. Tu tập thanh nguyên chính tâm pháp hơn 4 năm, nàng kinh mạch đan điền linh lực đã thói quen thanh nguyên chính tâm pháp vận hành lộ tuyến, ở trúc cơ sau muốn biến hóa tâm pháp, thay đổi linh lực vận chuyển lộ tuyến cũng không phải một kiện chuyện dễ. Nhưng là Y Tả Liên theo như lời, ngũ hành lưu ly quyết tâm pháp phối hợp có tương quan rèn thể công pháp, từ trúc cơ kỳ khởi cùng sở hữu 7 cái giai đoạn, là lưu ly thánh thể tu sĩ tốt nhất tu luyện tâm pháp, cho nên nàng cần thiết nhanh chóng biến hóa. Ở tiểu hắc phòng trong tĩnh thất, Cơ Hiểu Nghiêu hai mắt khép hờ, khoanh chân mà ngồi, dựa theo ngũ hành lưu ly quyết tâm pháp vận hành lộ tuyến, thông qua thần thức dẫn đường linh lực một lần vận chuyển. Chính là chỉ cần một không tăng thêm dẫn đường, linh lực lại sẽ dựa theo nguyên lai lộ tuyến vận chuyển. Cơ Hiểu Nghiêu cắn chặt răng, quật cường tính tình lên đây, tỉ về sau chính là muốn phi thăng người, hừ, ta liền không tin, còn sẽ chỉ không được này nho nhỏ một cái tâm pháp. Vạn biến qua đi, kinh mạch đan điền linh lực rốt cuộc bị kéo một tia, 10 vạn biến qua đi, rốt cuộc chỉ cần một dẫn đường, kinh mạch đan điền linh lực là có thể đủ tự động vận chuyển. Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, mở to mắt, theo bản năng lau một phen hãn. Khoe miệng nàng khẽ nhếch, điểm sơn hai tròng mắt hiện lên một tia nhàn nhạt vui sướng, rốt cuộc bán ra thành công bước đầu tiên. Làm Cơ Hiểu Nghiêu không thể tưởng được chính là, này ngũ hành lưu ly quyết tâm pháp đệ nhất giai đoạn vào cửa, nàng ở cũng bất giác thế nhưng hoa đi suốt 3 ngày 3 đêm. Trách không được mọi người thường nói, tu chân vô 5 tháng. Cơ sở kiếm quyết trận pháp luyện tập, Cơ Hiểu Nghiêu lựa chọn vẫn như cũ là Âu Dương Sư thúc cấp kiếm trận. Ở nguy cơ thật mạnh bí cảnh, Cơ Hiểu Nghiêu nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, còn phải cảm tạ ở kiếm trận mài rũa ra nhanh nhẹn chạy trốn trực giác. Đối với Âu Dương Sư thúc cấp kiếm trận, Tả Liên chọn mài kiếm, miễn cưỡng tán thành. Cơ Hiểu Nghiêu ở luyện tập kiếm trận phía trước, còn riêng hướng yêu nghiệt Tả Liên thỉnh giáo một chút ngự kiếm phi hành. Khu khu, đối với chạy trốn cái này chương trình học, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn là cho phép cực đại chú ý, nghiêm túc đối đãi. Có khinh thân công phu cơ sở, ở quăng ngã vài cái chổng vó lúc sau nàng rốt cuộc nắm giữ ngự kiếm phi hành. Đến nỗi Tả Liên chọc tâm độc miệng chi ngôn, Cơ Hiểu Nghiêu ngầm nghiến răng phun phun tảo, liền làm lơ đi qua. Kiếm trận cùng sở hữu tam quan, mỗi một quan đều là tầng tầng tiến dần lên. Cửa thứ nhất, kỳ thật chỉ là rèn luyện tu sĩ nhanh nhẹn, cùng với thúc đẩy tu sĩ thuần thục sử dụng cơ sở kiếm chiêu. Cửa thứ hai, rèn luyện chính là tu sĩ thân thức, cùng với đem cơ sở kiếm chiêu cấp thông hiểu đạo lý. Cửa thứ ba, rèn luyện chính là tu sĩ đối với kiếm ý hiểu được, yêu cầu làm được kiếm tùy ý đi, lấy ý mang kiếm. Ở tiến vào bí cảnh tu hành phía trước, nàng cũng đã đạt tới kiếm trận cửa thứ hai. Trúc cơ sau Cơ Hiểu Nghiêu thần thức tăng nhiều, hơn nữa ở bí cảnh một tháng sinh tử thực tiễn, nàng chỉ tốn 10 ngày liền xông qua cửa thứ hai. Kiếm tùy ý đi, chú ý chính là dùng thần thức khống chế được phi kiếm, đi đối kháng kiếm trận âm hiểm vô cùng tùy cơ kiếm chiêu, này đối với thói quen rút kiếm đi lên chém muội tử tới nói, đặc biệt gian nan. Kiếm trận cửa thứ ba quả thực là hung tàn vô cùng, mẹ nó, tiến kiếm trận kia đẩy trời kiếm quang liền mãnh liệt đánh tới, ngươi còn cần đi công nhận này đẩy trời kiếm trong mưa chí mạng những cái đó kiếm chiêu. Sau đó dùng thần thức khống chế phi kiếm đi ngăn cản. Mỗi ngày ở kiếm trận lăn ra đây sau, Cơ Hiểu Nghiêu đều là quần áo tả tơi, thảm không nỡ nhìn. Bất quá, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là tìm ra ứng đối tiểu bí quyết, chính là dùng thần thức đi cảm giác kia kiếm trong mưa mỗi một đạo kiếm chiêu hơi thở. Mỗi một đạo kiếm chiêu hơi thở đều là không phải đều giống nhau, hoặc băng hàn như mũi tên, hoặc nóng cháy như hỏa, hoặc triền miên như nước, đều ẩn chứa cực độ nguy hiểm. Nhưng là bởi vì hơi thở có mạnh có yếu, cường hãn hơi thở tính nguy hiểm cực cao, tránh thoát đi liền hảo, mỏng manh hơi thở liền có thể vận dụng kiếm quyết đi đối kháng. Đại đối kháng thắng mỏng manh kiếm chiêu hơi thở sau, Cơ Hiểu Nghiêu lại dần dần đối kháng những cái đó cường hãn hơi thở. Mười mấy ngày qua đi, Cơ Hiểu Nghiêu kiếm chiêu là hành như dao long ra thủy, tính nếu linh miêu bắt chuột, có cực đại tiến bộ. Pháp quyết là linh lực vận dụng, kiếm trận tiến bộ, Sử Cơ hiểu Nghiêu kiên định chọn lửa kiếm tu pháp quyết tâm. Vì thế nàng riêng ở môn phái đổi thính chọn một bộ thích hợp lưu quang gió lửa kiếm hỏa thuộc tính kiếm quyết, ly hỏa kiếm quyết. Cơ hiểu Nghiêu tự thân lý giải chính là, này kiếm quyết tu luyện đến chỗ sâu trong, kiếm khí sẽ như ly hỏa nóng cháy. Khu khu, này còn có thể dùng để che giấu nàng linh hỏa, có thể nói là giết người phóng hỏa âm nhân chuẩn bị. Liên ở nàng lấy ra sơ cấp trận pháp bách khoa toàn thư cẩn thận nghiên cứu khi, yêu nghiệt Tả Liên bỗng chốc chạy trốn ra tới, một bộ hồng y liễu, áo gấm hoa phục, tóc dài như mực, tuấn mỹ tuyệt luân, cao quý lãnh diễm bá chiếm nàng thạch giường. Cơ hiểu Nghiêu sâu kín nhìn hắn một cái, thấy hắn cũng không có tính toán nói chuyện ý tứ, lại đảo mắt xoay tay lại trùng ngọc quyết. Sau nửa canh giờ, cơ hiểu Nghiêu tâm tình không song thấu, này trận pháp bách khoa toàn thư mỗi một chữ nàng đều là nhận thức, chính là vì cái gì tổ hợp lên câu, nàng như thế nào liền xem không hiểu đâu. Cơ hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, sau đó giơ lên lún đồng tiền như hoa khuôn mặt nhỏ, chậm rãi dịch gần Tả Liên, đem sơ cấp trận pháp bách khoa toàn thư đệ ở hắn trước mắt, lấy lòng nói, Tả Liên, vừa thấy liền biết ngươi, thượng biết thiên văn hạ biết địa lý. Này sơ cấp trận pháp xác định vững chắc không làm khó được ngươi. Tới cấp ta nói nói bái. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Tả Liên cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Ha ha, ta và ngươi, ai cùng ai a? Cơ hiểu Nghiêu ra mặt dày, làm lơ rớt hắn trong mắt thâm ý nàng nợ nần đã cực lớn đến lệnh người giận sôi nông nỗi. Yêu nghiệt thân, ngươi liền buông tha nàng đi. Một viên cực phẩm linh thạch. Tả Liên không dung nàng trốn tránh, thon dài trắng non ngón tay tinh tế thưởng thức sơ cấp trận pháp bách khoa toàn thư. Khỏe miệng câu ra một cái hoàn mỹ độ cung. Cơ hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi đỏ, cắn răng, thành dao. Tả Liên ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ thạch giường, dơ dơ lên mày kiếm, khỏe miệng nhẹ cong, trước nói ngươi đối với trận pháp hiểu biết đi. Này vấn đề hỏi còn rất đáng tin cậy, cơ hiểu Nghiêu tức khắc có loại tiểu học ngữ văn lão sư khảo sát bối thư tình huống cảm giác, thói quen tính banh thằng eo, nghiêm trang trả lời, tu chân giới trận pháp, ấn công năng đại khái có thể chia làm tam đại loại, phân biệt là ảo trận, sát trận, vây trận. Ảo trận, chỉ đó là một ít mê hoặc nhân tâm thần tới đạt tới đả thương người mục đích trận pháp, ảo trận bên trong cũng thật cũng huyễn, đủ loại ảo tưởng tràn ngập trong đó. Nếu là bị ảo cảnh cấp tìm ra nhân tâm trung yếu ớt nhất bộ phận, liền có thể dựa thế dẫn phát tâm ma, làm này vạn kiếp bất phục, ngay cả hồn phách cũng vô pháp thoát ra. Sát trận, lấy đánh chết địch nhân là chủ. Sát khí rất nặng, bởi vì sợ đuổi tận giết tuyệt mà vi phạm lẽ trời, thông thường lưu có một cái sinh môn. Sát trận tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng là lại thiếu chút thay đổi thất thường, bởi vậy, sát trận cũng là tốt nhất phá trận pháp. Vây trận, lấy vây khốn địch nhân vì mục đích trận pháp, thông thường vây trong trận đều có vô số cấm chế, dùng để suy yếu địch nhân thực lực, làm người vô pháp thoát vây, vĩnh đọa trong đó. Cơ hiểu Nghiêu nghiêm túc đem nàng biết nói đều từ từ kể ra. Người biết nói bất quá là một ít nói sơ lược đồ vật, căn bản là không có thẳng tới căn bản. Tả Liên mày kiếm hơi cho, bắt đầu hướng dẫn từng bước, ngươi cũng biết, cái gì là trận pháp. Cái gì là phụ trận? Mà chúng nó giữa hai bên lại có cái gì liên hệ chỗ? Cơ hiểu Nghiêu một đầu mồ hôi lạnh, này mấy vấn đề học thuật tính cũng quá cao đi, nàng chịu chịu khoe miệng, trận pháp còn không phải là trận pháp, phụ trận còn không phải là phụ trận sao? Ngạch, trận pháp, phụ trận đều là trận pháp đi. Tả Liên ưu nhã trắng nàng liếc mắt một cái, giải thích nói, đơn giản tới nói, trận pháp đó là mượn dùng thiên địa chi lực tới ngăn địch, một khi lâm vào trận pháp chung đó là tương đương với cùng thiên địa tranh chấp. Phù trận còn lại là chỉ viết có tựa tự phi tự, tựa đồ phi đồ ký hiệu, đồ hình có pháp thuật hiệu lực tiểu nhân trận pháp. Này hai người nhìn như không có gì liên hệ, nhưng là kỳ thật chúng nó đều là này tu chân giới thiên địa quy tắc biểu hiện thôi. Cơ hiểu Nghiêu trừng lớn điểm sơn hai trong mắt, thiên địa quy tắc gì đó, này cũng quá cao lớn thượng đi. Nàng không thể tưởng tượng nhìn Tả Liên, ngươi là nói, phù trận pháp đều là này tu chân giới thiên địa quy tắc biểu hiện. Không có khả năng đi. Thiên địa quy tắc không phải muốn tới nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ mới có khả năng cảm nhận được sao. Tả Liên căn bản không để ý tới nàng vấn đề, tiếp tục đi xuống nói, trận pháp, phụ trận ngọn nguồn đều là thượng cổ tu sĩ, thông qua quan sát này tu chân giới thiên địa quy tắc mà tổng kết đến ra. Nếu không ngươi cho rằng, nay trận pháp vì sao có thể mượn dùng thiên địa chi lực tới ngăn địch, chính là bởi vì trận pháp chung quy tắc cùng này tu chân giới thiên địa chi lực sinh ra cộng minh. Phụ trận những cái đó ký hiệu đồ hình, ngươi chỉ cần nghiêm túc quan sát, liền sẽ phát hiện cùng trời đất này quy tắc cũng có tương tự chỗ. Cơ hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, giống như cũng là như vậy một chuyện. Trận pháp là thiên địa quy tắc vĩ mô biểu hiện, mà phụ trận còn lại là trời đất này quy tắc đại mà hóa tiểu nhân biểu hiện thôi. Nay cùng các ngươi địa cầu vật lý cũng có một ít tương tự chỗ, bởi vậy, ngươi chỉ cần đem này trận pháp tinh thông, phụ trận cũng liền có thể bên loại xúc thông. Luyện khí chung quan trọng nhất một cái phân đoạn, chính là đem phụ trận khắc dấu ở đồ vật thượng, ngươi chỉ cần tinh thông trận pháp, này luyện khí cũng bất quá như vậy. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, vì cái gì nàng từ Tả Liên nhàn nhạt trong giọng nói nghe ra bệ nghệ thiên hạ khí phách đâu. Khu khu, hào đi. Ta biết này trận pháp có bao nhiêu cao lớn thượng, nhưng là ta còn là xem không hiểu này sơ cấp trận pháp bách khoa toàn thư A. Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ nói. Tả Liên khó được chịu chịu khoe miệng, vẻ mặt hận sắt không thành thép bắt đầu cho nàng giảng giải lên. Không thể không nói, bác học đa tài đã không thể hình dung Tả Liên yêu nghiệt, vô luận là nho nhỏ sơ cấp trận pháp, vẫn là cao lớn thượng thiên địa quy tắc, hắn đều là hạ bút thành văn, căn bản không có một tia áp lực. Cơ Hiểu Nghiêu thật sâu cảm thấy dùng một viên cực phẩm linh thạch đổi yêu nghiệt Tả Liên buổi nói chuyện thật là quá đáng giá. Nàng sau khi nghe xong, tức khắc cảm thấy cái này tu chân giới hướng nàng vạch trần một tầng thật dày sương mù sa, nàng nghiêm túc tự hỏi, sau đó tiến vào đối này tu chân giới trầm tư bên trong. Nhìn lâm vào trầm tư Cơ Hiểu Nghiêu, Tả Liên lộ ra một tia kinh ngạc, không thể tưởng được này nữ tử ngộ tính thế nhưng cực hảo. Bất quá là nghe xong hắn tùy tay nhặt ra một ít lời nói, nàng thế nhưng tiến vào tu chân giới cực kỳ hiếm có trạng thái, ngộ đạo. Tả Liên thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve chân bóng trắng non cảm, có lẽ hắn cũng không dùng chờ đợi ngàn năm, liền có thể phi thăng thượng giới. Tu sĩ tiến vào ngộ đạo thời khắc sẽ hấp thu đại lượng thiên địa linh khí, tiến tới tấn giai, mà ngộ đạo qua đi tốc độ tu luyện cũng sẽ so người khác mau thượng rất nhiều, bởi vậy ngộ đạo là tu chân giới khả ngộ bất khả cầu một loại trạng thái. Chỉ thấy Cơ Hiểu Nghiêu mắt nhìn phía trước, như là đang ngẩn người lại phảng phất tiến vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Nàng bốn phía linh lực di động, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành mắt thường có thể thấy được xương trắng trạng bao phủ ở nàng quanh thân, sau đó xương trắng bỗng nhiên thu nhỏ lại thông qua làn da thấm tiến nàng khắp người, mà nàng lại bừng tỉnh bất giác. 15 phút sau, đại Cơ Hiểu Nghiêu tỉnh qua thần tới, cảm giác được quanh thân sảng khoái, nàng nghi hoặc giật giật thân thể, sau đó nàng nháy mắt thạch hóa rớt. Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn phía Tả Liên, lắp bắp hỏi, Tả Liên, ta nhất định là đang nằm mơ đi. Nếu không ta như thế nào sẽ đột nhiên liền tiến vào trúc cơ kỳ trung kỳ. Tả Liên híp híp mắt, hơi hơi gật đầu, nghiêm túc nói, ngươi ở ảo trận trung, ngươi chẳng lẽ cảm giác không ra sao. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu thực nghiêm túc phá trận đi, mà người khởi sướng thì tại một bên phi thường vui sướng xem diễn. Mà lúc này Tề Mộng Giao, đang đứng ở sao trời cốc lối vào, nghiêm túc tự hỏi nên như thế nào ôn nhu phá rớt những cái đó nghiêm ngặt cấm chế. Đến nỗi cái kia ẻo là ra hỏa, bị nàng dùng nàng phát minh hiếm lạ cổ quái thuốc bột cấp dự đổ. Phòng trưng hắn cũng không có dũng khí đỉnh một trương đầu heo mặt ra cửa, hừ, dám chơi đường đường hiên viên kiếm tông tiểu công chúa, làm hắn một tháng ra không được môn vẫn là nhẹ đâu. Ở nàng mau nhịn không được phi kiếm ra khỏi vỏ là lúc, nàng rốt cuộc nhớ tới yêu thương nàng đại trưởng lao ở nàng ra ngoài tu hành khi, riêng đưa nàng phá trận bắt quái cờ. Liên ở Tề Mộng Giao một chân bước vào sao trời cốc sân khi, trùng hợp gặp gỡ bế quan gia tới Âu Dương Ngọc Trạch. Âu Dương Ngọc Trạch một thân bạch y rìa như tuyết, thanh tuấn trích tiên khuôn mặt, tuấn lãng mi, thâm thúy mắt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, tuấn giật mà không văn nhược khí độ, nhàn nhạt ánh mắt lộ ra kiếm giống nhau sắc bén. Nhìn chằm chằm trước mắt xa lạ khách không mời mà đến, Âu Dương Ngọc Trạch lánh mắt vừa chuyển, hình như có một đạo hàn quang bắn ra. Này kim đan nữ tử là ai? Nàng như thế nào có thể đi vào hắn nơi, chẳng lẽ là mặt khác môn phái gián điệp không thành? Người là ai? Như thế nào sẽ ở ta trong viện? Âu Dương Ngọc Trạch ánh mắt mát lạnh nhìn thẳng trước mắt người, phảng phất có một loại vô hình áp lực. Bị Âu Dương Ngọc Trạch kia giống như ngàn năm hồ sâu sâu thẳm đen nhánh hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm, Tề Mộng Giao tâm không khỏi bùm bùm đến nhảy cái không ngừng, thủy linh tú khí trên mặt trướng nổi lên một tầng đỏ ửng, cái này giống như trích tiên nam tử chẳng lẽ chính là cái kia Âu Dương Ngọc Trạch. Tề Mộng Giao một đôi mắt to chớp chớp, nàng thật sâu mà hít một hơi, nỗ lực ổn định không an phận nhảy lên tâm, rất là hào phóng chào hỏi, ngươi hảo. Ngươi chính là Âu Dương Ngọc Trạch, phải không? Ta là Dương Thông Giới Hiên Viên Kiếm Tông Tề Mộng Giao, ta là riêng tiến đến bái kiến ngươi. Không biết vì sao, nhìn thấy Âu Dương Ngọc Trạch kia thanh tuấn trích tiên khuôn mặt, nhưng cầu một trận chiến lời nói, nàng đột nhiên nói không nên lời. Bái kiến ta. Âu Dương Ngọc Trạch mày kiếm hơi cho, không giấu vết đánh giá một chút trước mắt nữ tử. Nàng bất quá 15-6, kim đan sơ kỳ tu vi, trên người phục sức pháp bảo đều là thượng đẳng, chỉ sợ đúng như nàng theo như lời như vậy. Là Dương Thông Giới Hiên Viên Kiếm Tông đệ tử. Tề Mộng Giao lúc này mới kinh giác, nàng liền như vậy xông vào một cái xa lạ nam tử sân hành động rất là thất lễ, nháy mắt nàng bên thai đều đỏ, ấp úng xin lỗi, nghe nói, ngươi liền ở tại này sao trời trong cốc, cho nên ta liền tìm nơi này. Tùy tiện tới chơi, mong rằng thứ lỗi. Tề cô nương, không bằng chúng ta đến Thái Sơ môn tiếp khách điện lại khoan nói. Âu Dương Ngọc Trạch không rõ ràng lắm nơi này ngọn nguồn, vẫn như cũ trong lòng đề phòng. Cảm thấy vẫn là đến tiếp khách điện biết rõ ràng tương đối hảo. Tề Mộng Giao trộm ngắm liếc mắt một cái Âu Dương Ngọc Trạch kia thanh tuấn sườn mặt, đốn giác trái tim nhảy lên càng vì lợi hại. Nàng tâm tư ám động, căn bản cảm thấy không ra Âu Dương Ngọc Trạch trong lời nói ý tứ, chỉ là có điểm ngượng ngùng trả lời hai chữ, tốt. Đãi Tề Mộng Giao đi theo Âu Dương Ngọc Trạch, không nhanh không chậm đi vào Thái Sơ Môn tiếp khách điện khi, cơ hồ toàn Thái Sơ Môn đều bị kinh động. Trưởng môn Lâm Ninh Phong kinh ngạc không thôi, Âu Dương Đổ Nhi xuất quan không phải trước tới tìm hắn, mà là cùng này Hiên Viên Kiếm Tông Tề cô nương ở một khối, hay là hai người bọn họ phía trước quan hệ phỉ thiện. Vài vị trưởng lão đều trợn tròn đôi mắt, này Hiên Viên Kiếm Tông nữ tử chẳng lẽ là cố ý tới bắt cóc bọn họ thiên thương giới xuất sắc nhất đệ tử. Một chúng đệ tử nội tâm bắt quái không thôi, Âu Dương sư thúc phía trước vẫn luôn cự tuyệt trung toàn ngộng, chẳng lẽ là bởi vì cái này Hiên Viên Kiếm Tông thiên chi tiểu nữ. Y Liễu Nguyệt Ly vẻ mặt lo lắng, Hiểu Nghiêu, ngươi nha cư nhiên còn đang bế quan, ngươi cũng biết có người ở nhớ thương ngươi Trích Tiên Nam Thần. Liên ở Thái Sơ Môn một chúng ở các loại lung tung suy đoán là lúc, thủ vệ đệ tử tiến đến báo cáo, bẩm báo trưởng môn. Ngoài cửa có một vị tên là Tiêu Cửu Hiên Tuấn Lãng công tử tiến đến bái phòng. Lúc này, còn ở Lang Lung Thiên Phủ Tiểu Hắc Phòng, học trận pháp học được tâm lực Tiểu Tụy Mội tử tỏ vẻ, nàng cái gì đều không muốn biết. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 98 Chuyện cũ năm xưa. Thanh phong thổi quét, đào hoa thanh hương phiêu tán ở yên tĩnh sân, như thế hài hòa hết thể lại bị vội vàng tới rồi Lâm Thanh Phong cấp phá hư. Lâm Thanh Phong vẫn luôn nóng nảy ở cơ Hiểu Nghiêu tĩnh thất ngoại bồi hồi, trong miệng còn không ngừng ở lại nhải, này tình địch đều sát tới cửa, cơ sư muội như thế nào còn đang bế quan a? Nếu không phải Ý Nghĩa Nguyệt Ly sư muội nói, ta thật đúng là không biết nguyên lai cơ sư muội vẫn luôn thích Âu Dương sư thúc đâu. Ai, mệt nhân ra gần nhất nhìn đến cơ sư muội đều mơ hồ có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Này yêu thầm hạt giống đều còn chưa kịp mọc rễ nảy mầm đã bị chết đuối trên mặt đất, thật đúng là tàn khốc ca. Đê tiện vô sỉ người từ ngoài đến thế nhưng tưởng đem Thái Sơ Môn trụ cột vững vàng, tinh thần cây trụ Âu Dương Sư Thúc cấp bắt góc, đừng nói môn, cửa sổ đều không có. Âu Dương Sư Thúc vẫn là tự sản tự tiêu hảo, hắn nhận thức nữ tu tốt nhất chính là Hạ Đào Ly Sư Thúc, sau đó liền đến cơ sư muội. Hạ Đào Ly Sư Thúc cùng Âu Dương Sư Thúc chi gian căn bản là không có ái muội bầu không khí. Lâm Thanh Phong phi thường không tha nghĩ đến, Thanh Tuấn Âu Dương Sư Thúc cùng cơ sư muội vẫn là man xứng đôi. Hắn đi tới cơ Hiểu Nghiêu tĩnh thất bên cửa sổ, tính toán phi thường không có tiết tháo phiên cửa sổ đi vào. Phiên phía trước cửa sổ, Lâm Thanh Phong chớp chớp tròn xoe mắt đen, có điểm trột dạ nghĩ đến, cơ sư muội, ta chính là vì ngươi hạnh phúc mới như vậy làm. Cho nên, ngươi nhưng nhất định phải tha thứ Lâm sư huynh không quân tử làm. 15 phút sau, Lâm Thanh Phong buồn bực ngồi xổm cửa sổ hạ, cơ sư muội thế nhưng thiết phòng ngự trận pháp mà hắn căn bản phá giải không được. Hắn ảm đạm thần thương vài giây, vui sướng để lại ngôn liền rời đi. Nghe nói cái kia tìm tới môn nữ tu vị hôn phu cũng đi theo tới cửa, như vậy xuất sắc tuyệt luân cho hay, hắn như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Một bộ đỏ bừng trường bào dựa nghiêng ở điêu lan ngọc triệt cao lớn cung điện giường nệm thượng yêu nghiệt tà liên, đen nhánh hai tròng mắt hiện lên một mặt lanh quang, khóe miệng cũng hơi gợi lên một mặt cười lạnh, phảng phất giống như anh túc nở rộ. Cơ Hiểu Nghiêu không chỉ có tính tình hảo, có thiên phú, nộ tính cao, còn phi thường cần lao khắc khổ, như vậy ưu tú nữ tu ở to như vậy tu chân giới chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái tới. Cho nên Tả Liên tuy rằng vẫn luôn canh cánh trong lòng, hắn thế nhưng ở vô duyên vô cớ dưới tình huống nhiều một cái linh hồn khế ước giả, nhưng là từ cơ Hiểu Nghiêu gần nhất biểu hiện tới xem, hắn vẫn là rất vừa lòng. Hơn nữa cơ Hiểu Nghiêu thường xuyên tính có thần bi thôi biểu tình thực tốt sung sướng hắn, cho nên Tả Liên gần nhất tâm tình vẫn luôn đều rất là không tồi. Chỉ là, lúc này Tả Liên phi thường khó chịu. Tự Tiêu Cửu Hiên bước vào này Thái Sơ Môn kia một khắc, sắc mặt của hắn liền thoáng chốc khói mù xuống dưới, như thế nào lại là cái này đáng chết kẻ điên. Tả Liên cùng Tiêu Cửu Hiên chi gian ân oán tình thù chỉ sợ đến xả đến đời trước sự tình. Tả Liên muốn nên ở nàng 15 tuổi năm ấy là có thể sẽ mở thời không một mình trở lại tu chân giới, chỉ là thình lình xảy ra linh hồn huyết khế, khiến cho hắn tích tụ ngàn năm linh lực, vì cứu nàng bị háo đi hơn phân nửa. Sau lại Tề Mộng Giao trùng hợp được đến kia viên ẩn chứa rộng lượng linh lực ngọc thạch, đúng là Tiêu Cửu Hiên ngầm đưa nàng cực phẩm pha lê loại ngọc tủy. Sau đó, liền bên trái liên hấp thu rộng lượng linh lực khi, Tề Mộng Giao chán bị gấp phi thân thế Tiêu Cửu Hiên chắn bắn phá hướng hắn viên đạn. Tề Mộng Giao chết ở Tiêu Cửu Hiên trong lòng ngực, Tả Liên căn bản vô pháp ra tay thế nàng chữa thương, chỉ phải thi pháp đem nàng hồn phách khóa ở trong thân thể. Cực kỳ bi thương Tiêu Cửu Hiên cự tuyệt thừa nhận Tề Mộng Giao chết đi sự thật, lợi dụng gia tộc lực lượng tìm kiếm lãnh đời dị năng giả, đem Tề Mộng Giao thân thể phong ấn lên. Còn muốn cứ gọi hồi Tề Mộng Giao hồn phách cùng hắn cộng độ cuộc đời này. Đáng chết kẻ điên. Ở Lang Lung Thiên phủ Tả Liên thấy Tiêu Cửu Hiên hành động, hận đến độ sắp cắn một ngụm nha. Địa cầu linh lực bần cùng, căn bản không khỏe với tu luyện, nhưng là lại tồn tại mặt khác năng lực hệ thống dị năng giả. Nếu là thật làm Tiêu Cửu Hiên này kẻ điên sang bậy, chỉ sợ Tề Mộng Giao linh hồn cũng sẽ đã chịu thương tổn. Hơn nữa, 3 ngày lúc sau chính là 6.000 năm một ngộ cửu tinh liên châu đặc thù hiện tượng thiên văn, là sẽ rách hư không, vượt qua thời không trở lại tu chân giới thời cơ tốt nhất. Đương Tiêu Cửu Hiên nhìn đến phiêu phù ở không trung âm một trương yêu nghiệt mặt tà liên, bạch một khuôn mặt che ở Tề Mộng Giao đóng băng thân thể, dị thường điên cuồng, thanh âm âm lãnh, ngươi là địa phủ câu hồn sứ giả. Tà liên xuất hiện xác minh quỷ hồn tồn tại, do đó càng kiên định Tiêu Cửu Hiên muốn gọi hồi Tề Mộng Giao hồn phách điên cuồng quyết tâm. Hắn sao có thể là đê tiện câu hồn sứ giả? Tả Liên cao quý lanh diễm liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ta có thể làm Tề Mộng Giao sống lại. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tiêu Cửu Hiên căn bản không tin hắn lời nói, nhận định Tả Liên là tới câu hồn. Tả Liên cũng không cùng hắn vô nghĩa, một cái văng chỉ, Tề Mộng Giao ngủ say nửa trong suốt hồn phách liền từ đóng băng trong thân thể phiêu ra tới. Ta là này địa cầu ám dạ vương giả, vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Chính là nàng không được. Âm trầm Tiêu Cửu Hiên thấy Tề Mộng Giao hồn phách, sắt cả người càng thêm âm trầm đi lên. Liêu mạng muốn đoạt lại nàng hồn phách, lại như thế nào đều đụng vào không đến, Tiêu Cửu Hiên đôi mắt đều điên cuồng đến đỏ đậm. Yêu nghiệt Tả Liên thấy Tiêu Cửu Hiên như vậy, nhịn không được ghé mắt, đạm nhiên nghĩ đến, này chẳng lẽ chính là nhân loại cái gọi là tình yêu sao? Cùng một cái điên cuồng biến thái kẻ điên, Tả Liên tỏ vẻ hắn thật sự không có cách nào câu thông, vung tay lên đem kẻ điên định trụ. Đương Tề Mộng Giao hồn phách tự động bay tới hắn bên cạnh, Tả Liên mới môi mỏng hơi câu, uy hiếp ý vị mười phần, hiện tại có thể an tĩnh nghe ta nói sao. Tiêu Cửu Hiên nhìn thấy Tề Mộng Giao phiêu cách hắn bên cạnh lại bất lực, lại một lần mất đi Tề Mộng Giao cực độ sợ hãi bao phủ hắn. Tiêu Cửu Hiên nỗ lực nắm chặt đôi tay, móng tay véo vào dày rộng lòng bàn tay, một giọt máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, hắn hít sâu rất nhiều lần mới bình tĩnh lại, điều kiện gì. Tả Liên lấy ra Tiêu Cửu Hiên ám mà đưa Tề Mộng Giao cực phẩm pha lê loại ngọc thủy. Còn ở không trung nhẹ điểm đem tụ linh trận trận pháp điểm tiến Tiêu Cửu Hiên trong óc, nhàn nhạt nói, 3 ngày chuẩn bị tốt 99 viên như vậy ngọc thạch, sau đó ở tối cao địa phương, mang lên như vậy trận pháp. Sau đó đem Tề Mộng Giao đặt ở trận pháp ở giữa. Tả Liên nói xong nháy mắt biến mất ở Tiêu Cửu Hiên trước mắt. Đối với Tả Liên có thể sống lại Tề Mộng Giao, trực giác nói cho hắn là có thể tin, nhưng là Tiêu Cửu Hiên nhưng không tin Tả Liên là bị hắn thiệt tình cảm động. Cho nên hảo tâm sống lại Tề Mộng Giao làm hai người bọn họ song túc song tê. Hắn phía trước chính là liền Tề Mộng Giao thích nhất quần lót nhan sắc đều điều tra đến rõ ràng, đột nhiên toát ra như vậy một cái lớn lên như vậy ẻo là ra hỏa, thật là làm người thực khó chịu. Tiêu Cửu Hiên nhìn Tả Liên biến mất địa phương, cả người đều thấu phát ra huyết tinh cùng âm lãnh, khỏe miệng giơ lên một mạt xâm hàn ý cười. Cửu Tinh Liên Châu chi dạ, yêu nghiệt Tả Liên mang theo Tề Mộng Giao hồn phách thành công xé rách hư không, nhưng là hắn lại bực bội cực kỳ. Bởi vì đi theo bọn họ cùng nhau vượt qua thời không còn có Tiêu Cửu Hiên hồn phách. Tiêu Cửu Hiên chính là cái triệt triệt để kẻ điên. Hắn đem Tả Liên công đạo tụ linh trận dọn xong sau, phóng tận toàn thân máu tươi bôi với Tề Mộng Giao thân thể thượng, dùng sinh mệnh đại giới, thỉnh lánh đời dị năng giả cho hắn hai làm không rời không bỏ linh hồn huyết chú. Bởi vì Tề Mộng Giao linh hồn trùng hợp bị Tả Liên trói buộc ở trong thân thể, hơn nữa Cửu Tinh Liên Châu thiên thời địa lợi, cho nên linh hồn huyết chú có hiệu lực. Cho nên, Tiêu Cửu Hiên cũng là yêu. Liền không biết bị như vậy thật sâu nhớ thương muội tử là cảm động đâu, vẫn là kinh tùng đâu. Để tránh Tề Mộng Giao hồn phách đã chịu thương tổn, Tả Liên chỉ có thể âm hàn một trương yêu nghiệt mặt đem Tiêu Cửu Hiên hồn phách cũng tiện thể mang theo. Cũng bởi vì Tiêu Cửu Hiên cái này biến số, Tả Liên bọn họ vượt qua về tu chân giới lúc ấy thiếu chút nữa bị phát hiện, dẫn tới muốn thay đổi lộ tuyến, cuối cùng mang theo Tề Mộng Giao rơi xuống đến hoang vắng lạc hậu thiên thương giới. Ở thay đổi lộ tuyến khi Tả Liên phi thường không phúc hậu đem Tiêu Cửu Hiên hồn phách ném ở một cái sắp chết đi tiểu phá hài trên người, để tránh hắn chết đi, Tả Liên còn không thể không cho hắn lưu lại cực phẩm công pháp. Đối với Tiêu Cửu Hiên cái này kẻ điên, Tả Liên là hận đến không được, lại không thể nề hà. Bởi vậy, hắn vẫn luôn nhớ thương một việc, chính là ở cơ hiểu nghiêu cùng Tiêu Cửu Hiên gặp nhau phía trước đem bọn họ linh hồn huyết chú cấp giải rớt. Cho nên đột nhiên tại như vậy bần cùng lạc hậu thiên thương giới. Nhìn thấy buồn hẳn là ở tà tu giới Tiêu Cửu Hiên, yêu nghiệt Tả Liên là thất khiếu bức khói, cực độ khó chịu. Kỳ thật, Tiêu Cửu Hiên đối với Tả Liên cũng thực nhìn không thuận mắt, cái kia nhân yêu thế nhưng liền như vậy đem hắn vứt bỏ ở tà tu giới, sau đó mang theo hắn Tề Mộng Giao chạy, dẫn tới hai người bọn họ chia lìa 4 năm lâu. Tiêu Cửu Hiên kỳ thật dưới đáy lòng còn phi thường lo lắng nhan khống muội tử, sẽ nhịn không được nam sắc dụ hoặc. Khu khu, không thể không nói, hắn thật đúng là lo lắng đúng rồi. Nhà hắn Tề Mộng Giao hiện tại trong lòng chính là chỉ có thanh tuấn trích tiên nam thần Âu Dương Sư Thúc. Ở người ngoài xem ra cơ hiểu nghiêu bất quá là bế quan tu luyện mấy ngày, kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu đã bi thôi ở tiểu hắc phòng vượt qua suốt đã hơn một năm. Phía trước sở đề nghị mỗi ngày 5 cái canh giờ, sau lại bị Tả Liên dùng mỗi tháng một khối cực phẩm linh thạch lợi tức thật sự là quá cao, vì ngươi có thể mau chóng trả nợ, vẫn là nhiều ở tiểu hắc phòng ngốc đi. Như vậy lý do, phi thường vô sỉ uy hiếp bóp méo vì mỗi ngày 12 cái canh giờ. Yêu nghiệt Tả Liên nửa đêm mắt đen hiện lên một đạo lanh quang, môi mỏng nhẹ dương, đống chốc xuất hiện ở đang ở phi thường nghiêm túc luyện đan Cơ Hiểu Nghiêu muội tử bên cạnh. Thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve chân bóng trắng non cằm, yêu nghiệt Tả Liên nghiêm túc đánh giá Cơ Hiểu Nghiêu, tưởng tự hỏi ra nàng rốt cuộc điểm nào đáng giá Tiêu Cửu Hiên cái kia chết kẻ điên sinh tử tương tùy. Cơ Hiểu Nghiêu như ngọc trắng non khuôn mặt nhỏ sớm bị tạc đan phế khói xông đến một mảnh hắc, chỉ lộ ra giống linh thạch lập lòe như tinh, doanh quang sáng lạn điểm sơn hai tròng mắt nghiêm túc nhìn chăm chú vào luyện đan đỉnh, căn bản là không có phát hiện hắn đã đến. Chẳng lẽ là sắc đẹp? Chính là ở kiến thức uyên bác Tả Liên xem ra, Cơ Hiểu Nghiêu kiếp trước kiếp này đều là chỉ có thể xem như thanh tú, miễn cưỡng nhưng đập vào mắt mà thôi. Chẳng lẽ là khí chất? Nghĩ nghĩ Cơ Hiểu Nghiêu ngày thường gió cuốn mây tan đan tướng, đối địch khi dẫn theo ba thước thanh phong bưu hán bộ dáng, Tả Liên chịu chịu khoe miệng, quyết đoán pass. Chẳng lẽ là tình nhân trong mắt ra tây thi, cái kia chết kẻ điên liền thích loại này diện mạo cùng đầu góc đều xuẩn manh nữ tử. Ra, rốt cuộc thành công. Cơ Hiểu Nghiêu cầm trong tay mới ra lò nhị phẩm linh đan ẩn linh đan, cao hứng phấn chấn mà nhảy bắn lên, đây chính là nàng đệ nhất lò nhị phẩm linh đan đâu. Bởi vì ẩn linh đan chủ tài liệu bạo linh quả còn chưa tới thời gian hái, nàng chỉ phải dưới đáy lòng đem luyện chế ẩn linh đan lưu trình một lần lại một lần cân nhắc trong đó mỗi một cái bước đi hỏa hậu dùng lượng. Chính là liền tính nàng đã cân nhắc thượng trăm biến, nàng vẫn là phế đi vài lò đan dược mới đem ẩn linh đan cấp luyện chế ra tới. Cơ Hiểu Nghiêu luyện đan phần lớn là dựa theo quá một tiên nhân kinh nghiệm cùng với sơ cấp luyện đan bách khoa toàn thư chính mình cân nhắc, nàng cũng là dựa theo quá một tiên nhân tiêu chuẩn tới nghiêm khắc yêu cầu chính mình, thí dụ như ra đan suất 5 thành chỉ là đạt tiêu chuẩn, 9 thành tài xem như ưu tú, linh đan phẩm giai cần phải thượng phẩm mới là bình thường chờ. Không nghĩ tới quá một tiên nhân kỳ thật là cái luyện đan tông sư, cho nên nàng có khi sẽ đắm chìm ở chính mình luyện đan thiên phú cũng liền giống nhau đả kích bên trong. Kỳ thật nàng căn bản là không biết hiện tại luyện đan giới kỳ thật đã có điều xuống dốc, ra đan suất 7 thành liền đã là cực kỳ ưu tú. Hưng phấn qua đi, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện ở một bên dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú nàng yêu nghiệt Tả Liên, nàng làm lơ rất Tả Liên kia cao thâm khó đoán biểu tình, trực tiếp đem trang ẩn linh đan cái chai đưa tới Tả Liên trước mắt, mặt mày hớn hở, mắt trong đảo mắt, tha thiết nhìn Tả Liên, muốn hắn tán dương, Tả Liên, ngươi xem, đây là ta vừa mới luyện ra nhị phẩm linh đan ẩn linh đan. Tả Liên chọn chọn mày kiếm, đột nhiên nghĩ đến chỉ cần Cơ Hiểu Nghiêu ngoan ngoãn ngốc tại Lang Lung Thiên Phủ, liền tính bọn họ chi gian có linh hồn huyết chú thì thế nào. Vì thế, Tả Liên mày kiếm khẩn ninh, nghiêm túc nói, ngươi có tam giai xích viêm hỏa, cho nên đừng nói là nhị phẩm linh đan, liền tính là tam phẩm linh đan cũng nên là dễ như trở bàn tay. Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt cả người đều suy sụp xuống dưới, nàng nghiến răng dưới đáy lòng âm thầm phun tào, này chết yêu nghiệt vẫn là trước sau như một độc miệng, thật là chán ghét. Tả Liên môi mỏng nhẹ dương, khiếp mắt nhàn nhạt nói, ngươi nên không phải là dưới đáy lòng mắng ta đi. Ha ha, như thế nào sẽ đâu? Ta chỉ là ở trong lòng hổ thẹn, ta thế nhưng trở nên như thế tự cao tự đại mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu mặt không đổi sắc hồ khản. Không phải liên hảo. Như vậy đi, ngươi nếu là có thể đãi ở Lang Lung Thiên Phủ 2 năm, đem tùy ý một loại tam phẩm linh đan cấp luyện chế ra tới, ngươi thiếu ta nợ nần cấp giảm miễn một nửa, như thế nào? Tả Liên gom lại một đầu tóc đen, lười nhắc cười. Khoe miệng còn hàm chứa nhẹ nhẹ dụ hoặc. Cơ Hiểu Nghiêu bị hắn kia phong tình vạn trùng cười, nháo đến hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, dơ hề hề khuôn mặt nhỏ cũng xuất hiện một tia đỏ sợm. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, gian nan quay mặt đi, đi tự hỏi Tả Liên này phi thường có dụ hoặc đề nghị. Vẫn là thôi đi. Ta đã đái tại đây suốt đã hơn một năm, lại nhiều đái hai năm, ta khẳng định sẽ chạch đến mốc meo. Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ nghĩ vẫn là quyết đoán cự tuyệt. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nhớ tới. Ngoại giới vài ngày sau chính là Trích Tiên Nam Thần kết đan đại điển, ở Âu Dương Sư Thúc như vậy quan trọng thời khắc, nàng như thế nào có thể không ở đâu. Hơn nữa, nàng cảm giác nàng đã lâu không có nhìn thấy Âu Dương Sư Thúc, cũng không thấy Âu Dương Sư Thúc tới tìm nàng trở về, nên không phải là Âu Dương Sư Thúc đem nàng quên mất đi. Hẳn là Âu Dương Sư Thúc còn không có xuất quan đi. Có thể hay không, ta tham gia xong Âu Dương Sư Thúc kết đan đại điển, lại đáp ứng đề nghị của ngươi. Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp điểm sơn hai trong mắt. Chờ đợi hỏi. Ân hử, ngươi nói đi. Tả Liên phi thường khó chịu hồi hỏi đến. Chương 99 trời xui đất khiến thượng. Tả Liên, mấy ngày nay có hay không người đi tìm ta? Cơ Hiểu Nghiêu nắm trong tay ẩn linh đan bình, có điểm tâm thần không yên hỏi. Đã bế quan tam, 4 ngày, Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ đến Lục Hoa Tinh sư huynh tuy rằng nói qua, không cần phải gấp gáp đi phòng luyện đan hỗ trợ, nhưng nàng vẫn là rất lo lắng, Hạ Đào Ly sư thúc nếu hồi môn phái, lại thấy không đến nàng người, có thể hay không cảm thấy nàng không đáng tin cậy. Quan trọng nhất chính là, không biết Âu Dương sư thúc hay không đã xuất quan, nếu là hắn xuất quan tới tìm nàng trở về sao trời quốc, nàng vừa lúc đang bế quan, không phải bỏ lỡ sao? Không có. Tả Liên chọn chọn mày kiếm, không chút để ý nói, hoàn toàn xem nhẹ rất phía trước muốn bỏ cửa sổ người nào đó. Thật sự không có sao. Cơ Hiểu Nghiêu chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi đây là tại hoài nghi ta. Tả Liên nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái, cười như không cười nói, sắc mặt cực kỳ không tốt. Như thế nào sẽ đâu? Ta chỉ là thói quen tính lặp lại hỏi một lần mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu cười mỉa nói, nội tâm lại ở lau mồ hôi, mẹ nó, này nhàn nhạt ánh mắt vì cái gì giống băng đao giống nhau sắc bén. Tả Liên, ngươi xem ta trạch tại đây tiểu hắc phòng đều đã hơn một năm, ta hôm nay có thể hay không đi ra ngoài chuyển động một chút. Cơ Hiểu Nghiêu lấy lòng hỏi. Mấy ngày nay, ngươi nếu không đem ẩn nấp pháp quyết tu luyện đến trung giai, liền không thể đi ra ngoài. Tả Liên lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, không hề một tia thương lượng đường sống. Tả Liên thầm nghĩ, nếu là Cơ Hiểu Nghiêu có thể đem ẩn nấp pháp quyết cấp tu luyện đến trung giai, hẳn là có thể che giấu một chút linh hồn hơi thở, Tiêu Cửu Hiên cái kia kẻ điên cũng sẽ không dễ dàng như vậy tìm được nàng. Phải biết rằng, Cơ Hiểu Nghiêu đời này bộ dạng cùng kiếp trước một chút đều không giống. Kiếp trước Tề Mộng Giao bên má hơi hiện đáng yêu má lún đồng tiền, dáng người thon dài, mỹ lệ động lòng người, thiên hướng điểm mỹ đáng yêu. Mà đời này Cơ Hiểu Nghiêu nhan nếu chiều hoa, yếu ớt mảnh mai, diện mạo thiên hướng thanh linh đạm nhiên. Hơn nữa lúc này tại đây Thái Sơ Môn làm khách, chính là còn có một người cùng Cơ Hiểu Nghiêu kiếp trước lớn lên giống nhau như lúc nữ tử, liền tên cũng là giống nhau. Chỉ sợ, Tiêu Biến Thái sẽ không dễ dàng như vậy tìm được Cơ Hiểu Nghiêu. Vì cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu híp híp mắt, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đừng tưởng rằng tu vi thăng chức có thể làm phi pháp giam cầm, tin hay không nàng mở ra đường tăng hình thức phiền chết ngươi nha. Ngươi cũng đừng quên, thân thể của ngươi trải qua hai lần tẩy tinh phạt tủy, đã mơ hồ có chứa lưu ly thánh thể hơi thở. Này hơi thở tu sĩ là rất khó phát hiện, nhưng là đối với khíu giác nhanh nhạy yêu thú tới nói, ngươi chính là nhất thơm ngọt con mồi. Tả Liên thưởng thức trên tay tóc đen, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, rất nhỏ hừ lạnh một tiếng, hừ, ngươi có biết Thái Sơ Môn có một con thủ vệ thần thú, nếu ngày đó ngươi không cẩn thận đụng phải, bị ăn luôn cũng đừng oán ta. Ta cũng sẽ không đem ngươi từ nó dạ dày moi ra tới. Hào đi, nàng là thật sự quên mất nàng là yêu thú giới đường tăng thịt việc này. Tưởng tượng đến bị môn phái thần thú ăn vào dạ dày kia cảnh tượng, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ thoáng chốc tái rồi, nàng ai oán nhìn phía Tả Liên kia tuấn mỹ tuyệt luân sơn mặt, yên lặng phun tào nói, ngươi nha nói chuyện liền không thể huyền chuyển một chút sao? Độc miệng gì đó thật là quá chán ghét. Chính là, ngươi không phải đã nói ta yêu cầu đem ẩn nấp pháp quyết tu luyện đến cao giai nhất, mới có thể tránh thoát chúng nó cái mũi sao? Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nhớ tới hắn từng nói qua nói. Đúng vậy, ngươi chỉ có tu luyện đến cao giai nhất mới có thể hoàn toàn ẩn nấp khởi hơi thở của ngươi. Nhưng là tu luyện đến trung giai nói, cũng là có chỗ lợi, chính là ở mỗi nhất định khoảng cách nội, ngươi là an toàn. Tả Liên chọn chọn mày kiếm, giải thích nói. Chính là, ẩn nấp pháp quyết ta còn dừng lại ở cấp thấp, tu luyện đến trung giai muốn năm nào tháng nào a? Cơ Hiểu Nghiêu hề phải nói. Hơn nữa, chỉ sợ khi đó Âu Dương sư thúc kết đan đại điển đã sớm kết thúc. Yêu nghiệt Tả Liên híp mắt nhìn chằm chằm trước mắt không biết tốt xấu nữ tử. Đen nhánh tuấn mắt nảy lên lạnh băng thần sắc, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chợt lóe rời đi tiểu hắc phòng, lười đi để ý nàng. Cơ Hiểu Nghiêu trừng lớn hai tròng mắt, trong lòng tức giận đến không được, chết yêu nghiệt, sự tình đều còn không có giải quyết như thế nào liền đi rồi, thật sự là thật quá đáng. Nàng đứng ở Tả Liên xa hoa cung điện ngoài cửa lớn, phi thường bực bội dùng tay gõ cửa, dùng chân đá môn, trong miệng còn vẫn luôn hô, Tả Liên, phóng ta đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Ngươi đây là ở phi pháp giam cầm. Ngươi đây là ở xâm phạm ta tự do thân thể. Tả Liên cự không hợp tác, trực tiếp làm lơ rớt nàng hết thảy thỉnh cầu lần thứ hai hòa đàm yêu cầu. Phát hiện nàng vô luận như thế nào lăn lộn đều ra không được Lang Lung Thiên phủ khi, Cơ Hiểu Nghiêu là nổi trận lôi đình. Cuối cùng chỉ phải nghiến răng, trở lại tiểu hắc phòng nghiến răng nghiến lợi tu luyện ẩn nấp pháp quyết. Ở tu chân giới, mọi người đều biết chính là ẩn nấp pháp quyết có tam phi, chính là phi thường hiếm có, phi thường chân quý, còn phi thường khó luyện. Nàng quyết định, cái gì luyện đan, trận pháp, tất cả đều bỏ qua một bên đi, quay chung quanh một cái trung tâm đem hết toàn lực tham gia Âu Dương sư thúc kết đan đại điển, triển khai cực kỳ tàn ác ẩn nấp pháp quyết tu luyện. Đương Cơ Hiểu Nghiêu tu luyện ẩn nấp pháp quyết nhàm chán khi, liền lăn tiến cơ sở kiếm trận phát tiết một chút nội tâm hỏa khí hoặc là phiên muộn. Nàng nghĩ, ít nhất đến lúc đó bế quan đi ra ngoài, còn có thể nương kiếm pháp có chút thành tựu tại Âu Dương sư thúc trước mặt lấy lòng khoe mẽ một chút. Lúc này, khoảng cách Âu Dương Ngọc Trạch kết đan đại điển còn sót lại 6 ngày. Các ngươi đều cút ngay cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trung Toàn Ngộng hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt hai gã trúc cơ kỳ nam tu, Tiêu Căng ngang ngược nói. Nàng trong mắt bay nhanh hiện lên một tia dữ tợn, đáng chết, cũng dám ngăn trở cửa không cho nàng đi ra ngoài, đến lúc đó đãi nàng đi ra ngoài nhất định phải hảo hảo tiếp đón này hai cái không biết tốt xấu ra hỏa. Hai gã nam tu trong lòng cũng là kêu khổ không ngừng, cho dù là đi trông coi môn phái quạng mỏ cũng so thủ cái này kiêu ngạo hương ngạnh tiểu tổ tông hảo a. Trung sư muội, ngượng ngùng. Tam trưởng lão phân phó xuống dưới, ở ngươi thương hảo phía trước, không được tự tiện ra ngoài. Trong đó một người nam tu mặt vô biểu tình nói. Tự Trung Toàn Ngộng tỉnh lại sau, biết chính mình thế nhưng ở trước mắt bao người bị một cái không biết xấu hổ đê tiện nữ tử cấp chịu hôn mê bất tỉnh, tuyệt sắc khuôn mặt cũng nhiều một đạo âm trầm vết thương, nàng tức giận đến mặt đều vặn mẹo, trong lòng càng là nổi trận lôi đình. Trung Toàn Ngộng tức giận đến muốn đi tìm Gia Gia giúp nàng báo thù, ai biết lại bị Gia Gia an bài hai vị trúc cơ sư huynh ở cửa ngăn trở, nói là tới cửa khiêu khích vị kia nữ tử chính là Dương Thông giới đại môn phái Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa, Thái Sơ môn trêu chọc không dậy nổi. Hơn nữa tên kia nữ tử đã là kim đan kỳ tu sĩ, mệnh nàng không thể bước ra sân một bước, miễn cho tái sinh thị phi. Cái kia đáng giận tiện nhân thế nhưng là Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa, Trung Toàn Ngộng không phải cái ngốc tử, cũng biết dưới tình huống như thế, nàng tốt nhất là tránh ở trong viện trước né qua nổi bật lại nói. Nhưng là, nghe nói đại sư huynh xuất quan, làm hắn tương lai song tu bạn lữ, nàng như thế nào có thể không đi thăm hỏi một chút. Hơn nữa nàng còn nghe nói, đại sư huynh xuất quan sau thế nhưng trước tiên đi tìm cái kia gọi là gì Tề Mộng Giao tiện nhân, mà nàng kia gần nhất càng là cần không rời đà dính ở đại sư huynh bên người, hiện tại toàn bộ thiên thương giới đều ở điên truyền hai người quan hệ phỉ thiện. Nàng sao lại có thể làm như vậy lời đồn lại tàn sát bừa bãi, nàng mới là đại sư huynh người trong lòng, nhất định là cái kia Tề Mộng Giao không biết xấu hổ câu dẫn đại sư huynh. Nàng nhất định phải nhanh lên trở lại đại sư huynh bên người mới được. Nàng còn muốn đem cái kia tiện nhân xấu xí bộ mặt triển lãm cấp thế nhân xem. Đừng tưởng rằng là cái gì đại môn phái kim đan đệ tử, nàng Trung Toàn Ngộng liền sẽ sợ nàng, dám đoạt nàng đại sư huynh sợ là chết tử cũng không biết viết như thế nào đi. Ta nói lại lần nữa, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trung Toàn Ngộng cường ngạnh nói, trong tay chỉ thiên tiên đã tản mát ra màu đỏ đậm quang hoa. Hừ, ta đảo muốn nhìn ngươi phải đối ngươi các sư huynh, như thế nào cái không khách khí pháp. Một vị trung niên Mỹ đại thúc từ viện ngoại dạo bước lại đây. Đối với Trung Toàn Ngộng lạnh giọng quát lớn nói, sắc mặt âm trầm nhìn nàng. Đệ tử tham kiến tam trưởng lão. Hai vị trúc cơ kỳ nam tu vội vàng không mình hành lễ, trong lòng âm thầm may mắn tam trưởng lão tới kịp thời. Nếu là cái này điêu ngoa tiểu sư muội thật sự động thủ, bọn họ cũng không biết nên như thế nào động thủ, mới có thể vừa không đắc tội cái này lòng dạ hẹp hòi tiểu tổ tông, lại hoàn thành ngăn trở nhiệm vụ. Ra ra, ngươi tới vừa lúc. Bọn họ cũng dám ngăn trở ta ra bản thân sân, thật sự là quá đáng giận. Trung Toàn Ngộng khí thế không thay đổi, vẫn như cũ kiêu ngạo cáo trạng. Hừ, ngươi nhìn xem ngươi trên mặt thường, còn học không đến giáo huấn sao? Ngươi chẳng lẽ còn tưởng gây chuyện thị phi không thành? Bị thương không hảo hảo ở trong sân nghỉ ngơi, còn nghĩ ra sân làm cái. Hơn nữa, ngươi còn nhớ rõ môn phái quy củ, muốn hưu hái đồng môn. Ngươi nói một chút, vừa mới nếu không phải ta trùng hợp tới xem ngươi, ngươi có phải hay không liền tính toán đối với ngươi các sư huynh động thủ? Tam trưởng lão nhìn trước mắt chết cũng không hối cải duy nhất ruột thịt cháu gái, trong lòng là vô danh hỏa khởi. Nhìn thấy trên mặt rõ ràng viết thịnh nộ tam trưởng lão, Trung Toàn Ngộng lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, trước nay đối nàng đều là phủng ở lòng bàn tay ra ra thật là sinh khí, nàng trong lòng không khỏi có điểm lo sợ bất an. Thực xin lỗi, ra ra, ta chỉ là nghe nói đại sư huynh xuất quan, muốn đi vấn an một chút hắn mà thôi. Ngươi biết đến, ta cùng với Âu Dương sư huynh từ nhỏ là thanh mai trúc mã. Tự hắn kết đan sau ta còn không có tự mình nói với hắn quá chúc mừng đâu. Hơn nữa, vừa mới ta chỉ là tính toán hù dọa một chút hai vị sư huynh, ta sẽ không thật sự động thủ. Trung Toàn Ngộng chậm rãi đến gần tam trưởng lão bên cạnh, túi đầu rũ mi, trang ngoan bán xảo nhỏ giọng nói. Hừ, không phải liền tốt nhất. Trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn là ở trong sân ngoan ngoan dưỡng thương đi. Đến nỗi ngươi đại sư huynh kia, ta sẽ giúp ngươi truyền đạt ngươi chúc mừng. Tam trưởng lão nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, thần sắc không rõ hừ lạnh nói. Ra ra, ta chỉ là trên mặt bị thương mà thôi, lại không phải chân bị thương, ngươi làm ta tự mình đi cấp sư huynh nói thanh chúc mừng đi. Trung Toàn Ngộng nhẹ nhàng lôi kéo hắn góc áo lay động làm nũng nói. Nàng mới không cần ngoan ngoãn dưỡng thương đâu, nàng liền phải đỉnh này trương bị thương khuôn mặt đi làm đại sư huynh nhìn xem, làm hắn nhận rõ cái kia Tề Mộng Giao xấu xí gương mặt thật. Không được. Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, đem tính tình thu liễm điểm, không cần đi trêu chọc những cái đó ngươi trêu chọc không dậy nổi người, nhưng ngươi khen ngược, gặp được kim đàn tu sĩ đều dám ném roi. Vẫn là nhân gia Hiên Viên Kiếm Tông Tề cô nương đáy lòng hảo, nếu là gặp gỡ tính tình tàn bạo, ngươi mạng nhỏ đều đã không còn nữa. Cho nên, ở Tề cô nương không có rời đi môn phái phía trước, ngươi đều không chuẩn rời đi sân nửa bước. Tam trưởng lão vẫn là rất hiếm thấy nàng như thế ngoan ngoãn biểu hiện, trong lòng không khỏi có một tia mềm lòng, nhưng là nghĩ đến nàng gây chuyện tính tình vẫn là ngạnh khởi tâm địa nghiêm khắc cảnh cáo nói. Nghe nói, Tề Mộng Giao nãi Hiên Viên Kiếm Tông tông chủ ngoại tôn nữ, ở kiếm quyết phương diện thiên tư xuất sắc, cực đến Hiên Viên Kiếm Tông trên dưới một chúng yêu thích. Hơn nữa cái kia tìm tới môn tự xưng Tề cô nương vị hôn phu Tiêu Cửu Hiên công tử, thân phận càng là bất phàm, nại dương thông giới tam đại môn phái chi nhất Linh Long Đảo Thiên Chi Tiêu tử, thiên tư cực yêu, ngay cả trưởng môn cũng nhìn không thấu hắn tu vi. Bởi vậy, trưởng môn nghiêm khắc yêu cầu môn hạ một chúng đệ tử tự hạn chế, cấm quấy rầy khách quý, chớ cấp môn phái trêu chọc phiền toái. Ra ra, ta phía trước thật sự không biết nàng là Hiên Viên Kiếm Tông Kim Đan tu sĩ, hơn nữa nàng nói chuyện còn đặc biệt kiêu ngạo, cho nên ta khó thở mới có thể động thủ trước. Ta hiện tại biết sai rồi, ta có thể thề, ta tuyệt đối sẽ không lại chủ động đi trêu chọc nàng. Cho nên, ra ra, ngươi cũng đừng cấm ta đủ. Trung Toàn Ngộng thấy hắn như vậy kiên quyết, nghĩ đến nàng nếu là thật sự bị cấm túc, chỉ sợ đại sư huynh sẽ bị những cái đó đáng chết hồ ly tinh câu dẫn đi, không khỏi có điểm hoàng thần, vội vàng ngữ hàm nghẹn ngào, nhỏ giọng cầu xin. Phía trước Trung Toàn Ngộng trước hết hướng Tề Mộng Giao động thủ sự đã làm tam trưởng lão có điểm đau đầu, mà để cho hắn mặt già không nhịn được chính là, trưởng môn ngầm còn cố ý cho hắn đề ra, nhất định phải Toàn Ngộng hảo hảo dưỡng thương. Hừ, cái gì đều đừng nói nữa. Ngươi liền ngoan ngoãn đãi ở trong sân đi. Nếu làm ta phát hiện ngươi sau lưng trộm chạy ra đi, ngươi liền chờ ở tư quá nhai đãi đủ 5 năm đi. Tam trưởng lão không bao giờ xem nàng lã trá trực khóc biểu tình, cường ngạnh nói, nói xong liền phất tay háo rời đi. Canh giữ ở cửa hai gã nam tu nhìn phất tay háo rời đi tam trưởng lão, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc này đây tam trưởng lão thái độ rất cường ngạnh, xem ra bọn họ trông coi là một chút đều không thể lơi lòng a. Trung Toàn Ngộng nhìn tam trưởng lão rời đi bóng dáng, cắn chặt môi, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, trong lòng ủy khuất vô cùng. Nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn hai gã nam tu liếc mắt một cái, liền rốt cuộc nhịn không được nước mắt lăn xuống, chạy về chính mình khuê phòng. Thủ vệ hai vị nam tu vô tội bị trừng, nhún vai liền làm lơ rớt, một lần nữa bắt đầu phía trước bị đánh gãy hảo huynh đệ chi gian bắt quái giao lưu. Tiêu Cửu Hiên nhàn nhã ngồi ở sao trời cốc ngàn năm hàn đàm biên, nhìn ở trong đỉnh cùng nhau nghiêm túc nói kiếm luận đạo hai người, hắn nội tâm có một loại mạc danh bực bội cảm. Tiêu Cửu Hiên còn có thể rõ ràng nhớ rõ, đương hắn đứng ở Thái Sơ môn sơn môn khi, hắn có thể mơ hồ cảm giác được Tề Mộng Giao hơi thở liền ở hắn bên người vần quanh, kia một khắc hắn nội tâm là vui mừng khôn xiết. Hắn liều mạng khắc chế chính mình, vẻ mặt bình tĩnh chờ đợi, sau đó bị cung kính mời tiến Thái Sơ môn tiếp khách điện. Sắp tới đem nhìn thấy Tề Mộng Giao kia một khắc, không biết vì sao, hắn nội tâm hân hoan bỗng nhiên tối lui, mãnh liệt mà đến thế nhưng là gần hương tình khiếp bực bội. Vì thế hắn căn bản không dám triển khai hắn thần thức đi thăm xem một chút, hắn thậm chí còn ở ngoài điện thoáng dừng lại nửa khắc chung, tới bình phục nội tâm sao động. Nhưng là ở nhìn thấy Tề Mộng Giao trong nháy mắt kia, Tiêu Cửu Hiên có thể rõ ràng ý thức được, nữ tử này diện mạo cùng Tề Mộng Giao giống nhau, nhưng là nàng cũng không phải Tề Mộng Giao. Nội tâm bực bội hoàn toàn biến mất không thấy, Tiêu Cửu Hiên thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có điểm may mắn, nhưng là càng có rất nhiều mất mát. Hắn Tề Mộng Giao đâu? Chương 99 trời xui đất khiến chung. Tiêu Cửu Hiên không chút hoang mang chậm rãi dạo bước đi vào tiếp khách điện kia một khắc, nhẹ nhàng công tử, cao quý thanh hoa khí chất tức khắc hấp dẫn sở hữu tu sĩ ánh mắt. Chính là cái kia lớn lên cùng Tề Mộng Giao giống nhau như lúc nữ tử chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, liền chuyển khai tầm mắt, thường thường ngượng ngùng lén nhìn nàng bên cạnh nam tu. Nhìn đỉnh Tề Mộng Giao đỏ bừng khuôn mặt, thường thường nhìn lén tiểu bạch kiểm Âu Dương Ngọc Trạch nữ tử, Tiêu Cửu Hiên mị mị thụy phượng nhãn, trong lòng cực độ khó chịu, có một loại mãnh liệt đội nón xanh cảm giác quen thuộc. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn nhất định sẽ đem nàng mặt cấp hảo hảo cải tạo một chút. Nếu đỉnh cùng Tề Mộng Giao giống nhau khuôn mặt, liền không nên cười đến như thế phong tao, đi câu dẫn tiểu bạch kiểm. Tiêu Cửu Hiên tới cửa bái phòng thân phận là Linh Long Đảo thần bí thiên tài, đại biểu Linh Long Đảo tiến đến tham gia, thiên thương giới Thái Sơ môn tuổi trẻ nhất kim đan tu sĩ Âu Dương Ngọc Trạch kết đan đại điển. Chỉ thấy Tiêu Cửu Hiên một thân đại màu xanh lá hoa văn viền vàng màu đen kính trang, tinh xảo hoàn mỹ mặt giống như chúa sáng thế lấy bạch ngọc điêu thành. Không hề tì vết, đen nhánh đầu tóc lên đỉnh đầu sơ chỉnh tề búi tóc, trồng lên một cái tinh xảo bạch ngọc phát quan bên trong, từ ngọc quan hai bên rũ xuống màu đen tơ lụa quan mang, cả người tản mát ra vô cùng cao quý cùng điển nhã hơi thở. Hắn đôi tay chắp tay thi lễ, tiêu sái hướng Thái Sơ môn trưởng môn Lâm Linh Cương quyết cái lễ, cười nói vài câu chúc mừng, vừa không hiện quá độ nhiệt tình, lại không mất đại thể, cực có đại gia công tử phong phạm. Đấy lòng mọi người không khỏi thầm khen, thật không hổ là danh môn đại phái ra tới đệ tử, luôn hành cử chỉ gian lộ ra toàn là cao quý thanh hoa khí chất. Tiêu Cửu Hiên chúc mừng xong, còn đại biểu Linh Long Đảo đưa lên hai phần đại lễ, một phần là kết ánh đan, là cho Âu Dương Ngọc Trạch chúc mừng chi lễ, một phần là ngũ phẩm tụ linh ngọc, là cho môn phái đại lễ, có thể ra tốc sơn môn ngoại linh khí hướng môn phái thu hồi. Đương Tiêu Cửu Hiên lấy ra kết ánh đan khi, ở đây Kim Đan trưởng lão cùng với nội môn đệ tử tất cả đều trợn tròn đôi mắt, nội tâm là hâm mộ không thôi. Phải biết rằng, nguyên anh đan giá trị có thể dùng giá trị liên thành tới hình dung, ở Thái Sơ môn chỉ có vì môn phái làm ra chắc tuyệt cống hiến tu sĩ mới có thể được đến một viên nguyên anh đan. Gần 100 năm, môn phái cũng bất quá hạ phát quá hai quả. Ngũ phẩm tụ linh ngọc lấy ra tới khi chợt nở rộ ngũ thải quang mang, chỉ thấy kia tụ linh ngọc quang mang nở rộ qua đi liền phiếm ôn nhuận nhu hòa quang mang. Ở nó chung quanh rõ ràng có thể thấy thu hồi thành xương mù trạng linh khí, chỉ là nhìn kia tụ linh ngọc đều có thể cảm thấy quanh thân linh lực đầy đủ thoải mái cảm giác. Trường môn Lâm Ninh Phong thấy tụ linh ngọc, cũng khống chế không được toát ra vui sướng, hắn nho nhã cười nói, Linh Long Đảo thật là quá khách khí. Ta đổ Âu Dương 7 ngày sau liền cử hành kết đan đại điển, có Tiêu công tử như vậy phong lưu nhân vật ở đây, thật là ta đổ nhi vinh hạnh a. Đại kết đan đại điển kết thúc, Tiêu công tử nhưng nhất định phải ở Thái Sơ môn nhiều đãi mấy ngày mới hảo. Khu khu, Lâm Ninh Phong cũng là cái cáo giả, nói mấy câu liền đem hai phân đại lễ cấp nhận lấy, nhưng là một chút lẫn nhau hữu hảo lui tới ý tứ cũng không biểu lộ. Lâm Ninh Phong thầm nghĩ, Thái Sơ môn cùng Linh Long Đảo chính là một chút quan hệ cá nhân đều không có, hiện tại đột nhiên Linh Long Đảo phái Tiêu Cửu Hiên như vậy tu vi cao thâm đệ tử tới cửa, cũng không biết người tới ý gì, hắn sao dám vọng tự ưng thuận hữu hảo hứa hẹn. Tiêu Cửu Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, cười ngâm ngâm nói, như thế, Tiêu mỗ liền làm phiền. Tiêu công tử thật là khách khí. Tiêu công tử có thể quấy rầy là chúng ta Thái Sơ môn phúc khí a. Nhìn kia hai phân lễ vật, Lâm Ninh Phong hận không thể Tiêu Cửu Hiên nhiều quấy rầy vài lần đâu. Đúng rồi, Tiêu công tử đến từ Linh Long Đảo, cùng vị này Hiên Viên Kiếm Tông tề cô nương chính là nhận thức. Lâm Ninh Phong không giấu vết hỏi. Tiêu Cửu Hiên theo Lâm Ninh Phong tầm mắt nhìn lại, vừa lúc thấy đỉnh tề mộng giao khuôn mặt nữ tử tìm đường chết rôi tay muốn đi xả Âu Dương Ngọc Trạch ống tay áo, không khỏi tâm một canh. Tiêu Cửu Hiên mị mị thụy phượng nhãn, chán nóng lên, môi đỏ một câu, đối với tề mộng giao cười đến đặc biệt ôn nhuận, tề cô nương, đã lâu không thấy. Ta đều đứng ở này thật lâu sau, cũng không được tề cô nương một cái con mắt, chẳng lẽ là tề cô nương quên mất ta cái này đã từng vị hôn phu không thành. Trong giọng nói có một tia có thể nghe được ra tới ai oán. Ở đây một chúng đệ tử nghe Tiêu Cửu Hiên như vậy vừa nói, nóng rắt bắt quái chi tâm đốn khởi. Nguyên lai là tề cô nương vị hôn phu tìm tới môn. Ta liền nói sao, Linh Long Đảo cùng Thái Sơ môn cũng không có cái gì giao thoa, như thế nào đột nhiên này Tiêu công tử liền tới cửa. Chẳng lẽ là này Tiêu công tử nghe nói hắn vị hôn thê tề mộng giao thượng Thái Sơ môn tìm Âu Dương Ngọc Trạch so kiếm, rất sợ vị hôn thê bị thanh tuấn đạm nhiên, thực lực xuất chúng Âu Dương sư thúc mê đảo, cho nên mới vội vàng vội đi theo tới cửa tới. Một cái tương đối bắt quái nội môn đệ tử bừng tỉnh đại ngộ đối với bên cạnh nam đệ tử nhỏ giọng trong óc chuyên âm. Hẳn là không phải đâu. Này Tiêu công tử không phải nói, chỉ là đã từng vị hôn phu sao. Hơn nữa, này tề cô nương nhìn cũng không giống nhận thức Tiêu công tử bộ dáng A. Bên cạnh nam tử trả lời. Sư minh, chẳng lẽ ngươi quên mất, này có mâu thuẫn tiểu tình lữ chi gian nhưng đều là làm bộ không quen biết. Ta suy đoán, có khả năng là tề cô nương trước kia đã từng gặp qua chúng ta thanh tuấn Âu Dương sư thúc. Sau đó là vừa gặp đã thương, cho nên quyết đoán trở về liền đem hôn ước cấp hủy bỏ, sau đó lại qua đây tìm chúng ta Âu Dương sư thúc. Mà Tiêu công tử đây là ngàn dặm truy thê tới. Chẳng lẽ, Tiêu công tử là cố ý dùng hai phân đại lễ tới thu hoạch mọi người hảo cảm. Sau đó, đại hắn đem bị vứt bỏ sự tình nói ra tới khi, chúng ta đều sẽ đứng ở hắn bên người chi viện hắn. Bát quái nam tử tiếp tục phát biểu hắn cái nhìn. Ân, ta cảm thấy sư đệ phân tích đến đỉnh đến vị. Không thể tưởng được này Hiên Viên Kiếm Tông tề cô nương mị lực còn rất đại, không chỉ có bị nàng vứt bỏ vị hôn phu, Linh Long Đảo thiên tài Tiêu công tử ngàn dặm truy thê, hơn nữa chúng ta Âu Dương sư thúc vừa ra quan cũng là cùng nàng ở bên nhau. Bát quái nam sư huynh nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Nghĩ nghĩ, bát quái hai người đột nhiên sinh một loại sầu lo, bọn họ Thái Sơ môn thiên tài đệ tử Âu Dương sư thúc sẽ không bị này Hiên Viên Kiếm Tông tề cô nương cấp bắt cóc đi, khó mà làm được. Bất quá, nếu là Âu Dương sư thúc cấp lực đem nàng quải lại đây nhưng thật ra có thể suy xét. Tề Mộng Giao khi còn nhỏ, Hiên Viên Kiếm Tông cùng Linh Long Đảo quan hệ rất là không tồi, hai đại môn phái trưởng môn đã từng mỉm cười nói, định cái hoa hoa thân thần mã, đương nhiên chỉ là cái vui đùa thôi. Dương Thông giới tam đại môn phái ba chân thế chân vạc, há dung người khác dễ dàng đánh vỡ. Tề Mộng Giao cũng từng nghe nàng ông ngoại nói qua cùng Linh Long Đảo thần bí thiên tài từng có đính hoa hoa thân tính toán một chuyện, nàng chỉ là đương một cái thơ hấu thú sự, nghe qua cười một chút liền đi qua. Không thể tưởng được, hôm nay nàng thế nhưng sẽ ở thiên thương giới như vậy tiểu địa phương gặp phải hắn, diện mạo khí độ đều thực không tồi, thiên phú cũng thực xuất sắc, nàng nhìn không thấu hắn tu vi. Nghe trên phố đồn đãi, Linh Long Đảo thần bí thiên tài đã là kim đan trung kỳ. Tiểu công tử, vị hôn phu gì đó kia chẳng qua là người ta khi còn nhỏ, hai bên trưởng bối lời nói đùa thôi, há mà khi thật. Tề Mộng Giao rất sợ Âu Dương Ngọc Trạch nghe thấy hắn nói như vậy sẽ sinh ra hiểu lầm, không khỏi vội vàng xuất khẩu giải thích. Nàng nói thời điểm còn trộm ngắm Âu Dương Ngọc Trạch liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn vẫn là trước sau như một lặng im đạm nhiên, đáy lòng không khỏi có một tia mất mát. Ở không có nhìn thấy Âu Dương Ngọc Trạch phía trước, có lẽ Tề Mộng Giao còn sẽ xem trọng Tiêu Cửu Hiên vài lần, bởi vì ở Hiên Viên Kiếm Tông chỉ sợ cũng tìm không ra giống hắn như vậy xuất sắc nam tử. Chỉ là, vừa thấy Trích Tiên lầm trung thân a. Từ nhỏ ai kiếm Tề Mộng Giao ở nhìn thấy Âu Dương Ngọc Trạch ánh mắt đầu tiên cũng đã thật sâu rơi vào đi. Như vậy như kiếm giống nhau lạnh lẽo cao ngạo như tiên nam tử có thể nào không lệnh nhân tâm động đâu. Âu Dương Ngọc Trạch một thân bạch y rìa như tuyết, tuấn giật đạm mạc đứng ở điện hạ, bên hai là Tiêu Cửu Hiên cùng Tề Mộng Giao chi gian nói chuyện với nhau, trong đầu lại là đang nghe Lâm Ninh Phong cùng hắn nói tỉ mỉ, Dương Thông giới này hai người lai lịch. Cuối cùng, Lâm Ninh Phong làm hắn mấy ngày nay cùng này hai người nhiều tiếp xúc, nhìn xem hay không có thể tra xét ra bọn họ ý đồ đến. Nếu là không thể, cũng không có quan hệ, nhiều nhìn chằm chằm điểm. Không cho này hai người quấy rối kết đan đại điển là được. Tề cô nương, Tiêu mẫu người chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, nếu có mạo phạm, mong rằng thứ lỗi. Tiêu Cửu Hiên trong lòng tuy rằng thực khó chịu nàng, nhưng là vẫn là làm bộ phi thường xin lỗi, hướng nàng nói cái không phải. Tiêu Cửu Hiên trong lòng cái kia phiền nào a, này nữ tử cũng không phải Tề Mộng Giao, theo đạo lý, hắn hẳn là tìm cái lý do sớm rời đi, tiếp tục tìm kiếm chân chính Tề Mộng Giao mới là. Chỉ là không biết vì sao, luôn có một loại mạc danh cảm giác làm hắn không cần rời đi. Đương tu sĩ tu luyện đến nguyên anh kỳ, liền sẽ đối thế sự vạn vật sinh ra một loại nói không rõ cảm giác, hoặc là đối tu chân giới thiên địa quy tắc hiểu được, hoặc là một loại thiên đạo ân huệ nhắc nhở, lại hoặc là nguy hiểm tiến đến khi trong lòng mạc danh cảnh giác. Đủ loại kiểu dáng cảm giác sẽ hỗn loạn mà đến, yêu cầu tu sĩ đi phân rõ thể hội. Cho nên, Tiêu Cửu Hiên suy đoán, chẳng lẽ là chân chính Tề Mộng Giao ở chỗ này không thành. Cuối cùng, Tiêu Cửu Hiên quyết định tin tưởng chính mình cảm giác. Lưu tại Thái Sơ môn tham gia Âu Dương Ngọc Trạch kết đan đại điển. Hắn cùng Tề Mộng Giao có linh hồn huyết chú, nếu là Tề Mộng Giao thật sự ở chỗ này, hắn nhất định có thể tìm được nàng. Cuối cùng, Tiêu Cửu Hiên cùng Tề Mộng Giao hai người tiếp đãi công tác đều giao cho vừa mới bế quan ra tới Âu Dương Ngọc Trạch. Âu Dương Ngọc Trạch tuy rằng vẫn luôn say mê với kiếm, nhưng là cũng không giống thanh tuấn trích tiên bề ngoài, thoạt nhìn như vậy không dính khói lửa phàm tục. Bởi vậy, ở hắn không giấu vết tra xét dưới, Tề Mộng Giao là không có một chút phòng bị ý thức có thể nói đều nói. Tiêu Cửu Hiên nói chuyện nhưng thật ra không ít, chỉ là không vài câu là có chân chính nội hàm. Đối với như vậy hồ ly, Âu Dương Ngọc Trạch vô pháp, chỉ phải từ bỏ thử. Ở Âu Dương Ngọc Trạch 7-8 tuổi trước kia, là cái nhà giàu trưởng từ đích tôn, cùng con nhà người ta giống nhau, cũng là cái ái cười liền cười, ái khóc liền khóc manh hoa. Nhà hắn chưa từng có người tu chân, chỉ có một ít bình thường võ thuật chỉ đạo. Nhưng là chính là bình thường võ thuật chỉ đạo, Âu Dương Ngọc Trạch cũng luyện đến cực hạn. Sau lại nhà hắn bị người ghen ghét, bị kẻ cắp tới cửa tàn sát, chỉ có hắn dựa vào một thân võ thuật che chở thân sinh muội muội trốn thoát. Từ thi trong biển chạy ra tới hai huynh muội ở gian nan là lúc, được đến cơ hiểu Nghiêu ra hai thu lưu, sau lại càng là ở cơ hiểu Nghiêu dưới sự trợ giúp thoát đi bọn họ đuổi bắt. Tiếc nuối chính là, hắn thân muội muội ở hắn ra ngoài kiếm thức ăn khi, bị người xấu lao đi mất tích không thấy. Ở hắn hoàn toàn thương tâm tuyệt vọng là lúc, đụng phải hiện tại sư phó. Sư phó của hắn nói cho hắn chỉ có biến cường mới có thể tìm được chính mình thân muội muội. Vì thế, đáng yêu manh sỏ tạ cứ như vậy dần dần trưởng thành vì hiện tại trong lòng duy kiếm, đạm mạc hết thể thanh tuấn trích tiên. Cho nên, Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng nhất coi trọng bất quá hai dạng, một cái là cho dư hắn trọng sinh sư môn, một cái là hắn biến mất không thấy thân muội muội. Đến nỗi cơ hiểu Nghiêu, ở trong lòng hắn cũng chiếm cứ nhất định vị trí, chỉ là cập không thượng trở lên hai dạng thôi. Chỉ là, tương lai sự ai nói đến chuẩn đâu. Chương 99 trời xuôi đất khiến hạ. Cơ hiểu Nghiêu ở Lang Lung Thiên Phủ 2 năm, màu xám tu sĩ phục đều bị chém phá, ma phá 5-6 bộ. Chính là mặc kệ cơ hiểu Nghiêu thế nào cầu xin la lối khóc lóc, Tả Liên chính là không cho nàng đi ra ngoài bổ sung vật tư. Không có biện pháp, cơ hiểu Nghiêu chỉ có thể bi thôi chính mình may vá quần áo, cuối cùng là mấy bộ quần áo phùng trở về hai bộ vẻ ngoài cực kỳ trướng thai gai mắt khất cái trang, thay phiên xuyên. Một bộ là trường tụ quần dài, một bộ là cùng loại với địa cầu ngắn tay quần đùi hưu nhàn trang, vải dệt thiếu, không có cách nào. Đương Tả Liên lần đầu tiên nhìn thấy nàng xuyên khất cái hưu nhàn trang khi, trước nay đều là vẻ mặt yêu nghiệt bình tĩnh biểu tình nháy mắt cứng đờ, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm nàng xem, phảng phất nàng lỏa buôn giống nhau, sau đó bỗng chốc lóe đi rồi. Làm cho Cơ Hiểu Nghiêu đều yên lặng hổ thẹn một chút, nàng ở cái này đồ cổ trước mặt như vậy buôn phóng, có thể hay không bị tổn thương phong bại tục. Nàng sau lại đột nhiên nhớ tới, này chết yêu nghiệt không phải ở địa cầu đãi quá khá dài thời gian sao. Theo lý mà nói, nàng ở nhà nhưng đều là tiểu nhiệt quần thêm màu đen ngực, đi bãi biển khi tam điểm thức bikini mỹ mi chỗ nào cũng có, hơn nữa nàng sau khi lớn lên còn bởi vì tò mò, trộm xem qua đảo quốc tình yêu động tác phiến, cho nên này yêu nghiệt hẳn là không đến mức như vậy đồ cổ mới là a. Thật là lệnh người khó hiểu, tưởng không hiểu Cơ Hiểu Nghiêu cũng liền không nghĩ. Đến nỗi hưu nhàn phục, nàng là chiếu xuyên không lầm, có ý kiến. Có thể a, làm nàng đi ra ngoài thêm vào vật tư bái. Khu khu, kỳ thật Tả Liên không phải một có gặp qua người khác như vậy buôn phóng ăn mặc, chỉ là những người đó cũng không nhập hắn mắt, cho nên hắn đột nhiên nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu như vậy xuyên, có điểm bị đả kích đến thôi. Cho nên, Cơ Hiểu Nghiêu muội tử, ngươi hẳn là may mắn ngươi rốt cuộc vào yêu nghiệt Tả Liên mắt. Tu sĩ phục còn hảo. Chính là yếm nếu là phá, liền thật sự thực làm người phiền não, cần phải phi thường cẩn thận may vá mới được. Cơ Hiểu Nghiêu còn yên lặng phun tào quá, xâm kiếm trận thời điểm, xuyên yếm thần mã thật sự là quá không có cảm giác an toàn. Nàng ở quá một động thiên mật cảnh sau khi trở về một lần nữa chứa đựng một đại túi thịt lương sớm đã cao khánh. Mà thiên phủ hắc thổ địa linh thực, nếu không chính là có độc không thể ăn, chân quý vô cùng luyến tiếc ăn, nếu không chính là quá khó ăn, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ gặm tích cốc đan. Cơ Hiểu Nghiêu không chỉ một lần hối hận quá, nàng lúc trước sau khi trở về nên dùng cống hiến điểm đem sở hữu linh dược, linh quả, linh đồ ăn hạt giống mặc kệ chân không chân quý, đều vơ vét một lần. Sau đó ở hắc thổ địa loại thượng, bằng không cũng không cần giống hiện tại như vậy, nhìn chân quý ngon miệng linh thực chảy nước miếng. Nhàm chán đến cực điểm thời điểm, nàng có khi còn sẽ phi thường ấu trĩ đi đá Tả Liên xa hoa cung điện đại môn giải giải hận, hơn nữa nàng còn riêng ở hắc thổ địa đem đế giày cọ đến đen tuyển sau lại đi đá môn. Đại Tả Liên sắc mặt khói mù lòe ra tới sau, nàng nghịch ngợm hướng hắn lẽ lưới, sau đó lại nhanh như chớp chạy đi. Hoặc là lấy màu đen đại ma bút cấp cung điện loạn đồ loạn họa, có Tả Liên khấu cất mũi đầu to họa, cũng có nàng giống nữ vương giống nhau cao cao tại thượng cao lánh bức họa, còn mỹ kỳ danh rằng, đầu đường nghệ thuật. Bị Tả Liên bắt được sau, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không sợ, vẻ mặt đáng thương hề hề kể rõ gần nhất tu luyện gian khổ, quần áo pha đến chính mình phùng sửa, thịt đã không có, chỉ có thể giống như bây giờ, vọng Tả Liên ngăn đói. Nói được Tả Liên sắc mặt âm trầm đều có thể tích thủy. Thông thường, Tả Liên như vậy ý chí sắt đá, lãnh đạo đến không được người, đều là trực tiếp làm lơ rất nàng đáng thương thế công. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không nhục trí, nếu người xem trình diện, vậy bắt đầu nàng cá nhân buổi biểu diễn đi. Từ Ly Ca đến Tiểu Yến Tử ngoan ngoãn, từ Phượng Hoàng truyền kỳ đến Châu Kiệt Luân, quên tử cũng một sự, Cơ Hiểu Nghiêu ra mặt dày, dầm gì liền đi qua, liền ố lì dịu đều bị nàng quỷ khóc sói gào quá. Thông thường bị Tả Liên thi tiêu âm thuật sau, nàng nháo đủ rồi, tâm tình cũng thoải mái, liền sẽ làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh, vui sướng ưu nhã đi trở về đi tiếp tục tu luyện, lưu lại nội tâm khó chịu, sắc mặt bất thiện Tả Liên cùng với một hồi dơ hề hề dấu dày. Có lẽ là trời cao cũng xem bất quá nàng như thế kiêu ngạo khoe khoang, có một lần ở nàng ở kiếm trận chiến đấu hăng hái khi, kiếm một cây dây lưng thế nhưng chặt đứt. Bởi vì cái này đột phát sự cố, dẫn tới nàng tâm thần thất thủ, phía sau lưng bị hung hăng chém nhất kiếm. Đau nàng đều kêu to ra tới. Đương nàng phi thường đáng khinh che ngực chạy ra kiếm trận khi, trùng hợp cùng ở kiếm trận ngoại Tả Liên đụng vào một khối, sau đó nàng phi thường bi thôi bị đụng vào trên mặt đất, mà đầu sỏ gây tội còn lại là đứng ở một bên nhìn Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt thống khổ, ninh ninh mày kiếm, phảng phất ở tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa mới phát dục lên bánh bao nhỏ bị Tả Liên cứng rắn ngực đâm cho sinh đau, nàng đau ngâm nước mắt đều biểu ra tới. Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng xoa xoa ngực, xoa đến một nửa khi nàng nháy mắt cứng đờ thạch hóa tại chỗ, thỉnh nói cho nàng, nàng nhìn đến đỏ thâm quần áo góc áo khẳng định không phải Tả Liên. Thiên nột, nàng đầu nhất định là bãi công dị sát. Nàng đây là bên trái Liên mí mắt hạ xoa ngực, thiên nột, xin hàng hạ thiên lôi phách vượng nàng đi. Kỳ thật, nếu Cơ Hiểu Nghiêu ngẩng đầu xem nói, nàng liền sẽ phát hiện yêu nghiệt Tả Liên đồng tử phóng đại, đầu góc cũng có chút không rõ, cứng đờ tại chỗ, trắng non như ngọc, tuấn mỹ tuyệt luân yêu nghiệt khuôn mặt bay nhanh hiện lên một mảnh đỏ ửng. Tuyệt đối là trên đời hiếm có tuyệt mỹ phong cảnh. Cơ Hiểu Nghiêu xấu hổ đến tim đập như sấm cổ, rầm rầm rung động, gương mặt giống dáng đỏ diễm lệ, trắng non nhị tiêm cũng khó được nhiễm màu đỏ. Nàng run rẩy xuống tay liên lặng sửa sang lại một chút xiêm y, túi đầu rũ mi che lại tiểu bộ ngực, thay đổi cái phương hướng vô thanh vô tức đứng lên, sau đó từng bước một ảm đạm thần thương rời đi. Thỉnh cho phép nàng trước tìm một chỗ yên lặng rơi lệ đi, nàng đã không có cách nào tự hỏi. Tả Liên môi mỏng nhấp chặt, nhìn nàng bị máu tươi tẩm ướt phía sau lưng cùng với có điểm tiêu điều thân ảnh, tuấn mỹ trên mặt thần sắc không rõ. Không biết vì sao kia tinh xảo xương quai xanh, trắng non cổ, bộ ngực tiên minh khắc dấu ở hắn trong óc, vứt đi không được. Tả Liên đứng im lặng 15 phút sau, thân ảnh nhoáng lên biến mất tại chỗ, còn lại một tia xấu hổ ái mội hơi thở cũng tùy theo phiêu tán. Tự xoa ngược sự kiện sau, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn ở tu luyện ẩn nấp pháp quyết, hoặc là ở kiếm trận tự ngược, hai điểm một đường mà hoạt động, nhưng cái đó nghiệp dư tiêu khiển bị nàng theo bản năng quên đi. Tính thất trung, hai mắt khép hờ, khoanh chân mà ngồi Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, đột nhiên mở to mắt, trên mặt là mừng như điên, ẩn nấp pháp quyết rốt cuộc tới trung giai. Thật là quá không dễ dàng. Cơ Hiểu Nghiêu đều nhịn không được vì chính mình vốc một phen chua xót nước mắt. Ở một năm trước nàng cũng đã tu luyện đến ẩn nấp pháp quyết cấp thấp đỉnh, chính là sau lại không biết vì sao liền vẫn luôn tạp ở kia, căn bản không có bất luận cái gì tiến dần. Nàng không phải không có bực bội quá, từ bỏ quá, chính là tưởng tượng đến thanh tuấn trích tiên Âu Dương Ngọc Trạch, chính là cắn răng kiên trì xuống dưới. Phải biết rằng nàng đều đã làm tốt 2 năm kháng chiến chuẩn bị, hiện tại đột nhiên đã đột phá, kinh hỉ tới quá đột nhiên, nàng đều có điểm không rõ, không rõ qua đi chính là mừng như điên. Nàng quên mất phía trước cùng Tả Liên chi gian ái mội xấu hổ, đột nhiên vọt tới Tả Liên cao lớn cung điện ngoài cửa lớn thô lô gõ cửa, cao giọng hô: "Tả Liên, Tả Liên, ta thành công. Ta ẩn nấp pháp quyết tấn giai, mẹ nó, thật sự tấn giai. Ta cũng không biết ta rốt cuộc bế quan bao lâu. Ta sát, ta còn tưởng rằng ta muốn bỏ lỡ Âu Dương sư thúc kết đan đại điển đâu. Ha ha, ta thành công. Đúng rồi, ngươi nhanh lên giải trừ cấm chế, làm ta đi ra ngoài." Tả Liên ở trong cung điện vẻ mặt ảo não, không thể tưởng được thế nhưng bị nàng đánh bậy đánh bạ ngộ ra tấn giai ẩn nấp pháp quyết trung giai bí quyết, đó chính là yêu cầu tu luyện giả ngộ ra một tia thiên địa quy tắc. Đây cũng là ẩn nấp pháp quyết phi thường khó tu luyện chân chính nguyên nhân. Cơ Hiểu Nghiêu ở kiếm trận trung ngây thơ mở mịt ngộ ra một tia kiếm ý lại không tự biết, nàng tuy rằng không biết chính mình ngộ ra kiếm ý, nhưng là lại ở tu luyện ẩn nấp pháp quyết khi dùng tới. Kiếm ý là từ kiếm quyết trung thăng hoa mà đến, mà kiếm quyết duyên tới cũng là từ thiên địa vạn vật trung hiểu được mà ra, bởi vậy kiếm ý cũng là thuộc về thiên địa quy tắc một loại. Tả Liên ở ảo não là lúc, ngầm cũng không thể không một lần nữa xem kỹ một chút, Cơ Hiểu Nghiêu có như vậy cao lực lĩnh ngộ, hắn đối nàng bồi dưỡng phương án có phải hay không hẳn là càng để bụng một chút. Yêu nghiệt Tả Liên bỗng chốc xuất hiện ở hưng phấn đến khuôn mặt đều đỏ bừng Cơ Hiểu Nghiêu trước mặt, thân xác không rõ nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, sau đó hơi du mi mắt, hàng mi dài đầu hạ nồng đậm mặc ảnh, thanh âm mát lạnh, nhàn nhạt nói: "Ta chỉ cho ngươi một tuần thời gian, một tuần sau, chúng ta ra ngoài tu hành, ngươi yêu cầu thực chiến, ở chỗ này quá không có phương tiện." Nói xong, Tả Liên vung tay lên, toàn bộ Lang Lung Thiên phủ hiện lên một đạo năm màu quan mang, thiên phủ cấm chế bị cởi bỏ. Cơ Hiểu Nghiêu căn bản không kịp vì Lang Lung Thiên phủ bỏ lệnh cấm cảm thấy vui sướng, nàng mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm yêu nghiệt Tả Liên, lắp bắp nói: "Một tuần? Ngươi, ngươi nói dẫn đi." Này đối Cơ Hiểu Nghiêu tới nói, không thua gì xét đánh giữa trời quang, nàng thật vất vả mới tranh thủ đến tham gia Âu Dương sư thúc kết đan đại điển. Phải biết rằng tuy rằng ngoại giới bất quá mới qua đi mấy ngày mà thôi, chính là nàng ở Lang Lung Thiên phủ chính là suốt bế quan hơn 2 năm, hơn 2 năm không có nhìn thấy Âu Dương sư thúc, không có nhìn thấy Y Y Nguyệt Ly bọn họ, nàng trong lòng chính là phi thường tưởng niệm. Tại ngoại giới một tuần, có lẽ nàng chỉ có thể làm nhìn Âu Dương sư thúc bị một đám người vây quanh chúc mừng, căn bản tới gần không được hắn bên người nửa bước, được không? Này không có kết đan phía trước liền có vô số hoặc hồ ly tinh hoặc thanh thuần muội tử, đối Âu Dương sư thúc như hổ rình mồi. Kết đan đại điển sau, khẳng định liền không phải như hổ rình mồi đơn giản như vậy, rất có thể tất cả thủ đoạn đều sẽ dùng ra tới. Nàng lúc này như thế nào có thể không tuân thủ ở đại bản doanh thể sống chết bảo vệ Âu Dương sư thúc trong sạch, mà là ra ngoài tu hành đâu? Ân hử! Ngươi cảm thấy đây là cái vui đùa? Tả Liên lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi ngược lại. Bị Tả Liên kia liếc mắt một cái liếc đến trái tim băng giá Cơ Hiểu Nghiêu, đột nhiên khí thế liền yếu đi xuống dưới, nàng rơi lệ đầy mặt, nàng lại bị Tả Liên kia vô hình khí phách uy hiếp tới rồi. Chết yêu nghiệt mỗi lần đều sẽ nói được thì làm được, trách không được có người nói, nữ tử chỉ có kinh tế độc lập mới có nhân cách độc lập. Là một cái thiếu nợ chồng chất muội tử, đối mặt chủ nợ, nàng chỉ có thể nhược nhược phản kháng nói, một tuần có phải hay không quá ít, người ít nhất cũng nhiều cấp mấy ngày. Làm ta cùng Âu Dương sư thúc có thể hảo hảo cáo biệt một chút ta. Ta gần nhất ở kiếm trận giống như có một tia hiểu ra, ta còn tưởng hảo hảo cố vấn một chút Âu Dương sư thúc đâu. Ta nếu không có nhớ lầm, Âu Dương Ngọc Trạch đối với ngươi nhìn với con mắt khác bất quá là bởi vì trước kia Cơ Hiểu Nghiêu có ân với hắn, mà không phải ngươi bản nhân. Ngươi như vậy nương đời trước ân tình tới gần hắn, có phải hay không có một chút đê tiện? Tả Liên chọn chọn mày kiếm, căn bản không để ý tới Cơ Hiểu Nghiêu thấp thỏm bất an thiếu nữ tình cảm, lãnh khốc đem Cơ Hiểu Nghiêu âm u nội tâm, trực tiếp mở ra dưới ánh mặt trời nướng nướng. Nghe được Tả Liên độc miệng chi ngôn, Cơ Hiểu Nghiêu không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy ủy khuất vô cùng. Nàng chấp chấp mắt, đem muốn chảy ra nước mắt cấp ngăn chặn, nàng đột nhiên ngẩng đầu, quật cường lại kiêu ngạo đối với Tả Liên nói, đê tiện lại như thế nào? Ta vui. Hừ. Hừ lạnh xong, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt biến mất ở Lang Lung Thiên phủ. Nhìn không có một bóng người, đột nhiên tĩnh lặng xuống dưới Lang Lung Thiên phủ, nhất quán đạm nhiên Tả Liên cũng là vô danh hỏa khí, hừ lạnh nói, hừ, thật là không biết tốt xấu nữ tử. Tả Liên hừ xong, cũng thân ảnh nhoáng lên, lóe hồi xa hoa trong cung điện. Cơ Hiểu Nghiêu vừa ra Lang Lung Thiên phủ, tiêu ngạo khí thế liền biến mất không thấy, muốn vội vàng nhìn thấy Âu Dương Ngọc Trạch tâm cũng phai nhạt xuống dưới. Nàng nghiến răng, cực độ khó chịu dưới đáy lòng không ngừng phun tào, chết yêu nghiệt thật là keo kiệt lại độc miệng. Thật là tức chết nàng. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn thoáng qua vẫn như cũ hoa thơm chim hót, hoa đoàn cẩm thốc ngoài cửa sổ, tối tăm tâm tình mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc nhớ lại nàng chính là không có chức cùng Lục Hoa Tinh sư huynh chào hỏi qua, lại đột nhiên bế quan. Hơn nữa hiện tại còn tới gần Âu Dương sư thúc kết đan đại điển, khẳng định sẽ phi thường bận rộn, cũng không biết Lục Hoa Tinh sư huynh có thể hay không đối nàng có cái nhìn đâu, vẫn là đi trước thỉnh tội đi thôi. Vừa ra tinh thất, Cơ Hiểu Nghiêu liền thẳng đến trốn đào nguyên cửa, quả nhiên ở kia gặp được đang ở phi thường nghiêm túc tĩnh thủ Lục Hoa Tinh. Hơn 2 năm lúc sau, đột nhiên nhìn thấy trừ chết yêu nghiệt ở ngoài người, không khỏi cảm thấy có một loại cảnh còn người mất mọi chuyện hưu hoang vắng cảm. Lục sư huynh, ta bế quan phía trước đều không có chào hỏi qua. Thật sự là thực xin lỗi. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, lấy hết can đảm đi lên trước, thập phần ngượng ngùng xin lỗi. Không có việc gì. Môn phái quản sự đều phát xuống miệng thông chi, các ngươi này một đám từ quá một động thiên bí cảnh ra tới tu sĩ, ở trong một tháng đều có thể không tham dự môn phái cương vị công tác, có thể an tâm bế quan. Lục Hoa Tinh nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cũng thực kinh ngạc. Bởi vì Lâm Thanh Phong phi thường một có tiết tháo đem, Cơ Hiểu Nghiêu một mình một người đem tu luyện cùng nhân hùng hạo cấp thể rất bưu hán sự thật. Cấp Lục Hoa Tinh thêm mắm thêm muối giảng thuật. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ở Lục Hoa Tinh cảm nhận trung độ cao là một thăng lại thăng, biến thành dũng mãnh phi thường vô địch nữ hán chỉ. Phía trước nghe nói Cơ Hiểu Nghiêu bế quan, Lục Hoa Tinh còn tưởng rằng giống cơ sư muội như vậy nữ hán chỉ sẽ một bế quan liền bế quan 1-2 tháng đâu, bởi vì như vậy mới phù hợp nàng bưu hán bản tính sao. Bất quá, xem ra cơ sư muội hẳn là có điều thu hoạch đi, hán thế nhưng không cảm giác được nàng đã đến. Chính là... Âu Dương sư thúc kết đan đại điển sắp cử hành, môn phái không phải hẳn là rất bận rộn, phi thường thiếu nhân thủ sao. Cơ Hiểu Nghiêu cũng có chút kinh ngạc. Còn hành đi. Môn phái đem đóng tại ngoại đệ tử cấp triệu hoán trở về 1/3, cũng đủ ứng phó. Nhưng thật ra sư huynh quên nhắc nhở sư muội ra bí cảnh lúc sau có thể bế quan này một lệ thường, bằng không sư muội cũng sẽ không như vậy đã sớm xuất quan. Lục Hoa Tinh vẻ mặt hổ thẹn nói. Còn được rồi. Lại không xuất quan nói, sư muội ta nhất định sẽ điên mất. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, phi thường thật thành nói. Đúng rồi, như thế nào không thấy Lâm sư huynh? Cơ Hiểu Nghiêu ra tới sau thần thức trộm đảo qua trốn đảo nguyên một lần, phát hiện nhất lệnh mặt nàng hồng thai đỏ hạ đảo ly sư thúc vẫn là không thấy bóng người, mà nhị hóa Lâm sư huynh cũng không ở. Ha ha, kia tiểu tử lòng có hiểu được cũng bế quan phía trước còn đi lánh trúc cơ đan, có lẽ hắn xuất quan sau chúng ta phải quản hắn kêu Lâm sư thúc. Lục Hoa Tinh vẻ mặt hâm mộ nói. Trong giọng nói còn mãn hàm đối hảo cơ hữu sắp trúc cơ tự hào cảm. Phải không? Kia thật là thật tốt quá. Cơ Hiểu Nghiêu đối với Lâm sư huynh nhanh như vậy trúc cơ cũng cảm thấy có điểm ngạc nhiên. Bất quá nàng nghĩ đến, Lâm sư huynh từ bí cảnh ra tới lúc sau trên người hơi thở lại là có điều thay đổi, hẳn là tâm cảnh đã xảy ra biến hóa, cho nên mới sẽ nhanh như vậy liền cảm giác được muốn trúc cơ. Trách không được, như vậy nhiều người muốn tiến bí cảnh tu luyện, không chỉ có thu hoạch rất nhiều, tâm cảnh cũng dễ dàng phát sinh lột xác. Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nội tâm yên lặng cảm thán một chút, nếu là Lâm sư huynh kia lệnh người phát điên nhị hóa tính tình cũng có thể sửa một chút thì tốt rồi. Bất quá, hắn đối với sắp trúc cơ việc này, rất không vui. Lục Hoa Tinh bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ là bởi vì hắn tham gia không được Âu Dương sư thúc kết đan đại điển sao? Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng giơ lên, vui sướng khi người gặp họa suy đoán nói. Nhưng thấy nàng hai hàng lông mày cong cong, nho nhỏ cái mũi hơi hơi thượng tiểu, đỏ thắm cái miệng nhỏ giơ lên một mặt đẹp mỉm cười. Lục Hoa Tinh không khỏi nháy mắt có điểm thất thần. Đúng vậy. Hắn hôm qua mới bắt đầu bế quan, nhưng là ngày mai chính là Âu Dương sư thúc kết đan đại điển. Lục Hoa Tinh phục hồi tinh thần lại, che giấu nhún vai, vui sướng khi người gặp họa cười nói. Cơ Hiểu Nghiêu căn bản không rảnh lo Lục sư huynh thất thần, nàng tâm thần đều bị hắn lời nói cấp lôi kéo ở, nàng trừng lớn điểm sơn hai tròng mắt, kinh ngạc nói, ngươi là nói, Âu Dương sư thúc ngày mai liền cử hành kết đan đại điển. Nàng trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, may mắn kịp a. Đúng vậy. Cơ sư muội bế quan quá nghiêm túc, đều quên mất thời gian đi. Bất quá, cơ sư muội, ngươi trong khoảng thời gian này vẫn là lưu tại trốn đào nguyên đi. Bởi vì Âu Dương sư thúc bên kia phòng trừng sẽ có rất nhiều mặt khác môn phái tu sĩ cấp cao tới chơi, trong đó không thiếu sẽ có tính tình không hảo ở chung, cho nên ngươi vẫn là trước không nên gấp gáp đi tìm Âu Dương sư thúc đi. Lục Hoa Tinh thiện giải nhân y nói. Hắn thật sự ngượng ngùng nói, có lẽ Âu Dương sư thúc kết đan sau, khả năng không hề yêu cầu luyện khí kỳ đệ tử hầu hạ, cũng có thể là đem nàng quên mất, cho nên nếu nàng như vậy tùy tiện trở về, khủng có không ổn chỗ. Tốt, sư muội hiểu được. Cơ Hiểu Nghiêu cảm kích gật đầu cười nói. Từ nhỏ ở trong cô nhi viện lớn lên Cơ Hiểu Nghiêu, kỳ thật đối với người khác cảm giác suy nghĩ thực mẫn cảm, cho nên nàng minh bạch Lục Hoa Tinh trong lời nói ý tứ. Chỉ là, nàng cũng tin tưởng Âu Dương sư thúc là sẽ không dễ dàng quên nàng hoặc là không cần nàng, rốt cuộc nàng với hắn có ân. Đây là nàng thực may mắn sự tình, bởi vì cái này nàng mới có thể tiến vào Âu Dương sư thúc thế giới, đồng thời đây cũng là nàng bất đắc dĩ nhất địa phương. Chỉ cần nàng không thẳng thắn nàng cũng không phải trước kia cái kia Cơ Hiểu Nghiêu, như vậy bọn họ chi gian vĩnh viễn cách một người, vẫn là nàng vĩnh viễn đều tranh không thắng người chết. Cùng lúc đó, bị Tiêu Cửu Hiên vứt bỏ Tiểu Lâm rốt cuộc đã tìm tới cửa. Bị lãnh đi lên Tiểu Lâm nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên là một phen nước mắt một phen mũi khóc khóc thút thít, hắn trăm cay ngàn đắng tìm kiếm thiếu chủ chi lộ. Tiểu Lâm khóc lóc kể lể xong, liền phi thường không có ánh mắt dò hỏi. Có hay không tìm được chân chính Tề Mộng Giao chờ này đó làm Tiêu Cửu Hiên tâm tình cực độ âm trầm vấn đề. Ở Tiêu Cửu Hiên sắp muốn bùng nổ phía trước, Tiểu Lâm rốt cuộc nhận thấy được kia âm trầm huyết tinh hơi thở. Tiểu Lâm thân mình run lên, lập tức thay đổi đề tài, cấp Tiêu Cửu Hiên mang đến một cái đánh sâu vào tính tin tức. Đúng rồi, thiếu chủ. Người 3-4 năm trước, muốn chúng ta tìm kiếm có quan hệ với bom, súng ống tin tức rốt cuộc có phản hồi. Ở đâu? Tiêu Cửu Hiên dồn dập hỏi. Buồn còn tưởng mua cái nút Tiểu Lâm nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên biểu hiện, lập tức ngoan ngoãn trả lời, tin tức vừa vặn là đến từ thiên thương giới bắt quái chùa. Tiêu Cửu Hiên kích động nói, lập tức xuất phát. Kia kết đan đại điển đâu? Ngươi lưu lại tham gia. Sau đó lại đi tìm ta. Tiêu Cửu Hiên nói xong, liền hướng sơn môn phương hướng ngự kiếm bay đi. Tiểu Lâm mở to hai mắt nhìn phi thường không phụ trách nhiệm thiếu chủ, kia rời đi nhẹ nhàng bóng dáng, nội tâm kêu rên không thôi, thiếu chủ. Ngươi như thế nào lại vứt bỏ ngươi đáng yêu thiện lương Tiểu Lâm? Chương 100 nhất định là trùng hợp. Liên ở Tiêu Cửu Hiên rời đi sơn môn kia một khắc, Cơ Hiểu Nghiêu dần dần thả chậm bước hướng đổi thính bước chân, theo bản năng sờ sờ ngực, như có cảm giác dương mắt nhìn phía sơn môn địa phương. Nàng chớp chớp, có điểm mờ mịt, loại này xa lạ hơi hơi đau đớn cảm là chuyện gì xảy ra? Tiêu Cửu Hiên một bước rời núi môn, khống chế phi kiếm ra tốc, bỗng chốc biến mất tại chỗ. Nhanh nhẹn đứng ở phi kiếm thượng Tiêu Cửu Hiên, một bên hướng không trung thả ra cùng ám cọc liên hệ tin tức con trùng, một bên ở trong óc tụ tập có quan hệ bắt quái chùa tin tức. Bởi vì cùng Tề Mộng Giao có linh hồn huyết chú, cho nên Tiêu Cửu Hiên chỉ cần cùng nàng ở mỗi nhất định khoảng cách nội, phát động huyết chú liền có thể cảm ứng được nàng. Hơn 4 năm phía trước, Tả Liên phi thường không phụ trách nhiệm đem Tiêu Cửu Hiên ném ở một cái linh hồn sắp tiêu tán tiểu phá hải trên người. Đại Tiêu Cửu Hiên hoàn toàn dung hợp hảo tiểu phá hải tàn lưu ký ức tỉnh lại khi, Tả Liên đã mang theo Tề Mộng Giao hồn phách biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên lai tiểu phá hải tên là Tiêu Kỷ Hiên, cùng hắn nguyên danh chỉ kém một chữ. Tiêu Kỷ Hiên sinh ra là lúc liền thân mang tuyệt thế hàn độc, nếu không có hắn là thế sở hiếm có thiên dương thân thể, chỉ sợ sớm đã chết ở này hàn độc dưới. Tiêu Kỷ Hiên sinh ra là lúc Vô Song Cung ở vào quyền lực luân phiên dung chuyển thời kỳ, vì bảo hộ Tiêu Kỷ Hiên, hắn vừa sinh ra liền rời đi mẫu thân, bị gửi nuôi ở tinh vũ giới bên cạnh lùi bại tiểu giới. Căn bản là không có người biết hắn tồn tại. Đại sau lại Vô Song Cung chủ rốt cuộc bình phục dung chuyển, liền phái người đem Tiêu Kỷ Hiên tiếp trở về tinh vũ giới. Chỉ là ở Tiêu Kỷ Hiên bị tiếp hồi tinh vũ giới thời điểm, Vô Song Cung chủ bị thiết kế rời đi cửa cung, mà Tiêu Kỷ Hiên tắc tao ngộ phản đồ điên cuồng chặn giết. Sau đó Tiêu Kỷ Hiên cứ như vậy chiếm cứ Tiêu Kỷ Hiên, thành Vô Song Cung chủ đại nạn không chết nhất bảo bối duy nhất nhi tử. Bởi vì Tả Liên tính kỹ thuật cực cao linh hồn phù hợp chi thuật, cho nên căn bản không có tu sĩ hoài nghi Tiêu Cửu Hiên lai lịch. Tiêu Cửu Hiên dưỡng hảo thân thể lúc sau, tuy rằng thực lo lắng Tề Mộng Giao hướng đi, nhưng là hắn nghĩ đến Tả Liên yêu nghiệt cùng với vô sỉ, nếu muốn ở cái này to như vậy tu chân giới tìm kiếm Tề Mộng Giao không thua gì biển rộng tìm kim. Hắn ổn định nôn nóng tâm thần, từng bước một sờ bài thanh Vô Song Cung chi tiết, sau đó không giấu vết bồi dưỡng người một nhà, chậm rãi hư cấu người bảo thủ trưởng lão đoàn quyền lực. Cùng lúc đó, hắn ngầm còn làm Vô Song cung ám cọc đi lưu ý có quan hệ với bom linh tinh tin tức. Tiêu Cửu Hiên ở căn cơ không xong, thực lực không cường khi, căn bản không dám để lộ ra Tề Mộng Giao một chút ít tin tức, sợ cho nàng mang đến tai họa ngập đầu. Đại hắn rốt cuộc có bảo hộ Tề Mộng Giao năng lực thời điểm đã là hơn 4 năm sau, Tiêu Cửu Hiên bằng nguyên anh kỳ tu vi phụ lấy Cửu cung bắt quái hô hồn đại trận thi triển biển máu tìm hồn quyết, rốt cuộc tìm được một tia Tề Mộng Giao tung tích. Hàn độc tận xương, càng thêm hung manh chí mạng, hắn tính tình cũng trở nên càng vì âm hàn thô bạo. Lại như vậy đi xuống, hắn sợ hắn sẽ đánh mất lý trí biến thành âm hàn chỉ biết giết chóc quái vật, bởi vậy Tiêu Cửu Hiên bức thiết hy vọng có thể mau chóng tìm được Tề Mộng Giao, làm nàng ăn vào bên trong canh cửa giải độc thánh quả, lại cho hắn giải độc, đương nhiên giải độc quá trình sẽ phi thường. Hơn nữa đại chiến sắp mở ra, Tiêu Cửu Hiên càng thêm lo lắng Tề Mộng Giao an toàn, vì thế hắn dùng để đại chiến trước bố cục, trước âm thầm đem người một nhà phái ra đi tìm Tề Mộng Giao. Sau đó chính mình theo sát sau đó. Từ Dương Thông giới một đường tìm được Thiên Thương giới, lại căn bản không có một tia thu hoạch, Tiêu Cửu Hiên trong lòng thập phần thất vọng. Vì thế, ở Thái Sơ Môn nghe nói, bát quái chùa có bom tin tức truyền ra tới khi, Tiêu Cửu Hiên phi thường kích động, hận không thể lập tức chạy như bay đến bát quái chùa, tìm được Tề Mộng Giao sau đem nàng hủy đi ăn xong bụng, gắt gao khóa ở bên người, lại không cho nàng rời đi hắn bên người một bước. Khu khu, nếu hắn lại chờ đợi một ngày, có lẽ là có thể tìm được hắn hồn khiên mộng nhiễu muội tử. Chỉ là, trên đời cũng không có nếu, hơn nữa có đôi khi, bỏ lỡ hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Quá sơ ngoại môn. Hiểu Nghiêu, ngươi như thế nào tại như vậy mấu chốt thời khắc chạy tới bế quan? Ngươi có biết, mấy ngày nay Thiên Thương giới đều có mười mấy môn phái, trước tiên phái tu sĩ tới cửa tới chúc mừng Âu Dương Sư Thúc thành công kết đan. Hơn nữa, cơ hồ mỗi một cái tới cửa chúc mừng trong môn phái đều có tuổi trẻ mạo mỹ nữ tu. Ngươi nguy cơ ý thức như thế nào liền như vậy bạc được đâu? Y Lệ Nguyệt Ly vừa thấy đến Cơ Hiểu Nghiêu, liền tức giận cở trách nói: "Ha ha, nay lòng có sở cảm muốn bế quan, ta cũng khống chế không được a." Cơ Hiểu Nghiêu sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười mỉa nói: "Hơn nữa, Âu Dương Sư Thúc tính tình đạm mạc, cũng không phải luyến mộ sắc đẹp người, ta cần gì phải lo lắng như vậy nhiều đâu. Huống hồ a, nay trung toàn mộng cũng không phải ăn chay, những cái đó nữ tử ở nàng dưới mí mắt là không dám quá kiêu ngạo." Thiên Thương giới mặt khác môn phái nữ tu là không dám quá kiêu ngạo, nhưng là cũng không phải bởi vì trung toàn ngộng, được không? Đó là bởi vì cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu tò mò hỏi. Mấy ngày hôm trước Dương Thông giới Hiên Viên Kiếm Tông Kim Đan Kỳ tiểu công chúa tự mình tới cửa, nhân ra chính là làm rõ, nàng chính là riêng vì Âu Dương Sư Thúc mà đến. Nàng còn đem đối nàng động roi trung toàn ngộng đều cấp đánh ngất đi rồi, tấm tắc, nghe nói, trung toàn ngộng mặt bị thương, hiện tại còn đãi ở chính mình trong viện không dám ra cửa đâu. Ngươi tưởng à, nhân gia chính là Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa, hơn nữa vẫn là Kim Đan kỳ tu sĩ, ai dám đắc tội nàng a? Cho nên, Thiên Thương giới mặt khác môn phái nữ tu là đại khí cũng không dám xuyến một chút. Đoan Trang đang yêu ý thì Nguyệt Ly lại nói tiếp bắt quái tới, đen lúng liếng mắt to đều ở tỏa sáng. Cơ Hiểu Nghiêu trợn tròn mắt trong, không thể tưởng tượng nói, ngươi là nói, Hiên Viên Kiếm Tông Kim Đan kỳ tiểu công chúa. Âu Dương Sư Thúc mị lực thật đúng là lợi hại a. Kia đương nhiên, cho nên ngươi hiện tại biết sai rồi đi. Còn không chạy nhanh trở về đem ngươi Âu Dương Sư Thúc cấp hảo hảo xem khẩn. Ý Lệ Nguyệt Ly thâm chấp nhận nói. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, bất đắc dĩ hề bài nhắc nhở nói. Nguyệt Ly, Âu Dương Sư Thúc cùng ta chính là thanh thanh bạch bạch chủ tử cùng hầu hạ đệ tử quan hệ, được không? Hơn nữa, ta bất quá là một người luyện khí kỳ tiểu nữ tu, lấy cái gì cùng Hiên Viên Kiếm Tông Kim Đan kỳ tiểu công chúa chém giết ta? Nếu không, ngươi đem ngươi đã chúc cơ sự tình nói ra hảo. Phải biết rằng, ngắn ngủn nửa năm thời gian liền từ luyện khí kỳ 4 tầng tu luyện đến trúc cơ kỳ, này thiên phú tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu, cũng đủ cùng Âu Dương Sư Thúc xứng đôi. Y Lệ Nguyệt Ly sờ sờ cằm, cấp Cơ Hiểu Nghiêu ra chủ ý. Thôi bỏ đi, đại gia còn không đem ta đương quái vật xem. Ta nhưng không nghĩ bị cho rằng có cái gì kỳ chân dị bảo, sau đó bị không ngừng đuổi giết đoạt bảo. Cái này Cơ Hiểu Nghiêu cũng từng nghĩ tới, nhưng là vẫn là cảm thấy tệ lớn hơn lợi, tính không ra. Kia cũng là kia hiện tại nên làm thế nào cho phải. Mấy ngày nay, nàng kia chính là vẫn luôn cùng Âu Dương Sư Thúc như hình với bóng, thân mật vô cùng. Bất quá, may mắn, nàng kia vị hôn phu, Linh Long Đảo thần bí thiên tài Tiêu Cửu Hiên cũng đi theo nàng tới cửa. Có hắn nhìn chằm chằm, phỏng chừng cái kêu Tề Mộng Giao nữ tử cũng sẽ không quá mức làm càn. Ý gì Nguyệt Ly không được gật đầu nói. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng một cái lộ bộ, đột nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ý gì Nguyệt Ly, nàng nuốt một ngụm nước bọt. Vừa mới có phải hay không có thứ gì trà trộn vào các nàng chi gian nói chuyện. vẫn là nàng tuổi còn trẻ, liền xuất hiện ảo giác không thành. Nguyệt Ly, ngươi nói, Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa tên gọi là gì tới, còn có nàng vị hôn phu tên gọi là gì? Cơ Hiểu Nghiêu run rẩy thanh âm hỏi ra tới. Ý gì Nguyệt Ly nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu kích động như vậy, không khỏi nghi hoặc nói, Tề Mộng Giao cùng Tiêu Cửu Hiên A. Hiểu Nghiêu, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ, ngươi nhận thức bọn họ sao? Ta sát, thật là quá không thể tưởng tượng, tu chân giới thế nhưng cũng có Tề Mộng Giao cùng Tiêu Cửu Hiên. Chẳng lẽ tu chân giới là hệ ngân hà một cái song song thời không sao? Nhất định là nàng suy nghĩ nhiều quá đi, chính cái gọi là, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, nhất định là trùng hợp mà thôi, nàng hà tất quá đại kinh tiểu quái đâu. Sao có thể? Ta chính là vẫn luôn đều đãi ở thiên thương giới, chưa từng có đi ra ngoài quá, lại như thế nào sẽ nhận thức này đó tu mấy thế hệ đâu. Ta chỉ là có điểm kinh ngạc Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa vì cái gì không gọi Hiên Viên Mộng Giao mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu kéo kéo khoe miệng, chạy nhanh đem Ai Lâu suy nghĩ cấp kéo trở về, có lẽ, Âu Dương Sư Thúc chỉ là bởi vì đối phương là Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa, cho nên mới khách khí chiêu đãi nàng thôi. Hơn nữa, ngươi không phải nói, nàng vị hôn phu cũng đi theo cùng nhau tới cửa chúc mừng sao. Chính là, ngươi không phải thích Âu Dương Sư Thúc sao? Thích liền chủ động một chút ta. Ý gì Nguyệt Ly xem nàng như vậy không biết cố gắng bộ dáng, là hận sắt không thành thép a. Tâm tư bị Nguyệt Ly quang minh chính đại nói ra, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi có điểm ngượng ngùng pha trò, ở Thái Sơ Môn, cái nào tu sĩ không thích Âu Dương Sư Thúc đâu. Hử, ngươi liền trăng đi. Ý gì Nguyệt Ly không lưu tình chút nào vạch trần nàng. Nếu không, ta đưa cái tiểu lễ vật cấp Âu Dương Sư Thúc, chúc mừng hắn kết đan thành công thế nào. Cơ Hiểu Nghiêu cười mỉa nói, không hề phủ nhận thích Âu Dương Ngọc Trạch tâm tư. Nhớ rõ mới gặp Âu Dương Ngọc Trạch là lúc, Cơ Hiểu Nghiêu tu vi phế tài, tướng mạo xấu xí, chính là hắn cũng không có một tia ghét bỏ, lại còn có vẫn luôn dung túng, che chở nàng. Đối mặt như vậy ưu tú chi kỷ nam tử, Cơ Hiểu Nghiêu là thích hắn. Cơ Hiểu Nghiêu xem đến từ thấu, giống Âu Dương Ngọc Trạch như vậy như kiếm giống nhau nam tử, nếu là thích thượng một nữ tử, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ. Kiếp trước đã từng hứa hẹn nàng nhất sinh nhất thế Tiêu Cửu Hiên, đảo mắt liền cùng Hồ Mạn Mân đính hôn, sau đó nàng còn chán bị gấp cư nhiên liệu mình cứu Tiêu Cửu Hiên. Cơ Hiểu Nghiêu kiếp trước tình yêu có thể nói là nghẹn khuất vô cùng, lại thực thương tự tôn, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu đời này nghĩ muốn chính mình tìm một cái đáng tin cậy điểm. Nghiêm cẩn khắc khổ, truyền thống thủ lễ, trả hết tuấn trích tiên, một dạ đến già, có thể nói, Âu Dương Ngọc Trạch chính là Cơ Hiểu Nghiêu kiếp trước kiếp này đều thích loại hình. Cơ Hiểu Nghiêu thầm nghĩ, nếu là chính mình thích, vẫn là chủ động một chút tương đối hảo. Ý kiến hay. Ý gì Nguyệt Ly là vẻ mặt tán đồng. Nguyệt Ly, ngươi nói, ta đưa cái gì lễ vật chúc mừng Âu Dương Sư Thúc thành công kết đan tương đối hảo đâu. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt phiền não nhìn Ý gì Nguyệt Ly. Ý gì Nguyệt Ly đen lúng liếng mắt to xoay chuyển, không khách khí hỏi, tặng lễ vật. Hiểu Nghiêu, ngươi còn có linh thạch sao? Nàng nhưng thật ra quên sự thật này, Cơ Hiểu Nghiêu buồn bực liếc Nguyệt Ly liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, không có. Vậy ngươi hiểu theo thừa bệnh linh tinh thủ công sống sao? Ý gì Nguyệt Ly đổi cái phương hướng. Theo thừa bệnh. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng chịu chịu, vẻ vải lắc lắc đầu, cười khổ nói, Nguyệt Ly, ta hiện tại thủ công sống tốt nhất chính là rút kiếm chém người. Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu nói như vậy, Ý gì Nguyệt Ly tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục chi chiêu, Hiểu Nghiêu, ngươi không phải có cống hiến điểm sao? Dùng cống hiến điểm cấp Âu Dương Sư Thúc đổi giống nhau thực dụng điểm tiểu lễ vật hảo, tỉ như tụ linh ngọc bội hoặc là kiếm tuệ đi. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng phiết phiết, yên lặng thở dài một hơi, cống hiến điểm sao? Ta không cẩn thận dùng hết. Ở lăn tới ngoại môn phía trước, rút kinh nghiệm xương máu, nàng ở đổi thính đau mình vô cùng dùng sở hữu cống hiến điểm, đổi mười mấy bộ nhất phẩm tu sĩ phục, một bộ nhị phẩm màu xám tu sĩ phục, vô số thịt lương, cùng với sở hữu mặc kệ chân không chân quý linh dược, linh quả, linh đồ ăn hẳn giống. Nàng còn nhớ tới tu chân giới thực được hoan nghênh linh cửu, cho nên nàng còn riêng đổi rất nhiều đủ rượu công cụ, rượu lưu cùng với bình rượu. Về sau nhiều ra tới linh quả còn có thể lấy tới những linh quả rượu, thật là hạnh phúc vô cùng mặc sức tưởng tượng a. Hiện tại, đột nhiên nghe Nguyệt Ly nói, có thể dùng cống hiến điểm đổi tụ linh ngọc bội hoặc là kiếm tuệ, Cơ Hiểu Nghiêu là khóc không ra nước mắt, hối hận không thôi. Như vậy nhiều cống hiến điểm, Hiểu Nghiêu là như thế nào đem nó dùng xong? Ý gì Nguyệt Ly bất đắc dĩ đỡ chán, vô lực nói, nếu không ngươi xem một chút, ngươi còn có cái gì đáng giá đồ vật, cầm đi môn phái chợ đi xem, có thể hay không trao đổi đến hảo bà bối. Cơ Hiểu Nghiêu trước mắt sáng ngời, như thế cái hảo biện pháp, phải biết rằng nàng trong không gian quý hiếm linh thực chính là cái gì cần có đều có. Trừ cái này ra, nàng còn luyện chế có không ít nhất phẩm, nhị phẩm đan dược ở chợ chính là hiếm lạ đáng giá bảo bối Nga. Cơ Hiểu Nghiêu cười đến hai hàng lông mày cong cong, ra vẻ thần bí đối ý ỉa Nguyệt Ly nói, hì hì, Nguyệt Ly, ngươi muốn hay không đoán xem ta bế quan mấy ngày nay làm gì đi. Ý ỉa Nguyệt Ly nghiến răng, tức giận nói, hử, còn không chạy nhanh cấp tỷ đúng sự thật đưa tới. Nàng giơ tay lên, mảnh khảnh lòng bàn tay chỗ xuất hiện 5-6 bình đan dược, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, đắc ý cười nói, ta không phải cùng ngươi đã nói, ta ở bí cảnh thu phục một mạt linh hỏa sao. Cho nên, mấy ngày nay ta là vẫn luôn ở luyện đan. Ngươi xem, đây là ta luyện đan thành quả Nga. Ý Lì Nguyệt Ly trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu trong tay đan bình, nuốt một ngụm nước bọt, Hiểu Nghiêu, ngươi đậu ta chơi đi. Luyện đan cũng không phải là niết bùn, sao có thể mấy ngày là có thể luyện chế ra tới đâu. Nói xong, Ý Lì Nguyệt Ly một phen đem đan dược đều đoạt qua đi, hơn nữa đều mở ra tới ngửi ngửi. Đương nàng ngửi xong, cả người đều thạch hóa rớt tại chỗ, thế nhưng đều là phẩm chất tốt nhất nhất phẩm mây trôi đan. Niết bùn. Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh, luyện đan đương nhiên không có đơn giản như vậy, phải biết rằng nàng đã ở tiểu hắc phòng đều hơn 2 năm, được không? Đương Ý Lì Nguyệt Ly phục hồi tinh thần lại khi, vui sướng ôm lấy Cơ Hiểu Nghiêu xoay quanh, trong miệng còn nhắc mãi nói, Hiểu Nghiêu, ngươi thật là quá lợi hại. Hi hi, tỷ về sau cũng là có chỗ dựa người. Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ý Lì Nguyệt Ly như vậy vui vẻ, cũng đi theo nở nụ cười. Đãi các nàng chuyển xong vòng, Cơ Hiểu Nghiêu cười nói, được rồi, này 6 bình mây trôi đan, một nửa cầm đi trao đổi, một nửa về ngươi. Ngươi nhưng nhất định phải mau chóng chúc cơ Nga. Cơ Hiểu Nghiêu không có nói xong chính là, không biết vì sao, nàng tổng cảm giác, có lẽ không lâu lúc sau, nàng liền sẽ rời đi thiên thương giới đi mặt khác biên giới lang bạt. Hiểu Nghiêu, ngươi thật tốt. Chúng ta đây mau đi chợ đi. Ý Lì Nguyệt Ly vui vẻ nhận lấy mây trôi đan, sau đó lôi kéo Cơ Hiểu Nghiêu cao hứng dạo chợ đi. Một phần lễ vật dẫn phát huyết án bởi vậy kéo ra mở màn. Chương 101 hố cha lần đầu tiên thượng. Dạo xong chợ, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Nguyệt Ly liền các hồi chính mình sân nghỉ tạm đi, chậm đợi ngày hôm sau Âu Dương Sư Thúc long trọng kết đan đại điển. Nam ở thạch trên giường Cơ Hiểu Nghiêu trăn trọc, căn bản không có một tia buồn ngủ, không biết vì sao nàng luôn là lơ đãng mà nhớ tới, hôm nay đi trước đổi thính trên đường, đột phát xa lạ đau đớn cảm. Nàng đột nhiên ngồi dậy, khoe miệng chịu chịu. Nàng nên không phải là thói quen ở lang lung thiên phủ tự ngược khổ bức sinh sống đi. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu ở như ý không gian vòng nào đó góc đem nhất phẩm thiên thanh mục cấp tìm kiếm ra tới, đem linh thạch cất vào đi, sau đó nhàn nhã nghe khởi thiên thương giới tin tức tới. Thiên thương giới linh cảnh khu thứ 23 giới ta là tu giả thí luyện đại hội ly trận chung kết còn thừa 1 tháng rưỡi, thái sơ môn Âu Dương Ngọc Trạch không chỉ có kết đan thành công, còn đạt tới kiếm ý hóa hình giai đoạn. Hay không ý nghĩa lần này đại tái để cho người mơ ước thất phẩm hỏi thiên kiếm chủ nhân đã định. Tới kiếm ý hóa hình giai đoạn tu sĩ, thật sự liền như vậy lợi hại sao? To như vậy cái thiên thương giới, chẳng lẽ rốt cuộc tìm không ra có thể cùng thái sơ môn tương ngăn cản thiên tài tu sĩ sao? Hết thể đáp án đều đem ở 1 tháng rưỡi lúc sau trận chung kết công bố, trận chung kết vé vào cửa hiện đã ủy thác tụ bảo các đối ngoại khai bán, hoan nên các vị tới mua. Âu Dương Sư Thúc cũng sẽ tham gia trận chung kết sao? Nàng hảo muốn đi quan khán a. Không biết trận chung kết vé vào cửa là nhiều ít linh thạch một chương. Đến lúc đó, nàng ở tiểu hắc phòng nỗ lực một chút luyện đan, hẳn là có thể mua được một chương đi. Cũng không biết nàng có thể hay không ở keo kiệt độc miệng chủ nợ Tả Liên mí mắt đáy hạ, trộm tàng khởi một ít linh thạch. Hoan tình các, tu sĩ tính phúc yêu nhất, ngươi không dung bỏ lỡ. Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng lau một phen hãn, này tu chân giới ra đi ô tiết tháo cũng chẳng ra gì sao. Ngày mai chính là thiên thương giới tuổi trẻ nhất kim đan tu sĩ, nhất có thiên phú kiếm tu. Âu Dương Ngọc Trạch kết đan đại điển, tin tưởng mọi người đều thực chờ mong đi. Được biết, đã có lớn nhỏ gần 20 cái môn phái chúc mừng đoàn đội, đã trước tiên trú vào Thái Sơ Môn, nhưng là Phù Không Điện, Xanh Thâm Kiếm Môn, Thủy Nguyệt Kiếm Phái, Đan Hà Điện, Bát Quái Chùa, Đàng Xà cùng 6 đại môn phái tắc còn không có tới cửa chúc mừng, hẳn là đều sẽ vào ngày mai kết đan đại điển chính thức bắt đầu phía trước tới Thái Sơ Môn. Thiên thương giới lớn nhất Thịnh Yến sắp sẽ vào ngày mai kéo ra mở màn. Cơ hồ thiên thương giới sở hữu tu sĩ đều ở chú ý lần này Thịnh Yến sẽ cấp thiên thương giới mang đến này đó thay đổi. Dương Thông giới Hiên Viên Kiếm Tông, Linh Long Đảo tham gia, là vì tình vẫn là vì lợi. 7 đại môn phái tụ ở một đường, là hòa thuận vui vẻ, vẫn là mâu thuẫn mọc thành cụm. Chúng ta đem rửa mắt mà đợi. Ngay gần đây, tu chân giới phía đông nam biên giới, có không ít môn phái đã chịu không rõ thế lực công kích, không rõ thế lực chỉ hướng yên lặng mấy ngàn năm tà tu giới, công kích nguyên nhân thượng ở điều tra bên trong. Chịu này ảnh hưởng, phía đông nam biên giới giá hàng có điều bay lên, đặc biệt là chữa thương linh thực, phòng ngự pháp bảo chờ giá cả càng là bay lên một thành nhiều. Tu chân giới mỗi lâm họ đức cao vọng trọng đại năng tu sĩ chỉ ra, này giá hàng bay lên sóng chiều chỉ sợ sẽ ở 2 tháng sau lan đến gần Tây Nam phương biên giới. Bởi vậy, hắn kêu gọi bình dân tu sĩ có thể mượn này cơ hội tốt, gieo trồng chữa thương linh thực, tới cân bằng sắp dâng lên gia đình chi ra. Giá hàng còn muốn tiếp tục bay lên sao? Thật là vạn ác nhà tư bản A. Cơ hiểu nghiêu bĩu môi, tiện đà ngón trỏ vướt ve một chút trắng non tiểu cảm, gieo trồng chữa thương linh thực sao? Tính, vẫn là ngoại hạng gia tu hành thời điểm, lại mua sắm tương quan linh thực hạt giống đi. Chỉ sợ nàng ở đổi thính hào sảng đã khiến cho một ít tu sĩ chú ý, gần nhất vẫn là điệu thấp một ít tương đối hảo. Nghe nghe, cơ hiểu nghiêu rốt cuộc nhịn không được đánh cánh áp, xoa xoa đôi mắt, liền nặng nghề đi ngủ. Ngày hôm sau, ánh mặt trời ấm người, đào hoa mở mịt phiêu hương, cơ hiểu nghiêu rất sớm liền tỉnh lại. Nàng tâm tình cực hảo trải một cái thoải mái thanh tân song nha búi tóc, liền hướng môn phái quảng trường chạy đến. Thái sơ môn quảng trường phi thường rộng lớn, chạm tốt nhất ngàn tu sĩ cũng bất giác chen chúc, mặt đất là dùng nhất phẩm thanh tinh đá cẩm thạch phô thành, sáng rọi rạng rỡ, thật là hoa lệ xa xỉ. Dùng để chiêu đãi các đại môn phái chúc mừng đoàn đội cũng bất giác khó coi. Quảng trường bốn cái phương vị đều đứng một đội luyện khí kỳ đệ tử ở vì khách phục vụ, cùng lúc đó, còn có một đội trúc cơ kỳ đệ tử ở quảng trường tuần tra cảnh giới, để ngừa xuất hiện rối loạn sự kiện. Thái sơ môn trên dưới một chúng đều là xuân phong đắc ý, ý cười doanh doanh. Trên quảng trường phân môn phân công đứng chúc mừng đoàn đội, náo nhiệt phi phàm, mỗi một chỗ đều có 5 trường ghế đá lấy cùng tu sĩ ngồi. Muốn phân chia môn phái cũng rất đơn giản. Xem các nơi đoàn đội cờ xí là được. Ở quảng trường nhất thấy được địa phương còn lại là ngồi Thái Sơ Môn lãnh đạo tầng. Ở Thái Sơ Môn dưới có còn phân chia có 8 khu vực, phân biệt là Hiên Viên Kiếm Tông, Linh Long Đảo cùng với 6 đại môn phái chỗ ngồi, chỉ là 8 khu vực còn đều là không có một bóng người. Tới quảng trường sau, cơ hiểu nghiêu tìm một cái không thấy được góc đứng vững, tự ẩn nấp pháp quyết tới trung giai sau, nàng liền ở trong đám người điệu thấp lên. Nhìn chung quanh một vòng thế nhưng nhìn không thấy vai chính bóng dáng. Cơ hiểu nghiêu nắm chặt trong tay tiểu hộp quà, túi đầu rũ mi, trong lòng có một tia mất mát, khỏe miệng cũng không khỏi nhẹ nhàng phiết phiết. Đám người đột nhiên ồn ào lên, cơ hiểu nghiêu ngẩng đầu hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Một thân bạch y rìa như tuyết, tựa như trùng điệp đỉnh núi thượng không hóa băng tuyết, nhàn nhạt ánh mắt lộ ra kiếm giống nhau sắc bén, lãnh đầu nam tử đúng là hôm nay kết đan đại điển Âu Dương Ngọc Trạch. Hắn phía sau còn lại là đằng xà cung trưởng lão cùng với trúc cơ đệ tử, toàn bộ đều là một bộ áo đen. Áo đen bên cạnh thêu kim sắc đằng xà. Nguyên lai Âu Dương Ngọc Trạch là đi sơn môn chỗ, nên đón mặt khác 6 đại môn phái chúc mừng đội ngũ. Cơ hiểu nghiêu ngơ ngẩn nhìn, tựa như yên lặng nước chảy hạ trong suốt ánh trăng thanh tuấn trích tiên Âu Dương Ngọc Trạch, như ngọc khuôn mặt nhỏ bay nhanh hiện lên một mặt đỏ ửng. Ta sát, Âu Dương sư thúc như thế nào lại tuấn thượng vài phần. Nàng gian nan dịch khai tầm mắt, nàng như vậy biểu hiện, cũng không nên bị người khác phát hiện trở thành nữ sắc lang mới hảo. Nàng có điểm chột dạ nhìn nhìn bốn phía. Sau đó Hắc Tuyến phát hiện trên quảng trường nữ đệ tử tất cả đều vẻ mặt xuân sắc, nóng rực tầm mắt gắt gao dính ở Âu Dương Ngọc Trạch trên người. So sánh với mà nói, nàng còn xem như rất văn nhã, cơ hiểu nghiêu lúc này mới quang minh chính đại đánh giá khởi Âu Dương Sư Thúc. Lúc này Âu Dương Sư Thúc đang cùng đằng xà cung mang đội kim đan trưởng lao ở tinh tế nói chuyện với nhau, kia lạnh như tháng 11, u nếu hàn đảm trích tiên khí độ thật đúng là mê người, cơ hiểu nghiêu dưới đáy lòng nho nhỏ hòa si một phen. Đằng xà cung mang đội kim đan trưởng lão dung mạo bình thường, biểu tình túc mục, đúng là phía trước bí cảnh hành trình mang đội thanh niên trưởng lão. Cơ hiểu nghiêu tầm mắt chuyển qua bên cạnh hắn nữ tử, chỉ thấy nàng kia mày liêu mắt hạnh, tố răng môi đỏ, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, bên má hơi hiện đáng yêu má lún đồng tiền, màu da trong suốt, nhu mỹ như ngọc. Bất quá 16-17 tuổi, phía sau lưng hệ một phen cực phẩm phi kiếm, một thân màu trắng váy dài đang ở theo gió vũ động, bởi vì váy dài lược hiện đơn bạc. Đón gió một mặt kề sát nàng tinh xảo đặc sắc thân thể, quả thực là thủy linh tú khí, mỹ lệ động lòng người. Nay nữ tử thoạt nhìn hảo quen mắt Nga, cơ hiểu nghiêu mày đẹp hơi trao, có điểm nghi hoặc hồi tưởng, nàng hay không ở khi nào gặp qua nữ tử này. Phảng phất nghĩ tới cái gì, nàng thoáng chốc cứng đờ tại chỗ, trận mắt há hốc mồm, cả người thạch hóa giống nhau. Thiên nột, nàng có thể không thân sao. Nay nữ tử dung mạo cùng nàng kiếp trước có 7 phần tương tự, nhưng là này nữ tử dung mạo muốn càng tốt hơn. Ta sát. Này nữ tử sẽ không chính là Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa, Tề Mộng Giao đi. Cơ hiểu nghiêu dưới đáy lòng yên lặng cảm khái, trùng tên trùng họ còn cùng khuôn mặt, này cũng thật là quá trùng hợp đi. Liền không biết kia Linh Long Đảo Tiêu Cửu Hiên có phải hay không cũng cùng Tiêu Biến Thái lớn lên cực kỳ tương tự. Nàng cẩn thận quan sát một chút, cũng không có phát hiện cùng Tiêu Biến Thái tương tự nam tử, đáy lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bất quá, cơ hiểu nghiêu híp híp mắt, nhìn cái kia nữ tử đỉnh cùng nàng kiếp trước cực kỳ tương tự mặt. Không ngừng hướng Âu Dương sư thúc bên người thấu, trong lòng cảm thấy đã quỷ dị lại thập phần khó chịu. Uy, ngươi chính là có vị hôn phu người, liền như vậy không giữ phụ đạo hướng Âu Dương sư thúc dựa, thật sự không có vấn đề sao? Nghĩ đến không giữ phụ đạo một từ khi, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng mạc danh một chút. Hơn nữa, ở Âu Dương sư thúc một bộ bạch y ở dưới tình huống, ngươi nha còn xuyên bạch sắc váy dài, thật là lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết. Hừ, đừng tưởng rằng xuyên tình lữ trang là có thể biến tình lữ. Cơ Hiểu Nghiêu dưới đáy lòng chua lòm không ngừng phun tảo. Bất quá, đối với không ở quảng trường nhìn thấy kiêu ngạo ương ngạnh, đối Âu Dương sư thúc chiếm hữu dục sâu đậm trung toàn mộng nữ ma đầu, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là rất kinh ngạc. Ngay cả trông coi trung toàn mộng hai gã trúc cơ tu sĩ cũng cảm thấy kinh ngạc, hôm nay là Âu Dương sư thúc kết đan đại điển, khó chơi tiểu tổ tông thế nhưng không có tới la lối khóc lóc, thật đúng là hiếm lạ. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu có điểm nhìn không thuận mắt Tề Mộng Giao, nhưng là không thể không nói, Tề Mộng Giao liền như vậy đứng ở Âu Dương Ngọc Trạch bên người, hai người thoạt nhìn trai tài gái sắc, vẫn là man xứng đôi. Đồng dạng không quen nhìn Tề Mộng Giao còn có khối người, trong đó liền bao gồm Thái Sơ môn bổn môn nữ đệ tử, cùng với thiên thương giới đối Âu Dương Ngọc Trạch có điều mơ ước vừa độ tuổi nữ tu nhóm. Hào đi, còn có ở tuần tra cảnh giới trong đội ngũ lưu quân quyền. Tưởng tượng đến, hắn phía trước thế nhưng chứ kia nha đầu thúi nói, đầy mặt xương đỏ đến giống một con đầu heo, nội tâm liền hận đến không được. Chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tề Mộng Giao, nếu không phải lý trí còn ở, chỉ sợ hắn đều phải nhào lên đi cắn một ngụm. Bên cạnh hắn sư huynh đệ tất cả đều vẻ mặt đồng tình nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục nên làm gì liền làm gì, địch nhân bối cảnh quá cường hãn, ta chỉ có thể tinh thần thượng duy trì ngươi. Cơ Hiểu Nghiêu từ buổi sáng nhìn chằm chằm vào Âu Dương sư thúc nhìn chằm chằm đến giữa trưa, liền không có nhìn thấy Âu Dương sư thúc có nhàn rỗi thời điểm, không phải đi tiếp mặt khác môn phái chúc mừng đoàn đội, chính là ở cùng Kim Đan kỳ tu sĩ ở nói chuyện với nhau. Chờ Âu Dương sư thúc nhàn rỗi xuống dưới thời điểm, chính là kết đan đại điển bắt đầu thời khắc, Cơ Hiểu Nghiêu nắm chặt tiểu hộp quà căn bản là không có cơ hội đưa ra đi. Kết đan đại điển thụ lễ nghi thức bao gồm hai bộ phận, một là thụ đạo hảo, nhị là tiếp thu chúng môn phái chúc mừng. Đương quá sơ trưởng môn Lâm Ninh Phong nói ra Âu Dương Ngọc Trạch đạo hảo quá sơ khi, thoáng chốc gan tính trong nháy mắt, sau đó đó là toàn trường ồ lên, trên dưới đều kinh. Ồ lên qua đi, ở đây đệ tử đều là hâm mộ đấu kỵ hận, Âu Dương Ngọc Trạch đạo hảo thế nhưng là thái sơ môn quá sơ. Bởi vậy có thể thấy được Thái Sơ môn đối Âu Dương Ngọc Trạch coi trọng trình độ. Cơ Hiểu Nghiêu cũng là kinh ngạc không thôi, nàng theo bản năng nhìn phía hắn, chỉ thấy Âu Dương sư thúc thế nhưng cũng lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vậy có thể thấy được Âu Dương sư thúc phía trước cũng là không biết tình. Nhìn thấy sở hữu đệ tử đều vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía trên đài cao Âu Dương sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng có một tia mạc danh tự hào, nhưng là càng nhiều lại là không xứng đôi chua sót, như vậy lóng lánh xuất chúng nam tử thật là nàng có thể đi mơ ước sao? Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên hất hất đầu, cự tuyệt lại đi tưởng như thế hề vài đề tài, hừ, chỉ cần phi kiếm chém đến cần, không có phá được không được Mỹ Nam Tâm. Ở tiếp thu chúng môn phái chúc mừng khi, ở đây đệ tử nghe không ngừng trình đưa lên tới chân quý pháp bảo, đôi mắt đều trừng thẳng. Cái gì ngũ phẩm tử kim ngũ long bàn châu quan, ngũ phẩm quy bối long lân giáp, lục phẩm chu tức giới, Cơ Hiểu Nghiêu cũng là nghe được trong lòng nước miếng chảy ròng. Nàng vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai kết đan là như vậy vớt tiền một việc. Đại tư trưởng lão tuyên bố thiên thương giới Âu Dương Ngọc Trạch cùng Dương Thông giới Tề Mộng Giao sắp tới một hồi hữu nghị so kiếm khi, bị chân quý pháp bảo lóe hoa mắt Cơ Hiểu Nghiêu căn bản không có phản ứng lại đây. Đãi nàng tâm thần quay lại, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy thanh tuấn phiêu giật Âu Dương Ngọc Trạch đứng thẳng trời cao, hắn đối diện là Hiên Viên Kiếm Tông một thân bạch y váy dài thủy linh tu khí, mỹ lệ động lòng người Tề Mộng Giao. Mộng Giao lần này tới phóng, là cố ý vì chúc mừng Âu Dương huynh kết đan mà đến. Âu Dương huynh, chúng ta nhất kiếm định thắng bại. Như thế nào? Tề Mộng Giao ý cười doanh doanh, trạng tư như gió đứng ở quảng trường trời cao thanh thúy ra tiếng, thanh âm huyền chuyển du dương như ở bên hai. Hảo! Âu Dương Ngọc Trạch đối với Tề Mộng Giao gật đầu cười nói, còn cực có phong độ ý bảo nàng ra tay trước. Thông qua mấy ngày nay ở chung, Âu Dương Ngọc Trạch có thể nhìn ra, Tề Mộng Giao bất quá là cái đáy lòng lương thiện, tính tình có điểm ngay thẳng tiểu cô nương, đối với Thái Sơ Môn cũng không có ác ý hơn nữa nàng đối với kiếm ý phương diện giải thích cũng là cực kỳ khắc sâu. Cho nên hai người mấy ngày nay ở chung đến vẫn là rất không tồi. Tề Mộng Giao cũng không khách khí, dẫn đầu xuất kiếm, kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt kia, nàng ý cười thu liễm, biểu tình túc mục, cả người tựa như thay đổi cá nhân giống nhau. Cơ Hiểu Nghiêu thấy vậy, cũng không khỏi thầm khen một câu, nghiêm túc lên nữ tử cũng là phi thường có mị lực tích. Tề Mộng Giao trực tiếp dùng ra nàng ở Hiên Viên kiếm quyết trung lĩnh ngộ sâu nhất nhất kiếm, mang theo màu xanh biếc kiếm mang thẳng hướng Âu Dương Ngọc Trạch mà đi. Ở đây đệ tử chỉ cảm thấy kia màu xanh biếc kiếm mang như không trung nguy hiểm cuồn cuộn, làm nhân tâm sinh run rẩy. Mà Âu Dương Ngọc Trạch chỉ là nhẹ nhàng rút kiếm liền chém ra một đạo rắc vô cùng vô tận kiếm ý bảy màu kiếm mang, hướng về màu xanh biếc kiếm mang mà đi. Ở đây đệ tử đều có điểm kinh ngạc, như thế nào không cảm giác được Âu Dương Ngọc Trạch kia nhất kiếm trung ẩn chứa nguy hiểm đâu. Liên ở một chúng đệ tử ở nghi ngờ Âu Dương Ngọc Trạch kia nhất kiếm khi, lưỡng đạo kiếm mang đã ở không trung tương nộ, sau đó đông nhiên nổ tung, sinh ra một cái cực đại kiếm ý sóng xung kích hướng về trên quảng trường đệ tử mà đi, ngay cả Tề Mộng Giao cũng lui về phía sau vài bước. Lâm Ninh Phong ám đạo một câu không tốt, chạy nhanh vung tay lên, ở trên quảng trường không bày ra một cái hoành hậu linh lực cháo. Ở đây Kim Đan trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến, chạy nhanh cấp nhà mình đệ tử bày ra linh lực cháo. Liên ở linh lực cháo bảo hộ dưới tình huống, kiếm mang chạm vào nhau kiếm ý sóng xung kích, cũng vẫn là đem ở đây một chúng trúc cơ đệ tử đánh chúng ngã trái ngã phải, sắc mặt xanh trắng, càng có không ít luyện khí kỳ đệ tử trực tiếp bị đánh sâu vào đến té xỉu trên mặt đất. Cũng là Cơ Hiểu Nghiêu xui xẻo, nàng thi triển ẩn nấp pháp quyết sau, quả thực chính là cái tiểu trong suốt, cho nên linh lực cháo căn bản là không có bao trùm đến nàng. Lang Lung Thiên Phủ, Tả Liên gì đó, ở trước công chúng, căn bản không giúp được một tia vội. Ở nguy hiểm cho sinh mệnh dưới tình huống, Cơ Hiểu Nghiêu căn bản không kịp tưởng cái gì, theo bản năng hướng về kiếm ý sóng xung kích xông tới phương hướng, phi kiếm ra khỏi vỏ, dùng ra nàng cường hãn nhất nhất kiếm. Ken. Mọi người theo bản năng nhìn lại, sắc, nhất định là bọn họ xuất hiện ảo giác. Bằng không bọn họ như thế nào sẽ nhìn đến, một cái luyện khí kỳ nữ đệ tử thế nhưng chém ra mang theo kiếm ý nhất kiếm, còn đem hai gã kim đan kỳ tu sĩ kiếm ý sóng xung kích cấp ngăn cản ở. Ở vào mọi người ánh mắt tiêu điểm Cơ Hiểu Nghiêu, mê mang chớp chớp mắt, nàng đây là mạng nhỏ không ngại. Chương 101 hố cha lần đầu tiên trung. Ở vào mọi người ánh mắt tiêu điểm Cơ Hiểu Nghiêu, mê mang chớp chớp mắt, nàng đây là mạng nhỏ không ngại. Đột nhiên thấy hoa mắt, mê mang Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên mở to hai mắt, trong lòng bùm bùm nhảy đến hoảng, trước mắt một bộ bạch y bất chính là nàng tâm tâm niệm niệm thanh tuấn nam thần sao? Hiểu Nghiêu, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Ngươi không có bị thương đi? Nhìn trước mắt kéo đáng yêu song nha búi tóc mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn Cơ Hiểu Nghiêu, Âu Dương Ngọc Trạch có điểm sốt ruột hỏi. Đương lưỡng đạo kiếm mang ở không trung tương ngộ nổ tung, sinh ra cường đại kiếm ý sóng xung kích khi, Âu Dương Ngọc Trạch cũng có chút lo lắng, nhưng là nhìn thấy trưởng môn sư phó phất tay bày ra linh lực cháo, mà ở chàng kim đan tu sĩ cũng đều nhanh chóng bày ra linh lực cháo khi, hắn mới tùng một hơi. Thẳng đến Cơ Hiểu Nghiêu chém ra nhất kiếm, hắn mới phát hiện nàng tồn tại, sợ tới mức thân ảnh nhoáng lên đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt, sợ nàng bị kiếm ý thương đến. Lúc này Cơ Hiểu Nghiêu còn ở vào sống sót sau tai nạn cùng với bỗng nhiên nhìn thấy nam thần hoàng thần trung, căn bản là không có lưu ý Âu Dương Ngọc Trạch hỏi cái gì. Âu Dương Ngọc Trạch thật lâu không chiếm được nàng đáp lại, không khỏi có điểm hoàng thần, một phen xả quá nàng trắng nón mảnh khảnh tay trái, ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại đáp ở cổ tay của nàng, một cổ linh lực ôn hòa mà từ thủ đoạn tiến vào thân thể của nàng, từ kinh mạch vẫn luôn đi đến đan điền, tiện đà linh lực vận chuyển toàn thân. Cảm giác được Âu Dương sư thúc dày rộng bàn tay to bắt được nàng tay trái, ấm áp ngón tay đáp thượng cổ tay của nàng, Cơ Hiểu Nghiêu rất nhỏ run lên, nhị tiêm có điểm bừng đỏ. Sau đó nàng đỗng nhiên bừng tỉnh, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, tay trái dùng sức tưởng rút ra, lại không cách nào rút ra. Thiên nột, nàng thế nhưng quên mất nàng hiện tại biểu hiện ra ngoài chính là luyện khí kỳ thứ 9 tầng, chính là nàng đan điền trong vòng là trúc cơ trung kỳ A, này một phen mạch, không phải rõ ràng sao. Ý gì Nguyệt Ly bị Quách Thiên Duệ bảo vệ, hơn nữa linh lực cháo bảo hộ, kiếm ý sóng xung kích đánh nút lại. Nàng cũng chỉ là khuôn mặt nhỏ tái nhợt, thần sắc mất tinh thần. Đương nàng phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến Âu Dương sư thúc ở trước mắt bao người thế Hiểu Nghiêu bắt mạch, không khỏi đại kinh thất sắc. Hiểu Nghiêu tu vi cũng không nên bị nói toạc ra mới hảo, nếu không nếu như bị ấn thượng lừa gạt sư môn tội danh, Hiểu Nghiêu đã có thể hủy hoại. Ý gì Nguyệt Ly giật giật thân mình, tưởng đuổi tới Cơ Hiểu Nghiêu bên cạnh, lại bị lý trí Quách Thiên Duệ cấp kéo lại. Quách Thiên Duệ tuy rằng không biết Nguyệt Ly ở kinh hoàng cái gì, nhưng là Nguyệt Ly bất quá là nho nhỏ một người ngoại môn đệ tử, không thích hợp tiến lên. Dương mắt vừa lúc cùng Âu Dương Ngọc Trạch kia giống như ngàn năm hàn đảm sâu thẳm đen nhánh hai tròng mắt đối thượng, Cơ Hiểu Nghiêu kinh hồn táng đảm, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, tim đập đến độ mau phá biểu. Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một chút, quật cường lại bằng phẳng cùng hắn nhìn nhau, nàng chỉ là ẩn tàng rồi tu vi mà thôi, nàng cũng không phải cái gì quái vật, đối môn phái càng không có gây rối chi tâm. Cho nên, nàng căn bản không cần phải kinh hoàng thất thố. Chỉ là bị Âu Dương Ngọc Trạch như vậy không hề một tia cảm tình nhìn chằm chằm, nội tâm ủy khuất lại không tự chủ được biểu lộ ra tới. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn đến nàng hốc mắt thường đỏ, trên mặt toàn là quật cường rồi lại ủy khuất thân sắc, trong lòng không khỏi mềm nhũn, lạnh giọng nói, không có bị thương liền hảo. Hôm nay khởi tiếp tục hồi sao trời cốc hầu hạ đi. Đao kiếm không có mắt, lần sau không cần lại chọn như vậy không thấy được địa phương đứng, chạy nhanh hồi bên kia đi thôi. Âu Dương Ngọc Trạch còn chỉ Y Nguyệt Ly bên kia. Ân. Nhìn thấy Âu Dương Ngọc Trạch cũng không có chỉ trích, cũng không có đem nàng dị thường trước mặt mọi người nói ra, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng dùng sức gật gật đầu, toét miệng rắc cười đến tươi đẹp sán lạ. Hi hi, nàng có thể hồi sao trời quốc, này chẳng lẽ chính là thế nhân theo như lời, nhờ họa được phúc sao? Hồi sao trời quốc hầu hạ. Nghe thế, ở đây tu sĩ tất cả đều vẻ mặt quái dị, tên này luyện khí kỳ nữ tu nên không phải là Âu Dương Ngọc Trạch thân mật đi. Bọn họ theo bản năng ngắm liếc mắt một cái Cơ Hiểu Nghiêu, nho nhỏ cái mũi hơi hơi thượng tiểu, đôi mắt đẹp thanh triệt, môi hồng răng trắng, sắc mặt như bạch ngọc, nhan nếu chiều hoa, yếu ớt mảnh mai, này tiểu bộ dáng lớn lên nhưng thật ra không tồi, trách không được Âu Dương Ngọc Trạch đối nàng nhìn với con mắt khác. Tê Mộng Giao đứng ở trời cao phía trên, đối với Âu Dương Ngọc Trạch cùng tên kia luyện khí kỳ nữ tử chi gian hố động xem đến càng vì rõ ràng. Ngay từ đầu là Âu Dương Ngọc Trạch vội vàng vì nữ tử bắt mạch, sau đó là bốn mắt nhìn nhau, mặt mày đưa tình, cuối cùng Âu Dương Ngọc Trạch còn vẻ mặt ôn nhu làm nàng hồi sao trời quốc hầu hạ. Tê Mộng Giao vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Ngọc Trạch như thế cẩn thận, như thế ôn nhu, như thế thật cẩn thận đối đãi một nữ tử, nội tâm tức khắc chua xót vô cùng. Mặt mày đưa tình gì đó, Tê Mộng Giao muội tử, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm sao? Nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tên kia nữ tử thiên phú tư chất cực kém, bất quá chính là lớn lên hơi có thể vào mắt thôi. Tê Mộng Giao đối Âu Dương Ngọc Trạch cũng không khỏi ám sinh khí bực, có như vậy ưu tú tuyệt sắc nàng ở bên cạnh hắn, hắn như thế nào còn có thể làm lơ rớt nàng, đi chú ý một người luyện khí kỳ nữ từ đâu? Tê Mộng Giao thân ảnh chợt lóe, sát xuất hiện ở Âu Dương Ngọc Trạch bên người, chặn hướng Y Lệ Nguyệt Ly chỗ đi đến Cơ Hiểu Nghiêu, cười đến bên má hơi hiện đáng yêu má lún đồng tiền, có điểm ấy này nói, ngượng ngùng, đều là ta cùng với Ngọc Trạch tỉ thí thời điểm quá mức nghiêm túc, không có thương tổn đến ngươi đi. Kinh Tề Mộng Giao như vậy vừa nói, mọi người lúc này mới nhớ tới, Âu Dương Ngọc Trạch gần nhất không phải cùng Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa như hình với bóng sao. Gì, chẳng lẽ là cẩu huyết tình tay bà sao? Ở đây tu sĩ không khỏi bắt quái lên, trắng trợn táo bạo đánh giá ba người, thầm than, tấm tắc, này hai gã nữ tử, một người dáng người thon dài, mỹ lệ động lòng người, điềm mị đáng yêu, một người nhan nếu chiều hoa, yếu ớt mảnh mai, thanh linh đạm nhiên, này Âu Dương Ngọc Trạch diễm phúc thật đúng là không cạn a. Nghe được Ngọc Trạch hai chữ, Cơ Hiểu Nghiêu dưới đáy lòng nho nhỏ trợn trắng mắt, này nha chính là tới tuyên chiến chủ quyền tới sao? Âu Dương sư thúc tự mình thay ta kiểm tra qua, giống như không có bị thương. Tạ tiền bối quan tâm. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn Âu Dương Ngọc Trạch liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu ngượng ngùng cười. Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu nói như vậy, Tề Mộng Giao trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt sắc bén, xem ra này luyện khí kỳ nữ tử cũng không phải cái thiện tra. Thế cô nương, lần này so kiếm, thừa nhận. Chúng ta vẫn là trở lại trên đài đi. Nói xong, Âu Dương Ngọc Trạch thân hình nhoáng lên, một lần nữa trở lại xem lễ đài. Cơ Hiểu Nghiêu thấy Âu Dương sư thúc cũng đi rồi, liền yên lặng tránh đi chặn đường Tề Mộng Giao, hướng Nguyệt Ly chỗ đi nhanh. Thấy Nguyệt Ly lo lắng ánh mắt, nàng cười chớp chớp mắt, ý bảo qua cơn mưa trời lại sáng. Đãi tảng đến Y Lì Nguyệt Ly phía sau, Cơ Hiểu Nghiêu mới nho nhỏ tùng một hơi, bị nhiều như vậy tu sĩ dùng khắc thường bắt quay ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng vẫn là có một chút áp lực sơn đại. Đối với nàng chính là Tề cô nương, đối cái kia nữ tử chính là thân mật Hiểu Nghiêu, Tề Mộng Giao sắc mặt đột nhiên liền biến kém, đứng ở tại chỗ thần sắc không rõ. Cuối cùng, nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tránh ở Y Y Nguyệt Ly phía sau Cơ Hiểu Nghiêu, mới thân hình nhoáng lên trở lại xem lễ đài. Thái Sơ môn thật là nhân tài đông đúc a. Bất quá nho nhỏ một người luyện khí kỳ nữ tu thế nhưng cũng nộ ra ba phần kiếm ý, còn đem hai gã kim đan kỳ tu sĩ kiếm ý sóng xung kích cấp ngăn cản ở. Lâm trưởng môn lãnh đạo có cách ra. Tiểu Lâm mày nhẹ dương, nhẹ giọng cười nói. Làm lại lần nữa bị thiếu chủ vứt bỏ đáng thương Tiểu Lâm, lòng dạ hẹp hòi giận chó đánh mèo ở Tề Mộng Giao trên người. Hừ, đều là cái này hàng giả, bằng không thiếu chủ cũng sẽ không lôi kéo hắn tới này chim không thèm địa nghèo mương mương. Hơn nữa, thiếu chủ phía trước đem hắn quên đi ở bến tàu, cũng là vì nàng, cho nên Tiểu Lâm quyết định kiên quyết nhằm vào Tề Mộng Giao. Bởi vậy, địch nhân của địch nhân chính là hắn bằng hữu. Hắn quyết định kéo tên kia nữ tử một phen. Nghe Tiểu Lâm như vậy vừa nói, mọi người mới nhớ lại, tên kia nữ tử bất quá luyện khí kỳ thế nhưng ngộ ra kiếm ý, cũng coi như là thiền tư xuất sắc, diện mạo cũng thanh linh đạm nhiên, khó trách Âu Dương Ngọc Trạch đối nàng nhìn với con mắt khác. Tê Mộng Giao thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì tên kia nữ tử lĩnh ngộ ra ba phần kiếm ý, cho nên Âu Dương Ngọc Trạch mới đối nàng không bình thường. Kia nàng có phải hay không hẳn là nhiều tìm hắn so kiếm, nhiều ở trước mặt hắn bày ra một chút nàng kiếm ý tu vi. Lâm Ninh Phong nghe thế phiên lời nói, thể sắc và tinh thần thoải mái, nho nhã cười nói, Lâm công tử khách khí. Bất quá là môn hạ đệ tử bản thân chăm chỉ thanh tu thôi. Đối tên kia luyện khí kỳ nữ tu, Lâm Ninh Phong cũng không khỏi chú ý đi lên, luyện khí kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý sắc thật thiên phú không tồi, nếu là nàng có thể trúc cơ thành công, nhưng thật ra đáng giá bồi dưỡng một phen. Nghe được Linh Long Đảo Lâm công tử đối cơ hiểu nghiêu tán thưởng, Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng cũng có một tia vui sướng cùng tự hào, không thể tưởng được hiểu nghiêu ở kiếm tu một đường thiên phú rất không tồi. Bất quá cũng có thể nhìn ra, hiểu nghiêu ở cơ sở kiếm trận thượng hẳn là hạ không ít khổ công phu. Tuy rằng, Âu Dương Ngọc Trạch đối hiểu nghiêu thế nhưng tới trúc cơ trung kỳ cảm thấy phi thường kinh ngạc, trong lòng cũng hiện lên không tốt ý niệm. Nhưng là nghĩ đến nàng bị tẩy tinh phạt tủy quá quái dị thể chất, liền bình thường trở lại, có lẽ nàng ở trong bí cảnh từng có quá một phen tình cờ gặp gỡ đâu. Đến lúc đó, hắn tìm một cơ hội cẩn thận dò hỏi một chút, liền rõ ràng. Xanh thâm kiếm môn cùng thủy nguyệt kiếm phái tu sĩ sắc mặt liền chẳng ra gì, phải biết rằng không ít kiếm tu khả năng suốt cuộc đời cũng lĩnh ngộ không đến kiếm ý. Bọn họ chi gian cũng liền một vị kim đan trưởng lão lĩnh ngộ vài phần kiếm ý thôi. Không thể tưởng được này thái sơ môn nho nhỏ một cái luyện khí kỳ nữ tử thế nhưng cũng nộ ra ba phần kiếm ý, cái này làm cho bọn họ đem mặt hướng nào gắt ga. Cơ hiểu nghiêu kiếm tu thiên phú lại thế nào, cũng bất quá là một người nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử, nếu không phải Âu Dương Ngọc Trạch, ở đây tu sĩ căn bản là sẽ không chú ý nàng. Bởi vậy, xem lễ trên đài đề tài chỉ chốc lát liền chuyển biến. Thấy không còn có người chú ý. Y Lệ Nguyệt Ly lúc này mới vội vàng hỏi, hiểu nghiêu, ngươi không sao chứ? Âu Dương Sư Thúc hắn có hay không phát hiện? Y Lệ Nguyệt Ly lời nói không có nói xong, đã bị đánh gãy, cơ hiểu nghiêu biên nói còn biên chớp mắt ý bảo, ngươi liền không cần hỏi lại, Âu Dương Sư Thúc hắn không có phát hiện ta muốn đưa hắn lễ vật. Bất quá, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ dũng cảm điểm, làm Âu Dương Sư Thúc nhận lấy ta lễ vật. Mẹ nó, tự chúc cơ sau, nàng thần thức tăng nhiều, bởi vậy nàng có thể mơ hồ cảm giác được. Từ Âu Dương Sư Thúc rời đi trở lại xem lễ đài sau, ít nhất có 6-7 nói xa lạ thần thức ở tòa định nàng. Cơ hiểu nghiêu căn bản là không dám làm ý gì Nguyệt Ly nói tiếp, này một loại bị người nhìn trộm cảm giác thật đúng là làm người phi thường khó chịu đâu. Thấy cơ hiểu nghiêu trước mắt, ý gì Nguyệt Ly lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, có quan hệ cơ hiểu nghiêu chúc cơ sự căn bản không thể hỏi. Nàng nghe thấy cơ hiểu nghiêu nói đến lễ vật, cơ linh làm bộ vẻ mặt tiếc nuối trả lời, hắn không có phát hiện sao. Thật sự là quá đáng tiếc. Đúng vậy. Cơ hiểu nghiêu hề phải nói, kết đan đại điển thụ lễ nghi thức sau khi kết thúc, không ít môn phái lục tục rời đi. Phù Không Điện làm thiên thương giới đệ nhất đại môn phái, chỉ phái cái không chịu coi trọng kim đan trưởng lao tiến đến, nghi thức một kết thúc liền kiêu ngạo mang đội rời đi. Tiểu Lâm cùng Thái Sơ môn tu sĩ nói cá biệt sau, liền cũng lặng yên rời đi. Thiếu chủ, ngươi cũng không nên chơi đùa đến quá mức a, nếu là không cẩn thận thương đến nào, tiểu nhân nhất định sẽ bị cung chủ lột ra. Còn không có rời đi môn phái, tỉ như Đan Hà Điện, Bát Quái Chùa, Đàng Xà Cung Tắc Phi thường nhiệt tình cùng Thái Sơ Môn quan ngoại giao tứ trưởng lao ở thương thảo cùng Thái Sơ Môn kết minh hợp tác tương quan công việc. Đan Hà Điện tam đại môn phái đều là cực kỳ thiên khoa môn phái, đối với thiên thương giới ai là đệ nhất, ai là đệ nhị căn bản không có hứng thú, dù sao không tới phiên bọn họ. Mà Xanh Thâm Kiếm Môn cùng Thủy Nguyệt Kiếm phái lực chú ý căn bản không ở kết minh phía trên, ngược lại là đối kiếm chuyển tâm ý kiếm ý hóa hình càng cảm thấy hứng thú. Bởi vậy nghi thức một kết thúc, liền nhiệt tình giữ chặt Âu Dương Ngọc Trạch muốn ở hắn sao trời cốc thăm nói luận kiếm, hy vọng hắn có thể nói ra điểm kiếm ý tu luyện bí quyết. Sao trời cốc? Cơ hồ các đại môn phái còn dừng lại ở Thái Sơ môn kiếm tu, bao gồm quá sơ bổn môn nội môn đệ tử, đương nhiên còn có đúng là âm hồn bất tán Tề Mộng Giao đều tụ ở sao trời cốc, cùng Âu Dương Ngọc Trạch đàm luận đạo pháp kiếm ý nàng vẫn là rất bội phục kiếm tu nhóm hiếu học tinh thần, này đều đàm luận 3 ngày 3 đêm, thế nhưng còn giống tiêm máu gà nhiệt huyết sôi trào. Cơ hiểu nghiêu nhìn bị một đám kiếm tu vây quanh Âu Dương Sư Thúc, lại nhìn trong tay hộp quà, bất đắc dĩ lại lần nữa đem lễ vật bỏ vào như ý không gian vòng. Nàng yên lặng đem thủy vân quả tháo xuống, ở ngàn năm hàn đàm rửa sạch sẽ, lại yên lặng đưa lên bàn đá, sau đó thối lui đến một bên, an tĩnh nghe Âu Dương Sư Thúc cùng một chúng nhiệt huyết kiếm tu nói kiếm luận đạo. Nàng một bên an tĩnh nghe, một bên dưới đáy lòng cân nhắc, hơn nữa nàng phía trước còn đánh bậy đánh bạ ngộ ra ba phần kiếm ý. Cho nên cơ hiểu nghiêu đối với kiếm ý hiểu biết bay lên n cái cấp bậc, được lợi không ít. Nàng có đôi khi còn sẽ bị Tề Mộng Giao dùng bất thiện ánh mắt âm thầm trừng mắt, cơ hiểu nghiêu giống nhau đều là trực tiếp làm lơ, chỉ là bị người dùng như vậy quen thuộc một khuôn mặt nhìn chằm chằm nhiều ít có điểm quỷ dị là được. Đãi mặt khác môn phái kiếm tu hoàn toàn rời đi khi, thời gian đã qua đi 5 ngày, nhìn sắp vào đêm không trùng, cơ hiểu nghiêu đáy lòng không khỏi thực vô lực. Mẹ nó, ly chết yêu nghiệt ước định 7 ngày, cũng chỉ thừa một ngày. Nàng cùng Âu Dương Sư Thúc bồi dưỡng cái mao cảm tình a. Còn không nói, kia chết không biết xấu hổ, đúng là âm hồn bất tán Tề Mộng Giao còn ở Âu Dương Sư Thúc trước mặt lắc lư, căn bản không rời đi. Sau lại vẫn là Âu Dương Sư Thúc âm thầm ý bảo, Tề Mộng Giao mới không tình nguyện rời đi, rời đi phía trước còn không giấu vết chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đãi Tề Mộng Giao rời đi, Cơ Hiểu Nghiêu ám tùng một hơi, nghiêm túc an tĩnh khuôn mặt nhỏ tức khắc lún đồng tiền như hoa, cọ tiến lên thân mật vui vẻ tê, Âu Dương Sư Thúc hảo. Chúc mừng Âu Dương Sư Thúc thành công kết đan, đệ tử cung chúc Sư Thúc tu vi càng ngày càng lợi hại, lớn lên cũng càng ngày càng tuấn. Âu Dương Ngọc Trạch thanh tuấn khuôn mặt mặt vô biểu tình, giống như ngàn năm hồ sâu sâu thẳm đen nhánh hai tròng mắt lộ ra kiếm giống nhau sắc bén. Hắn thần sắc không rõ nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, thẳng đem nàng nhìn chằm chằm đến thu liễm ý cười, nghiêm sống lưng, một lát sau mới hử lạnh nói, hử, không chuẩn khoe mẽ, còn không thành thật đưa tới. Cơ Hiểu Nghiêu bị huấn đến ngoan ngoan đứng ở tại chỗ, chớp chớp điểm sơn hai tròng mắt, thấy Âu Dương Sư Thúc chân thật đáng tin thần sắc, chỉ phải nói thực ra nói. Đệ tử ở quá một động thiên bí cảnh bị hai vị tu sĩ nhiều phiên đuổi giết, ở sức cùng lực kiệt bên trong rớt xuống huyền ngai, đại nạn không chết, nhưng là lại bị trọng thương. Nói đến này, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, đáng thương vô cùng nhìn Âu Dương Ngọc Trạch liếc mắt một cái. Câu an ủi ý vị quá rõ ràng, Âu Dương Ngọc Trạch khỏe miệng chịu chịu, trực tiếp làm lơ rớt, lạnh leo nói, tiếp theo nói. Cơ Hiểu Nghiêu tâm bất cam tình bất nguyện nhấp nhấp môi mỏng, tiếp tục đi xuống nói, sau lại. Đệ tử ở một cái nóng cháy trong sơn động phát hiện 7 cái chân quý lửa đỏ quả. Bởi vì trên người sở hữu đan dược đều đã khô kiệt, nhưng là thương thế lại đang không ngừng tăng thêm, cho nên đệ tử bí quá hóa liều ăn một quả lửa đỏ quả. Ăn lúc sau, thương thế hảo không ít, tu vi cũng có điều tăng trưởng. Tiếp tục. Khu khu, đệ tử cảm thấy lửa đỏ quả hương vị ăn rất ngon, liền lại ăn mấy cái, tu vi cũng đang không ngừng đi lên trên. Sau lại đột nhiên liền phát hiện trong cơ thể linh lực bạo động. Sau đó đệ tử ăn sạch sở hữu lửa đỏ quả, liền ở chết đi sống lại thống khổ bên trong trúc cơ. Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt bay nhanh hiện lên một mặt đỏ ửng, hiển nhiên là có điểm ngượng ngùng. Nghe xong Cơ Hiểu Nghiêu miêu tả, Âu Dương Ngọc Trạch bất đắc dĩ đỡ chán, một loại cảm giác vô lực đột nhiên sinh ra, lửa đỏ quả có thể ăn bậy sao? Ngươi sẽ không sợ có một ngày chết ở tham ăn mặt trên sao? Cơ Hiểu Nghiêu tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm mũi chân, không quá tán đồng nhỏ giọng phản bác, dân dĩ thực vi thiên. Nếu là có một ngày chết ở thức ăn thượng, ta cũng không hối. Âu Dương Ngọc Trạch nghe nàng chết cũng không hối cải lời nói, khỏe mắt khống chế không được run rẩy một chút, lạnh lùng nói, trúc cơ, sau đó đâu? Còn muốn tiếp tục đi xuống nói sao? Cơ Hiểu Nghiêu ai hoán ngắm hắn liếc mắt một cái, thấy hắn căn bản không phản ứng nàng, chỉ phải lại tiếp tục nói, đệ tử trúc cơ sau, gặp gỡ nhị giai bạo liệt hòa điểu, ở cùng nó liều mạng thời điểm, phát hiện quá một tiên nhân sơn động. Sau đó, đệ tử ở cơ duyên xảo hợp dưới được đến quá một tiên nhân truyền thừa. Sau đó, đệ tử liền đến trúc cơ trung kỳ. Nói, Cơ Hiểu Nghiêu còn đem cái chết trạng thảm thiết bạo liệt hỏa điểu cấp đào ra tới, liền thất phẩm lưu quang gió lửa kiếm, thất phẩm ngàn luyện đan đỉnh cũng đem ra, ngoan ngoan chỉnh cấp Âu Dương Ngọc Trạch. Nhìn trên người N nhiều lỗ kiếm, chết đến không thể càng chết bạo liệt hỏa điểu, Âu Dương Ngọc Trạch không khỏi lần đầu tiên đối nàng hay không lĩnh nộ kiếm ý sinh ra hoài nghi. Nói, muội tử ngươi học kiếm thuật đều uy cầu đi sao? Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp điểm sơn hai trong mắt, đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm Âu Dương Ngọc Trạch, đây là quá một tiên nhân cấp đệ tử truyền thừa, đệ tử lo lắng trở lại môn.